Chương 1826, Thạch Sơn đến rút. Kinh lịch nhiều hơn, nhất là máu và lửa tẩy lễ, sinh cùng tử ma luyện, tình cảm cá nhân, có khi sẽ giấu rất sâu. Kỳ thật cũng không tính là ẩn tàng, phần lớn là tự nhiên mà vậy tiến hành. Đây cũng là vì gì có chuyện xưa người, thường thường nhìn qua, cho người cảm giác sẽ cùng chúng khác biệt, thâm thúy, ổn trọng, lạnh nhạt. Ngẫu nhiên, mới có thể xúc cảnh sinh tình. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, tại mọi người dưới sự hỗ trợ, cửu tinh cùng nguyệt chi địa, dần dần khôi phục nguyên trạng. Như vậy đồng thời, Lý Nhất Tiếu cũng đem truyền tống trận tu bổ lại, tiếp xuống chính là rời đi. Tòa truyền tống trận này, nếu là Hắc thủy tộc lưu lại một đầu ẩn nấp đường ra, như vậy truyền tống chi địa, tất nhiên là an toàn. Tiêu Độ đã đem thiên bức huyết thú đại quân, hết thể thu nhập tứ phương vạn thú đỉnh, những người khác tu luyện, cũng tạm thời có một kết thúc. Đã là không cần tiếp tục chờ đợi. Nương theo lấy Lý Nhất Tiếu đem từng mai trung phẩm thần tinh đầu nhập trong truyền tống trận, cuối cùng vung tay lên, một đạo thần lực rót vào trong đó, giống như bó đuốc bị nhen lửa, cả tòa truyền tống trận tản ra cực kỳ hào quang chói mắt. Quang mang hội tụ, hóa thành một đạo thô to của sáng, xuyên qua thiên cung, đến không biết tên chỗ. Đám người leo lên truyền tống trận, nương theo lấy quang mang cực nhanh, thân ảnh cấp tốc biến mất. Địa U Hà Sàng. Từ địa U Hà Sàng cửa vào, mãi cho đến sườn đồi dưới vùng đất không biết, vùng đất này không thể nói là rộng lớn vô ngần, nhưng cũng thọc sâu không biết bao nhiêu dặm đường. Nhưng chính là như vậy thật dài một đoạn lộ trình, lại an bài rất nhiều ám tử, tựa như là phàm nhân trong quốc gia phong hỏa đài một dạng, tạo thành một đầu tình báo cảnh giới tuyến, nhưng thủ pháp càng cao minh hơn ẩn ấp, bình thường thần tu đều nhìn không ra đến tuột cùng. Lớn như vậy thủ bút, tự nhiên không phải hạng người vô danh có thể làm được, mà là xuất từ vùng địa vực này hai đại bá chủ, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan chi thủ. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan cũng là không phải là vì nịnh bợ Vân Minh, mà là ra ngoài tự thân cân nhắc, mới có thể ra sức như vậy. Đối với Hắc thủy tộc chấn tộc thần khí, bọn hắn hiển nhiên chưa từ bỏ ý định. Về phần nút trong bóng tối ma môn, lại làm cái nào chuẩn bị, tự nhiên không người biết được, nhưng lấy ma môn phong cách hành sự trước sau như một, hơn phân nửa chuẩn bị cũng rất là sung túc. Nửa năm, đối với phàm nhân có lẽ có chút dài dằng dặc, nhưng đối với cùng trời đồng thọ thần tu mà nói, lại là mười phần ngắn ngủi. Không ai mất đi kiên nhẫn. Nhất là Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, rất có một bộ hao tổn đến thiên hoang địa lao tư thế. Bất quá, bọn hắn không có chờ đến Tô Tỉnh một đoàn người, lại là chờ được mặt khác một nhóm khách không mời mà đến. Đó là một đám hai tay để Trần Đại lao ra môn, mặc dù bề ngoài là hình người. Nhưng thấy thế nào cũng không giống là nhân tộc thần tu, yêu khí rất nặng, cho người ta một loại dã man manh thú hương vị. Kỳ dị là, như thế trong một đám người, lại có một vị nũng nịu đại mỹ nữ. Thân thể uyển chuyển thức tha, đường cong là lướt, nhìn nhiều vài lần, liền sẽ nhịn không được huyết mạch căng phồng. Ngoại trừ vóc người xinh đẹp, tướng mạo của nàng cũng là cực kỳ đẹp mắt, mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sán lạn như tinh thần con người. Như ngả voi mỡ dê giống như trắng non tinh tế tỉ mỉ da thịt. Trong khoảng thời gian này, Lãnh Mạch Vũ cho đám người ấn tượng sâu nhất. Ngoại trừ thực lực sâu không lường được, chính là nó tuyệt mỹ đẹp đẽ tướng mạo. Mà vị nữ tử kia, lại đủ để cùng Lãnh Mạch Vũ cân sức ngang tài. Nhưng hai nữ khí chất hoàn toàn khác biệt. Lãnh Mạch Vũ tính tình thanh lãnh, hoa lan trong cốc vắng, nữ tử kia lại hết sức xinh đẹp vũ mị, tựa như là một cái biết được nhét đi nam nhân hồn phách yêu tinh. Tổng thể tới nói xem như mỗi người mỗi vẻ. Nhưng chỉ cần thân thể nam nhân bình thường, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn người sau. Dù sao, người nam nhân nào trong lòng không có một chút yêu tinh ngộng. Một đám đại lão gia môn, mang theo một cái quyến rũ động lòng người yêu tinh, rất có vài phần quái dị, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng phía địa U Hà Sàng đi đến. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan ngăn cản đường đi. Vì bố trí mai phục Tô Tỉnh một nhóm, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nửa năm qua này, đem địa U Hà Sàng bên trong độc hành thần tu cưỡng ép thanh trừ ra ngoài, bây giờ không có bọn hắn cho phép, ai cũng không thể tiến vào địa U Hà Sàng. Hùng Sư Huynh, Ngưu Sư Huynh, người ngăn cản giết không tha. Thanh Thúy Dê nghe thanh âm, nhưng lại bao hàm lấy sát ý lạnh như băng, còn lộ ra mấy phần vội vàng. Nguyên lai tưởng rằng một đám dã man đại lao ra môn không tốt liên hệ, ai biết vị kia quyến rũ động lòng người yêu tinh, càng thêm giết người không chớp mắt, người khác là một lời không hợp liền giết người, nàng lại là ngay cả giao lưu đều miễn đi, trực tiếp mời làm thủ hai vị đại hán tử ra tay giết người. Dứt khoát, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhân mã lui nhanh, lúc này mới tránh khỏi một trận giết chóc. Chư vị là ai, vì sao muốn tiến địa U Hà Sàng? Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt trầm mặt đã tìm đến, mặc dù tâm tình không tốt, nhưng cũng không có vội vã ý tứ động thủ. Trước mắt đám người này, nhất là cái kia một đám đại lao gia môn, tu vi khí tức không hiện, lại cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác, từng cái dáng người khôi ngô không tưởng nổi, thể nội phảng phất ẩn chứa có thể chọc thủng trời lực lượng kinh khủng. Hơn nữa nhìn đi lên, tuổi tác còn không phải rất lớn. Như vậy phong thái, rất dễ dàng cũng là người ta liên tưởng đến Phượng Ngô Phúc Địa. Mà nhiều như vậy Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, tự nhiên không thể không khiến người kiêng kỵ. Một đám đại lão gia môn không có mở miệng, một bộ tùy ý bên người quyến rũ động lòng người yêu tinh quyết định dáng vẻ. Mà yêu tinh này, tự nhiên không phải người khác, chính là Diệu Khả Nhi. Diệu Khả Nhi bên người đại lão gia môn, chính là Thạch Sơn đám người, đều là Thạch Tôn đệ tử thân truyền, ngay cả Hùng Vô Tình cùng Ngưu Vô Quả đều tới. Như vậy chiến trận, không thể bảo là không lớn. Diệu Khả Nhi đoạn thời gian trước, vẫn luôn đi theo tại U Minh trưởng lao thân bên cạnh tu hành, thật vất vả đi ra hít thở không khí, chạy đến Côn Khư Phong tìm Tô Tỉnh thời điểm, lại phát hiện Tô Tỉnh một đoàn người, đã sớm rời đi. Nghe ngóng phía dưới, trời sinh tính thông tuệ Diệu Khả Nhi, rất nhanh liền phát hiện Tô Tỉnh có khả năng gặp phải nguy hiểm, lập tức chính là gấp, thế là chạy tới Thạch Sơn viện binh. Tô Tỉnh cùng Thạch Tôn tuy không sư đồ chi danh, nhưng Thạch Sơn đám người, đã sớm công nhận hắn, nghe nói hắn khả năng gặp nạn, từng cái không nói hai lời, chính là đi theo Diệu Khả Nhi đi ra Phượng Ngô Phúc Địa. Thế là, liền có bây giờ một màn này. Các ngươi là Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan người A. Nơi này một không là các ngươi sơn môn, hai không phải là của các ngươi lãnh địa, như vậy chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa làm việc, vừa lại không cần hướng các ngươi giải thích. Luận thực lực, Diệu Khả Nhi không bằng Hùng Vô Tình, Ngưu Vô Quả bọn người, nhưng ứng phó loại tràng diện này, lại là thành thạo điêu luyện. Nàng những lời này, đã đâm trúng Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhược điểm, điểm danh nơi này không phải đối phương địa bàn, lại lấy ra Phượng Ngô Phúc Địa, làm ra uy hiếp, một mực nắm chắc quyền chủ động. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt dù sao cũng là tọa chấn một phương cự nghiệt, thế mà trong lúc nhất thời cũng là không phản bắt được. Thất công chúa từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này, một đạo thanh mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành lãnh mạch ru, sắc mặt bình thản nhìn qua Diệu Khả Nhi, thanh âm lộ ra mấy phần thanh lãnh chi ý. Mạch ru của chúa. Diệu Khả Nhi trong tinh mâu hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên trước đó cũng không biết, lãnh mạch ru cũng dính vào đến trong chuyện này. Chương 1827, đối chọi gay gắt. Diệu Khả Nhi cực kỳ thông minh, mà lãnh mạch rũ cùng Vân Minh quan hệ, cũng không phải bí mật gì. Cứ việc trước đó không biết rõ tình hình, nhưng ở nhìn thấy lãnh mạch rũ về sau, Diệu Khả Nhi chính là biết, chuyện này cùng lãnh mạch rũ thoát không khỏi liên quan. Bầu không khí trở nên vi diệu. Đám người nhìn qua Diệu Khả Nhi cùng lãnh mạch rũ, cả hai quan sát lẫn nhau, phảng phất có vô hình hỏa hoa đụng chạm. Nói đến, đây là Diệu Khả Nhi trở thành đạo tử về sau, lần thứ nhất cùng lãnh mạch rũ gặp mặt. Không có chúc mừng, cũng không ôn chuyện. Lãnh mạch ru chỗ lãnh thị, từ trước đến nay cùng đại công chúa quan hệ giao hảo, coi như không có Tô Tỉnh chuyện này, Diệu Khả Nhi cùng lãnh mạch ru ở giữa, cũng là đứng tại mặt đối lập. Mà tình huống dưới mắt, tự nhiên là để cho hai người quan hệ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thất công chúa vì sao mà đến? Mặc dù lãnh mạch ru hô một câu thất công chúa, nhưng không có chút nào tôn kính chi ý, tương phản mang theo một tia chất vấn giọng điệu. Thất công chúa thân phận cố nhiên so quận chúa cao quý, nhưng lãnh mạch rũ thiên tư hơn người, được vinh dự bách hoa thần quốc vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài, bây giờ càng là Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử, gặp bách hoa nữ hoàng cũng không cần hành lễ, hiển nhiên không đem Diệu Khả Nhi để vào mắt. Mạch rũ quận chúa, lại là vì sao sự tình canh giữ ở nơi đây? Diệu Khả Nhi không trả lời mà hỏi lại. Ôm cây lợi thỏ, giết một cái hắc thủy tộc thủ hộ giả. Lãnh mạch ru trên môi dương, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiển hiện một vòng lãnh sát chi khí. Hắc thủy tộc thủ hộ giả. Diệu Khả Nhi cũng không hiểu rõ tình huống nơi này, nhưng trực giác để nàng có loại dự cảm không tốt, không khỏi nhíu đôi mi thanh tú. Đúng vậy a. Tại địa U Hà Sàng vùng đất không biết, có một tòa hắc thủy tộc bí cung, cư trú một vị hắc thủy tộc thủ hộ giả, tuổi tác không lớn, thiên tư phi phàm, muốn giết chi chấm dứt hậu hoạn. Lãnh Mạch Du nói bổ sung. Mặc dù không có nói rõ, nhưng nhắc nhở hết sức rõ ràng. Đừng nói là Diệu Khả Nhi, liền xem như lời nhắc động đầu góc Hùng Vô Tình, Như Vô Quả bọn người, cũng là lập tức liên tưởng đến Tô Tình. Mạch Du quận chúa ngược lại là rất có nhàn hạ thoải mái. Diệu Khả Nhi không mặn không nhạt vứt xuống một câu, quay người chính là hướng phía địa U Hà Sàng đi đến. Thạch Sơn đám người cấp tốc đuổi theo. Ly Hòa Tông, Thủy Vân Quan không có ngăn cản, bọn hắn cũng nhìn ra Lãnh Mạch Du cùng Diệu Khả Nhi ở giữa có mâu thuẫn, nói gần nói xa đều có đối chọi gay gắt ý tứ, tự nhiên vui với tỏa sơn quan hổ đấu. Lãnh Mạch Du cũng không có ngăn cản Diệu Khả Nhi dấu hiệu. Cửa đá đã đóng lại, ai cũng vào không được Hắc Thủy tộc bí cung. Nàng không lo lắng chút nào Diệu Khả Nhi cho Tô Tỉnh sớm mật báo. Còn nữa nói, địa U Hà Sàng bên trong xếp vào có Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan ám tử, Diệu Khả Nhi một nhóm nếu thật là có cái gì dị động, Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt tất nhiên sẽ trước tiên thông báo nàng. Bây giờ địa U Hà Sàng, ngược lại là so ngày xưa an toàn. Hắc Thủy tộc bí cung mở ra, đại lượng độc hành thần tu xuất nhập, dẫn đến trong nước sông Thiên Yêu Thú bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Đương nhiên, mặc dù có thiên yêu thú ẩn hiện, cũng khó có thể làm sao một đoàn người. Từ Bách Hoa Thần Quốc trở về, đã có một năm rưỡi, Diệu Khả Nhi thực lực tiến bộ nhanh chóng, tu vi đã là đạt đến chân thần cảnh lục giai, đồng thời bước vào ngũ kiếp đại viên mãn, ngay tại là đột phá tới lục kiếp làm chuẩn bị. Bất chi bất giác, Diệu Khả Nhi cái sau vượt cái trước, đã là trở thành tân tấn đạo tử bên trong, gần với Tô Tỉnh tồn tại, ngay cả Đinh Khê đều lạc hậu hơn nàng. Hiển nhiên, dung hợp Vô Tâm U Nguyệt sau Diệu Khả Nhi, đã không thể so sánh nổi. Mà Thạch Sơn đám người chiến lực, càng là tương đương không tầm thường, nhất là Hùng Vô Tình cùng Như Vô Quả, thể nội phảng phất ẩn chứa giống như hủy thiên diệt địa lực lượng kinh người. Một nhóm cấp tốc đi vào đáy hồ trước cửa đá, kết quả tao ngộ Hắc Thủy thần vệ, bị chặn đường ở bên ngoài. Hùng Vô Tình cùng Như Vô Quả mấy lần ý đồ mở ra cửa đá, đều không thể dung chuyển. Tiểu sư muội, cửa đá này không có đối ứng phương pháp, căn bản không phải nhân lực có thể mở ra. Hùng Vô Tình hướng phía Diệu Khả Nhi lắc đầu nói ra. Khó trách Lãnh Mạch Du sẽ tùy ý chúng ta tiến vào địa U Hà Sàng, nguyên lai là căn bản vào không được Hắc Thủy tộc bí cung. Diệu Khả Nhi lâm vào suy tư, một lúc sau, quyết định trở về tới địa U Hà Sàng bên ngoài. So sánh canh giữ ở mảnh này vùng đất không biết, trở lại bên ngoài giám thị lấy Lãnh Mạch Du nhất cử nhất động, mới càng thêm sáng suốt. Bởi như vậy, vô luận có biến cố gì, đều có thể kịp thời làm ra ứng đối. Một nhóm quay trở lại, lần nữa gặp Lãnh Mạch Du. Thất công chúa, thần đô bên trong phát sinh sự tình, ta ngược lại thật ra nghe nói một chút, ngươi không canh giữ ở người trong lòng bên người, lại là chạy đến cái này địa U Hà Sàng đến, là vì cái gì? Lãnh Mạch Du nói. Diệu Khả Nhi biết Lãnh Mạch Du là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi, hít sâu một hơi nói, ta chuyến này, chính là vì tìm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh tới nơi đây sao? Lãnh Mạch Du trên khuôn mặt lạnh lẽo, hiện hiện một tia kinh ngạc, lắc đầu nói, nhưng ta một mực chưa thấy qua hắn, sẽ không phải là bị vị kia Hắc Thủy tộc thủ hộ giả giết ta. Thất công chúa yên tâm, ta sẽ giết Hắc Thủy tộc thủ hộ giả, giúp ngươi báo thù. Không cần. Diệu Khả Nhi lạnh như băng trả lời một câu. Nàng chỗ nào nghe không hiểu, Lãnh Mạch Du là đang cố ý nói móc đả kích nàng, có thể việc quan hệ Tô Tỉnh an nguy, nàng vẫn là không nhịn được khẩn trương, phương tâm nhiễu loạn. Lúc này, hai tên Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đệ tử, phân biệt đi hướng Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, báo cáo tin tức. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt nghe xong tin tức, lập tức sắc mặt biến hóa. Thủy Vô Nguyệt nhìn về hướng Lãnh Mạch Du, một mặt phức tạp nói, Sinh Nguyên Thành truyền đến tin tức, có một nhóm đạo tử xuất hiện ở nơi đó, náo động lên động tĩnh không nhỏ. Ừm. Lãnh Mạch Du sao có thể nghe không ra Thủy Vô Nguyệt ý ở ngoài lời, loại thời điểm này Sích Nguyên Thành trống rỗng toát ra một nhóm đạo tử, lại bị Thủy Vô Nguyệt tận lực nói ra, không thể nghi ngờ chính là Tô Tỉnh một nhóm. Chỉ là, Tô Tỉnh bọn hắn không phải tại Hắc Thủy tộc bí cung sao? Lúc nào chạy tới Sích Nguyên Thành? Chính mình những người này, ở đây tỉ mỉ bố cục, chờ đợi nửa năm lâu, kết quả người ta đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Dù là Lãnh Mạch Du tâm tính bất phàm, nghĩ đến nơi này, cũng có một loại muốn thổ huyết xúc động. Thủy Vô Nguyệt nghe nói tin tức này thời điểm, đồng dạng 10 phần phiền muộn, trong lúc nhất thời đúng là mở ra nói ra, dẫn đến Diệu Khả Nhi bọn người, cũng là nghe rất rõ ràng. Diệu Khả Nhi trong nháy mắt liền phản ứng lại, nhìn qua Hùng Vô Tình bọn người, một mặt vui sướng cười nói, hì hì. Hùng sư huynh, Ngưu sư huynh, nghe nói cái kia Xích Nguyên thành phong cảnh tú lệ, không bằng chúng ta đi dạo một vòng. Nói xong, còn hướng lấy Hùng Vô Tình, Ngưu Vô Quả nháy nháy mắt. Hùng Vô Tình, Ngưu Vô Quả lại không phải người ngu, loại thời điểm này đâu còn có thể không rõ. Lập tức cười nói, tiểu sư muội đề nghị này tốt, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát, tiến về Xích Nguyên thành. Nói xong, một đoàn người lôi lệ phong hành, nên ngang hướng Xích Nguyên thành tiến đến. Lãnh Mạch Du nhìn qua một màn này, thanh lanh trong con ngươi, rung động như nước thủy triều giống như hàn ý, nàng giờ phút này đã kịp phản ứng, cái kia hắc thủy tộc trong bí cung, hiển nhiên ẩn giấu đi mặt khác chạy trốn chi lộ, mới khiến cho Tô Tỉnh bọn người có thể đào thoát. Có thể coi là minh bạch chuyện này, nửa năm chuẩn bị hóa thành hư không, lại bị Diệu Khả Nhi châm chọc một phen, hay là để nàng trong lòng khó nén tức giận mọc lan tràn. Chương 1828, Nam Bắc Xích Nguyên. Xích Nguyên thành, kiến tạo tại một mảnh rộng lớn vô biên trên vùng quê. Trên vùng quê sinh trưởng một loại toàn thân màu đỏ sẫm cỏ, tên là xích ngọc cỏ. Gió phất qua, vô số xích ngọc cỏ chập chờn bất định, khi thì cúi đầu, khi thì ngẩng đầu, giống như vô biên vô tận xích hồng thủy triều quay cuồng chập trùng, quý vi trắng quan. Sớm mấy năm, trốn vùng quê này còn thừa thãi một loại thần thạch, tên là Xích Nguyên Dương Thạch. Nhưng ở không có ngăn chặn khai thác dưới, Xích Nguyên Dương Thạch sớm đã khô kiệt. Bất quá, tại đây nhân khí nhưng không có tàn mất. Bởi vì mảnh này rộng lớn vùng quê ngoại trừ khoáng sản phong phú, vị trí địa lý cũng là cực kỳ ưu việt, đồng thời cùng vài chục tòa thần vực giáp giới, có thể nói binh ra vùng giao tranh. Tự nhiên, cái này khiến thống trị phụ cận thần vực hai đại bá chủ, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, đều muốn đem nơi đây chiếm làm của riêng, nhưng đều không có thành công, cuối cùng tạo thành hai điểm thiên hạ cục diện. Xích Nguyên phân Nam Bắc, Nam là Ly Hỏa, Bắc thuộc Thủy Mây. Xích Nguyên thành tổng cộng có hai tòa, Nam Xích Nguyên thành thuộc về Ly Hỏa Tông, Bắc Xích Nguyên thành thuộc về Thủy Vân Quan. Mặc kệ tòa nào Xích Nguyên thành, đều là 10 phần phát đạt, giao thông tiện lợi, kinh tế phồn vinh. Ngoại trừ nơi này vị trí địa lý ưu việt, cũng cùng Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan dốc sức chế tạo có quan hệ. Hai đại tông môn đều biết Xích Nguyên thành trọng yếu, hao phí vô số tâm huyết, cuối cùng mới tạo thành hôm nay phồn vinh cường thịnh cục diện. Tự nhiên, Xích Nguyên thành cũng cho hai đại tông môn phản hồi rất nhiều chỗ tốt, là trọng yếu nhất mạch máu kinh tế một trong. Mà hai tòa Xích Nguyên thành, lớn nhất đặc sắc, chính là giao thông cùng thương hội. Giao thông, chỉ là truyền tống trận. Thần tu tốc độ phi hành nhanh, đối với tu vi hao tổn cũng không lớn, nhưng thần giới quá mênh mông, ở giữa lại có rất nhiều hung hiểm chi địa, muốn khoảng cách dài viễn độ, tốt nhất phương thức, hay là cưỡi truyền tống trận. Mà thương hội phục vụ nội dung, tự nhiên là thần tu ở giữa tài nguyên trao đổi. Bình thường thần tu muốn xuất thủ bảo vật gì, đều sẽ lựa chọn đến Xích Nguyên thành, an toàn, nhanh gọn. Tô Tỉnh một nhóm cơi hắc thủy tộc bí cung tòa truyền tống trận kia sau khi rời đi, chính là đi tới trên cánh đồng hoang. Sau đó không lâu tìm hiểu rõ ràng tình huống nơi này. May mắn chính là, Xích Nguyên Thành có được trực tiếp tiến về Phượng Ngô Phúc Địa truyền tống trận. Nhưng khi đám người chuẩn bị trở về Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, lại gặp phải phiền toái, trở về Phượng Ngô Phúc Địa bên ngoài truyền tống trận, an bài có Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhân mã. Không chỉ có như vậy, ngay cả tiến về những nơi khác truyền tống trận, giống nhau là trọng binh trấn giữ, nghiêm ngặt kiểm tra. Mục đích rất rõ ràng, chính là không để cho Tô Tỉnh một đoàn người an toàn trở về Phượng Ngô Phúc Địa. Cái này tự nhiên là Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan thủ bút, thân là phụ cận vài chục tòa thần vực bá chủ, hai đại tông môn làm chút chuyện này cũng không phải là đặc biệt khó. Bất quá, Tô Tỉnh đoán chừng bọn hắn làm như thế, cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng không có thật ngờ tới, chính mình một nhóm sẽ đến Xích Nguyên Thành, xem như đánh bậy đánh bạ lên. Cái này khiến đám người lâm vào khốn cảnh. Không thể mượn nhờ Xích Nguyên thành truyền tống trận, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn viễn độ. Nhưng viễn độ khoảng cách quá dài, thời gian quá dài, quá trình tràn đầy rất nhiều không thể xác định nhân tố, có thể nói hung hiểm khó dò, một khi bại lộ hành tung, càng là sẽ dẫn tới vô số truy binh. Tô Tỉnh quyết định không xa độ. Đến một lần độ khó quá lớn, thứ hai thế lực khắp nơi tặc tâm bất tử, các loại làm khó dễ, cũng làm cho hắn tâm trung hỏa khí khó tiêu, chuẩn bị kỹ càng tốt đánh trả một phen. Nam Bắc hai tòa Xích Nguyên thành giáp giới khu vực, như là một đầu dài lại rộng lớn hành lang gấp khúc, nơi này không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, là điển hình việc không ai quản lý khu vực, ngư long hỗn tạp, tin tức lưu thông cũng nhanh nhất. Một ngày này, trên bầu trời thần quang lấp lóe, hóa thành từng hàng bắt mắt kiểu chữ, đưa tới hoành động cực lớn. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử Tô Tỉnh, lấy chân thần cảnh tu vi, tìm kiếm Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan chân thần cảnh tuấn kiệt luận bản, ai đến cũng không có cự tuyệt, ai muốn đánh một trận. Đây là tại hạ chiến thư. Thông tục tới nói, chính là ngăn cửa. Chắn Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan sân môn. Vô luận là Tô Tỉnh đạo tử thân phận, hay là việc này đem Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan hai đại bá chủ hết thể liên lụy trong đó, cùng cái kia trong lời nói hàm ẩn nồng đậm mùi thuốc súng, cũng có thể gọi là xem chút mười phần. Tin tức như là một trận như gió lốc quét đi, truyền khắp Nam Bắc hai tòa Xích Nguyên Thành, to to nhỏ nhỏ vô số đường phố. Mọi người nhao nhao suy đoán nguyên nhân. Tô Tỉnh cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn làm lấy mặt của mọi người, đem Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan giẫm tại dưới chân. Không có một chút mâu thuẫn ân oán, không có khả năng làm như thế. Ngoại nhân không rõ chân tướng, nhưng cũng không trở ngại mọi người xem náo nhiệt tâm tình. Mà tại hai thành giáp giới chi địa cách đó không xa, Tô Tỉnh đứng ở một tòa trên mô đất, thần sắc phong khinh vân đạm, chỉ là trong con ngươi lại có lạnh lẽo phong mang đang nhấp nháy. Hắn cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, chủ động bại lộ thân phận, chính là muốn cho Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan không thể không đón lấy trận chiến này. Tốt xấu bọn hắn cũng là nơi này hai đại bá chủ, nếu là không dám ứng chiến, đó mới gọi chân chính mặt mũi hoàn toàn không có, uy tín quét rác. Ngoài ra, cử động lần này cũng có thể bảo vệ mình một nhóm an toàn. Đem hết thể đều bày tại trên mặt bàn, bại lộ dưới ánh mặt trời, ngược lại không phải là chuyện xấu, không có mấy người dám quang minh chính đại xuất thủ đánh lén, ám sát đạo tử. Nhất là Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, bọn hắn dù sao không phải cái gì cùng hung cực gác chi đồ, không có cách nào giết người chạy trốn, bí mật như thế nào tạm dừng không nói, nhưng ở trên mặt nổi, mọi thứ cần giảng quy củ. Đây cũng là vì gì Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, nhất định phải canh giữ ở địa U Hà Sàng, đồng thời thanh không bên trong độc hành thần tu nguyên nhân, tạo nên không người quấy rầy hoàn cảnh, bọn hắn làm việc mới có thể không cố kỵ gì. Tô Tỉnh cũng không có tận lực che giấu mình, trên bầu trời chữ viết tin tức, hóa thành từng đạo thần quang, chui vào trong cơ thể của hắn. Rất nhiều thần tu lần theo thần quang tìm được hắn. Từng cái xa xa đứng đấy, mong mọi kịch chiến đến. Do người càng tụ càng nhiều, rất có vạn lưu quy hải chi thế. Thân ở Bắc Thần Giới, không người không muốn lãnh hội, chiêm ngưỡng một phen Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử phong thái, càng muốn nhìn hơn xem xét, dạng này va chạm, đến cùng ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Nhìn qua rất trẻ trung a. Nói nhảm, nào có đạo tử không tuổi trẻ, vậy đại biểu bọn hắn tiềm lực to lớn, vẹn vẹn tốn hao mấy chục năm, trên trăm năm thời gian, liền siêu việt chúng ta ngàn vạn năm thành quả tu luyện, về sau càng là vô khả hạn lượng. Có thể vẹn vẹn một người, liền muốn khiêu chiến Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, không khỏi quá cuồng vọng a. Phải biết, liền xem như xa luân chiến, cũng có thể ngạnh sinh sinh kéo đổ một người. Đàn sói đấu mãnh hổ. Mọi người đánh giá Tô Tỉnh, tiếng thảo luận nổi lên bốn phía. Đại đa số người đối với Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, trong lòng đều tồn lấy một phần lòng kính sợ. Đến một lần đạo tử thiên tư yêu nghiệt, thứ hai dựa lưng vào Phượng Ngô Phúc Địa, thân phận địa vị cũng mười phần siêu nhiên. Trên thực tế, có can đảm cùng đạo tử khiêu chiến tông môn, như Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, đều là vài chục tòa thần vực bá chủ thế lực, tuyệt không phải bình thường. Mà giống Tô Tỉnh như vậy, lấy sức một mình, đi khiêu chiến hai đại bá chủ sự tình, hiển nhiên không bị mọi người xem trọng, dù là hắn là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Dù sao, hắn phải đối mặt đối thủ, cũng không chỉ một người, mà là một đám. Chương 1829, giao phong phía trước. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Liên quan tới Tô Tỉnh đồng thời hướng Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan hai đại bá chủ hạ chiến thư tin tức, Xích Nguyên Thành đã là mọi người đều biết. Ngoài thành, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, cũng là xuống lại vô số thần tu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu người một mảnh đen kịt, cùng như sóng lúa giống như xích ngọc cỏ hòa lẫn, gió phất qua, đen đỏ hai màu thủy triều chập trùng, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Trốn vùng quê này, đã có rất nhiều năm, không có náo nhiệt như vậy qua. Mọi người nhớ mang máng, lần trước náo nhiệt chẳng cảnh, tựa hồ hay là khai thác Xích Nguyên Dương Thạch thời điểm, mà theo Xích Nguyên Dương Thạch bị khai thác không còn, mọi người hoạt động địa điểm, dần dần về tới trong thành. Như vậy đi qua mấy ngày, cũng không thấy Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhân mã xuất hiện. Nhưng Tô Tỉnh không đổi, đám khán giả cũng không đổi. Tất cả mọi người minh bạch, sự tình đến trình độ này, động tĩnh náo ra to lớn như thế, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan sẽ không ứng chiến, sẽ không đi lưng đeo chưa chiến trước e sợ bừa bộn thanh danh. Nam Sích Nguyên Thành, Phủ Thành Chủ. Đảm nhiệm Nam Sích Nguyên Thành thành chủ trước, là Ly Hỏa Tông thiên phẩm trưởng lão, Tống Đan Thu, một vị tu vi thiên thần cảnh cửu giai tồn tại, như là thế tục giới chư hầu một phương, thân phận cực cao, quyền thế cực trọng. Tống Đan Thu thực lực, hiển nhiên vượt qua địa phẩm trưởng lão Điền Diễm. Phải biết, Điền Diễm tu vi, chỉ có thiên thần cảnh thất giai, bởi vì bước vào nhị kiếp hàng ngũ, mới có được thiên thần cảnh cửu giai chiến lược. Mà Tống Đan Thu, đồng dạng bước vào nhị kiếp hàng ngũ, lại có thiên thần cảnh cửu giai tu vi, nó chiến lược, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, tại không sử dụng thủ đoạn khác tình huống dưới, đơn thuần so đấu thực lực, hắn thậm chí so Lãnh Mạch Vũ đều cường đại. Nhưng lúc này đại thính nghị sự, lại có một người cùng Tống Đan Thu bình khởi bình tọa, đó là một vị lao hầu, chính là Bắc Sích Nguyên Thành thành chủ, Thủy Vân Quan thiên phẩm trưởng lão, Mai Anh. Mai Anh thân phận cùng Tống Đan Thu tương tự, tại thực lực vi tôn thần giới, như vậy thực lực, tự nhiên cũng là không kém bao nhiêu. Lấy Tống Đan Thu cùng Mai Anh cầm đầu, song phương tiến hành thương nghị. Mà lần này thương nghị sự tình, tự nhiên là Tô Tỉnh phát ra chiến thư vấn đề. Cho nên vô luận là Tống Đan Thu, hay là Mai Anh, lại hoặc là phía sau hai người đệ tử, trưởng lao các loại, từng cái sắc mặt rất khó coi, bởi vì Tô Tỉnh phát xuất chiến sách chuyện này bản thân, chính là đang chèn ép Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan. Bây giờ huyên náo toàn thành đều biết, càng là bị hai tông tạo áp lực, bức bách bọn hắn không thể không chiến. Đương nhiên, Tống Đan Thu cùng Mai Anh cũng minh bạch Tô Tỉnh làm như thế nguyên nhân, bọn hắn là thiên phẩm trưởng lão, đối với địa ưu hà sàng bên trong phát sinh sự tình, tất nhiên là có nghe thấy. Có thể minh bạch, không phải là lý giải. Đứng tại Tống Đan Thu cùng Mai Anh lập trường, Tô Tỉnh cử động lần này cuồng vọng tới cực điểm, hai người hai đầu lông mày, đều là bao phủ nồng đậm sát ý. Hiển nhiên, nếu như không phải có Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử tầng thân phận này tại, Tô Tỉnh giờ phút này chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói. Tại Tống Đan Thu cùng Mai Anh sau lưng, phân biệt có 10 vị Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đệ tử, có chút làm cho người chú mục, từng cái khí tức tinh xảo, cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Bọn hắn theo thứ tự là Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan xếp hạng top 10 đệ tử bình thường, đại biểu cho hai tông chân thần cảnh đỉnh phong chiến lực. Cũng là lần này đánh với Tô Tỉnh một trận lực lượng chủ yếu. Hồi bẩm trưởng lão, Điền Diễm trưởng lão đã về tới Sích Nguyên Thành. Một tên đệ tử đi vào nghị sự điện, hướng phía Tống Đan Thu báo cáo. Một bên khác, Mai Anh nơi đó cũng nhận được Thủy Vô Nguyệt trở về tin tức. Đã như vậy Mai trưởng lão, chúng ta liền định tại ngày mai, cùng Tiểu Nghiệt Xúc kia một trận chiến, như thế nào? Tống Đan Thu nhìn về hướng Mai Anh. Có thể. Mai Anh trầm mặt gật đầu. Sắc mặt tâm lệ, để cho người ta không rét mà run. Ngoài thành, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, khí thế phi phàm, khiến người ta bởi không tự chủ được tránh ra một con đường. Khả Nhi, Hùng Sư Huynh, Ngưu Sư Huynh, các ngươi sao lại tới đây? Tô Tỉnh trông thấy Diệu Khả Nhi cùng Thạch Sơn đám người, cũng là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu tới, biết đối phương là phát hiện chính mình gặp phải khó khăn, chuyên tới để tương trợ. Trong lòng không khỏi chạy qua một dòng nước ấm. Không cần cảm ơn chúng ta, nếu không phải Khả Nhi sư muội cáo chi, chúng ta cả ngày đợi tại Thạch Sơn, cũng không biết ngươi tao ngộ nhiều chuyện như vậy. Hùng Vô Tình nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng là trùng hợp biết đến, là Hùng Sư Huynh, Ngưu Sư Huynh bọn hắn khẳng khái đại nghĩa. Diệu Khả Nhi thật không có tranh công sự tình, nhìn thấy Tô Tỉnh sống sờ sờ đứng ở chỗ này, nàng chính là 10 phần thỏa mãn. Khả Nhi sư muội khiêm tốn. Bất quá nhìn sư đệ bộ dáng như vậy, coi như chúng ta không đến, tựa hồ cũng không có vấn đề gì lớn. Hùng Vô Tình nói, bọn hắn trên đường tới, cũng là nghe nói, Tô Tỉnh hướng Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan hạ chiến thư sự tình, thành bại tạm dừng không nói, nhưng sự tình nháo đến loại này xôn xao trình độ, Tô Tỉnh an nguy, cơ bản có bảo hộ. Vạn chúng nhìn chừng chừng, không có mấy người dám hướng hắn hạ sát thủ. Tỉnh ca ca, Lãnh Mạch Du xuất lĩnh chiến đường đám người. Cũng tới đến Sích Nguyên Thành, ngoài ra Điền Diễm, Thủy Vô Nguyệt cũng đã quay trở lại, người muốn coi chừng. Diệu Khả Nhi nhắc nhở. Còn có Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, người cho bọn hắn tạo áp lực lớn như vậy, như vậy bọn hắn trả thù, tất nhiên cũng là 10 phần điên cuồng, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hùng Vô Tình nói. Tô Tỉnh cười gật gật đầu, những này hắn tự nhiên có tâm lý chuẩn bị, nhưng hắn thực lực hôm nay, đã xưa đâu bằng nay, nếu dám chủ động hạ chiến thư, tự nhiên có tuyệt đối tự tin. Sau đó, Tô Tỉnh để Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ bọn hắn tiếp đãi Thạch Sơn đám người, lui sang một bên. Thạch Sơn đám người đi vào, mang đến không ít tin tức. Tự nhiên Lãnh Mạch Du, Điền Diễm, Thủy Vô Nguyệt bọn người, đã đi tới Xích Nguyên Thành, như vậy giao phong ngày cũng đã gần kề gần, rất có thể chính là ngày mai. Trăng tròn treo lơ lửng, bầu trời đêm như tẩy. Điền Diễm, Thủy Vô Nguyệt trở về Xích Nguyên Thành tin tức, cũng là lan truyền nhanh chóng. Cái này khiến đám người quan chiến, đều là ý thức được, giao phong sắp mở ra. Bốn phía tiếng thảo luận 10 phần huyên náo, âm thanh chiều cuồn cuộn. Tô Tỉnh đứng ở trên đồi núi nhỏ, hai con ngươi khép hờ, không bị bên ngoài bấy kỳ yếu tố nào quấy nhiễu, khí tức bình tĩnh dị thường, giống như một viên đứng yên bất động cổ tùng. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc, tại cái kia đường chân trời cuối cùng, lần lượt từng bóng người lần lượt hiện hiện. Tổng cộng là 3 phe nhân mã, theo thứ tự là Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, Vân Minh. Ly Hỏa Tông do Tống Đan Thu dẫn đội, Thủy Vân Quan là Mai Anh dẫn đội, Vân Minh lấy Lãnh Mạch Vũ cầm đầu. Trong đó, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhân mã đông đảo, trùng trùng điệp điệp, khí thế 10 phần. Mà Vân Minh chỉ có 10 mấy người, nhưng mỗi một cái đều là tinh nhuệ, từ bọn hắn có thể cùng Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan cùng nhau xuất hiện, liền không khó coi ra, bí mật hơn phân nửa là cùng Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan tiếp xúc qua, lại đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chỉ là không biết, Vân Minh tại trong trận giao phong này, đem đóng vai dạng gì nhân vật. Và anh, Tống Đan Thu, Mai Anh tận lực hiển lộ tu vi uy áp, khí tức quanh người mênh mông bàng bạc, giống như thiên uy giống như đáng sợ, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều là vì chi run rẩy một phen. Mà cái kia vô hình uy áp, giống như thủy triều hội tụ, chen chúc hướng về phía Tô Tỉnh. Chương 1830, Vô Sỉ Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan. Vô Sỉ. Diệu Khả Nhi hoa dung thất sắc, nhịn không được mắng chửi người. Lý Nhất Tiếu bọn người, Thạch Sơn đám người, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Tống Đan Thu cùng Mai Anh chính là Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan thiên phẩm trưởng lão, là lão bối thành danh cường giả. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn thế mà không để ý mặt mũi xuất thủ. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại là 10 phần lãnh duệ, hắn cũng không nghĩ tới là Tống Đan Thu cùng Mai Anh sẽ như thế vô sỉ. Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp lượn lờ bốn bề, phong hỏa sơn lôi bốn loại ý chí khí tức giao hội dung hợp, chống cự lấy cái kia chen chúc mà tới hai cỗ bàng bạc uy áp, thân thể như là đứng ngạo nghễ tại trong sóng gió đáng ngầm, sừng sững bất động. Nếu là phóng thích tu vi, Tống Đan Thu cùng Mai Anh tùy ý ở giữa liền có thể nghiền ép Tô Tỉnh, nhưng bọn hắn còn không dám quá trắng trợn, cái gọi là vô hình uy áp, chính là lợi dụng pháp tắc ý chí lực lượng, ý đồ âm thầm kích thương Tô Tỉnh. Nhưng thất bại. Luận đối với pháp tắc ý chí lĩnh hội, Tô Tỉnh kém xa Tống Đan Thu cùng Mai Anh, nhưng hai người cũng không dám phóng thích quá nhiều pháp tắc ý chí lực lượng, mà Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp cực kỳ bất phàm, cho dù là không trọn vẹn, cũng ngạnh sinh sinh giúp Tô Tỉnh chống lại. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, quả nhiên là bất phàm đâu, lão thân bội phục. Mai Anh thu hồi tiết ra ngoài uy áp, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ai? Lão phu cái này ái tài ma bệnh thật đúng là sửa không được đâu. Gặp thiên tài yêu nghiệt, chính là nhịn không được thăm dò một phen, đạo tử thứ lỗi a. Tống Đan Thu váy hít một tiếng. Hai người này đem chính mình ngụy trang thành gặp mới mừng rỡ trưởng bối, đem vừa rồi cử động đóng gói trưởng thành bối đối với vãn bối thưởng thức thức thăm dò. Có thể Tô Tỉnh tự nhiên minh bạch, bọn hắn là tại cho mình hạ mã huy, còn muốn âm thầm làm bị thương chính mình, dẫn đến ở sau đó tranh phong bên trong, chính mình gặp nhiều thua thiệt. Tô Tỉnh nhìn lướt qua đứng ở cách đó không xa, lấy Lãnh Mạch Vũ cầm đầu Vân Minh bọn người, lại nhìn về phía Tống Đan Thu cùng Mai Anh, nói, chờ nhiều ngày như vậy, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, rốt cục dám ứng chiến sao. Ngươi trẻ tuổi, làm việc không cần quá vội vàng sao động, chỉ là mấy ngày thời gian liền chờ đã không kịp. Tống Đan Thu một mặt phong khinh vân đạm, nói, thật vất vả gặp một vị Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, chúng ta Ly Hỏa Tông đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, đây không phải tổ chức đệ tử tới trước sao. Chúng ta Thủy Vân Quan đệ tử, cũng là rất muốn cùng đạo tử luận bàn đâu, nghe nói có đạo tử đến đây khiêu chiến, từng cái chính là hưng phấn không thôi, cản đều ngăn không được. Mai Anh híp mắt cười một tiếng. Tại hai người bọn họ sau lưng, đứng đây mấy trăm vị đệ tử, trên mặt của mỗi người, đều treo cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Dư Phi Dương Nguyện Linh giáo đạo tử cao chiêu. Trương Phi xin mời đạo tử chỉ giáo. Phí Duệ Nguyện Linh giáo đạo tử cao chiêu. Ô Hào xin mời đạo tử chỉ giáo. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan các đệ tử nhao nhao mở miệng, thanh thế rung trời. Như vậy tư thế, hiển nhiên là muốn hết thể xuất thủ. Cái này rõ ràng là ỷ vào người đông thế mạnh, ý đồ dùng xa luân chiến, sống sờ sờ kéo chết Tô Tỉnh, có thể nói vô sỉ cực kỳ. Tống Đan Thu nở nụ cười, phất phất tay ra hiệu sau lưng các đệ tử an tĩnh, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói, đạo tử chớ trách, chúng ta Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, mặc dù so ra kém Phượng Ngô Phúc Địa, nhưng các đệ tử cũng rất truy cầu tiến tới, gặp phải cao thủ, khó tránh khỏi ngứa nghề khó nhịn. Hắn đem xe luân chiến nói như vậy đường hoàng, bực này ra mặt dày, cùng hắn trước đây không để ý mặt mũi xuất thủ trấn nhiếp Tô Tỉnh, ngược lại là mười phần tương đắc chiếu rõ. Quá vô sỉ. Diệu Khả Nhi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nàng dù sao cũng là Bách Hoa Thần Quốc thất công chúa, từ nhỏ liền tiếp nhận rất nhiều lễ nghi phương diện dạy bảo, hôm nay lại là hai lần mở miệng mắng chửi người, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Mẹ nó, cái này cái gì phá Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, là dựa vào da mặt dày phát triển cho tới hôm nay sao? Lý Nhất Tiếu hận mài lên răng. So ma môn đều muốn đáng giận, thật muốn diệt bọn hắn. Bác Hiên hung tận nói. Không được đừng để Tô sư đệ xuất thủ, chưa thấy qua khi dễ người như vậy. Hung Vô Tình trầm mặt nói, đương nhiên hắn cũng biết đây chỉ là nói nhảm, chiến thư là Tô Tỉnh phát ra, loại thời điểm này nếu như lui bước, thế tất mất hết thể diện. Nhưng phàm là Tô Tỉnh bằng hữu, tất cả đều một mặt lòng đầy căm phẫn. Chỉ là mọi người cũng minh bạch, chuyện này cuối cùng chỉ có thể để Tô Tỉnh đi chính mình đi xử lý, ngăn cửa loại chuyện này, kỳ thật chính là như vậy, tồn tại rất nhiều không công bằng. Đương nhiên, nếu như dưới loại tình huống này, còn có thể ngăn cửa thành công, đó cũng là thu hoạch khổng lồ, bị ngăn cửa tông môn, sẽ biến thành trò cười, uy tín quét rác, thậm chí sẽ dẫn phát rất nhiều không thể dự đoán phong hiểm. Tràn ngập mùi thuốc súng, tuần vui này có đáng xem a? Đây không phải nói nhảm thôi. Không phải vậy ta có thể 3 ngày trước liền chạy đến đoạt vị trí tốt quan chiến. Hắc hắc. Không biết dưới loại tình huống này, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, có thể hay không bị giẫm tại dưới chân. Đám người quan chiến, vĩnh viễn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tràng diện bên trên mâu thuẫn càng lớn, bọn hắn càng vui vẻ, từng cái mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cách đó không xa, lấy Lãnh Mạch Vũ cầm đầu Vân Minh đám người, nhao nhao ôm cánh tay quan chiến, bọn hắn không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện, Tô Tỉnh cuối cùng gây đầy bụi đất kết thúc, nhất bị bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Sư tỷ, ngươi nói Tô Tỉnh có thể kiên trì đến, chắc tấn cùng Yến Thành ra sân sao? Si nhìn qua Lãnh Mạch Vũ, thấp giọng hỏi. Vân Minh cũng không có sống chết mặc bay, mà là đem hai tên thành viên xếp vào tại Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đệ tử bên trong. Chính là muốn bảo đảm Tô Tỉnh bị thua, chật vật kết thúc. Vậy liền nhìn hắn nửa năm qua này, có dạng gì tiến bộ. Lãnh Mạch Du sắc mặt thanh lãnh nói. Bất quá nửa năm thời gian, có thể có bao lớn tiến bộ, loại này khiêu chiến, thế nhưng là chỉ có thể vận dụng tu vi, không thể mượn nhờ ngoại lực. Si lắc đầu, một mặt không coi trọng Tô Tỉnh. Cùng loại này khiêu chiến, như là thiên thần ngự long giáp những vật này, đều không thể vận dụng. So với liệu, là thuần túy cá nhân thực lực. Dưới loại tình huống này, nếu như Tô Tỉnh tu vi đạt đến chân thần cảnh cửu giai, tự nhiên khó có người là đối thủ của hắn, nhưng hắn hiển nhiên không có, cho nên dù là thiên tư yêu nghiệt, phần thắng cũng rất nhỏ. Dù sao, người ta Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan các đệ tử, tu vi phương diện ưu thế quá rõ ràng. Đạo tử không nói lời nào, chẳng lẽ là khiếp đảm sao? Nếu như đạo tử không nguyện ý một trận chiến, chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Tống Đan Thu giống như cười mà không phải cười nói. Nếu hạ chiến thư, tự nhiên sẽ một trận chiến, chỉ là các ngươi phái ra nhiều đệ tử như vậy, bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, chờ một lúc nếu là thua, chẳng phải là xuống đài không được. Tô Tỉnh chậm rãi nói. Hắn một mặt phong khinh vân đạm, nhưng trong lời nói, có chút ít đối chọi gay gắt ý tứ. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan vô sỉ tắc phong, cũng là để trong lòng hắn khó nén từng tia hỏa khí. Trong lòng đã có quyết định, muốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh, tan rã rơi hai phe này âm mưu. Đạo tử quan tâm vấn đề, thật đúng là hư vô mở mị ta. Mai Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ít nói nhảm đi, bắt đầu đi. Tô Tỉnh lạnh lùng trở về Mai Anh một câu, một tay vừa nhấc, nhất thời, dưới chân mô đất rung động ầm ầm, bốn phía vô số đất đá cấp tốc lôi thiết, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 1831, nghiền ép toàn trường. Đại địa run rẩy, sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tô Tỉnh thân hình cũng là tùy theo lên cao, vạn chúng chú mục, hăng hái. Lấy hắn trung tâm, tạo thành một cỗ thiên địa đại thế. Khí tức của hắn cùng thiên địa tương liên, vững như thành đồng, hoàn mỹ vô khuyết. Mấy ngày nay, hắn không chỉ là đang chờ đợi. Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, Vân Minh chuẩn bị sung túc, hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực tại xúc thế, nhưng ngoại nhân nhìn không ra đến tột cùng. Đến giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Tô Tỉnh lấy thứ nhất. Bốn phía tiếng thán phục một mảnh. Đám người quan chiến kìm lòng không được bị Tô Tỉnh chiêu này chấn kinh một chút. Tiểu xuất sinh, ngược lại là có chút thủ đoạn. Tống Đan Thu cùng Mai Anh sắc mặt trầm xuống, lấy nhãn lực của bọn hắn, thế mà cũng không có phát giác được điểm này, đủ thấy Tô Tỉnh ẩn tàng chi sâu. Cái này muốn được nhờ vào tiểu Chu Thiên Đạo Pháp. Loại đạo này 10 phần đặc biệt, cùng thường quy đạo Pháp khác biệt rất lớn. Tô Tỉnh bây giờ còn không có hiểu thấu đáo quá nhiều huyền diệu, nhất định phải đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, mới có thể chân chính ngộ ra nó tinh túy áo nghĩa. Ngược lại là nhìn lầm. Lãnh Mạch Du thanh lãnh trong con người, hiện lên một tia kinh dị, Tô Tỉnh luôn có thể mang cho nàng ngoài ý muốn, tựa như lúc trước Bạch Vân Phi, dần dần trở nên sâu không lường được. Đương nhiên, tại Lãnh Mạch Du trong lòng, Tô Tỉnh vẫn là không cách nào cùng Bạch Vân Phi so sánh. Dư Phi Dương, ngươi lên. Tống Đan Thu quát to một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan không có khả năng lùi bước, càng sẽ không bị uy hiếp ở. Rất nhanh, tên là Dư Phi Dương Ly Hỏa Tông đệ tử đi ra. Hắn không phải Ly Hỏa Tông đệ tử bình thường top 10, nhưng có thể bị tuyển ra đến, tham gia trận này giao phong, thực lực cũng là 10 phần không tầm thường. Một thân tu vi đạt đến chân thần cảnh bát giai, đồng thời bước vào nhị kiếp hàng ngũ. Nói cách khác, hắn có được thiên thần cảnh chiến lực. Trên thực tế, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan lần này đến đây đệ tử, phổ biến đều có được thiên thần cảnh chiến lược, hai tông thập đại đệ tử bình thường, chiến lược càng là cao thâm. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đã sớm muốn lĩnh giáo một phen, ngưng tụ thiên địa đại thế thì như thế nào? Nhìn ta như thế nào phá ngươi thế? Dư Phi Dương nhe răng cười một tiếng, nâng quyền xông về Tô Tỉnh. Thân ở giữa không trung, hắn liền toàn lực xuất thủ, thi triển một bộ thiên phẩm thần thuật. Quyền cương bốn phía vô số thần văn bay múa, tản ra lực lượng kinh người khí tức. Lan. Một đạo quát lớn tiếng như lôi đình nổ vang. Chỉ gặp Tô Tỉnh nhẹ nhàng nâng lên tay, hướng phía hư không xa xa ấn xuống một cái. Nhất thời, liền có gió lốc như đao hạ xuống, lăng lệ vô địch, đem Dư Phi Dương quyền cương xé rách vỡ nát, càng là đánh vào trên lồng ngực của hắn. Sau đó mọi người liền trông thấy, Dư Phi Dương như là một khối trọng thạch. Từ trên bầu trời đập xuống trên mặt đất. Tuy không lo lắng tính mạng, nhưng cũng không cách nào lại bỏ dậy, đã hôn mê đi, ngực bộ vị vết thương sâu nhiên, 10 phần thê thảm. Chuyện của tui.vn hắn tuyên bố muốn phá Tô Tỉnh thế, kết quả lại ngay cả Sơn Phong đều không thể tới gần. Như vậy đánh trả, không thể bảo là không lăng lệ. Tựa như là tại Ly Hỏa Tông trên mặt mọi người, hung hăng sáng một bạt hai, đặc biệt vang dội. Kế tiếp, Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm nhìn phía Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan đám người. Ta đến lĩnh giáo đạo tử cao chiêu. Một tên Thủy Vân Quan đệ tử đi ra, bọn hắn vốn là chuẩn bị dùng xa luân chiến, ngạnh sinh sinh kéo đổ Tô Tỉnh, một màn này đương nhiên sẽ không bị chấn nhiếp. Vâng! Thân lực quần quận như nước thủy triều, tên kia Thủy Vân Quan đệ tử, cũng là vừa lên đến liền toàn lực hành động, không khiêu chiến thắng Tô Tỉnh, nhưng cầu tiêu hao tù vi của hắn. Nhưng mà, còn không đợi hắn tới gần sân phòng, liền có một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem hắn thần lực oanh kích vỡ nát, toàn thân cháy đen, một đầu ngã ngửa vào địa phương. Kế tiếp, đơn giản ba chữ vang lên lần nữa. Tô Tỉnh một mặt hơi hận, chính là liên tiếp bại Thủy Vân Quan, Ly Hỏa Tông đệ tử tất cả một người, khiến cho trên trận bầu không khí, trở nên càng dương cung bạc kiếm. Mà mọi người nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, cảm giác thân ảnh của hắn cũng là dần dần nhiều hơn một loại cao thâm mạt chắc hương vị. Vâng! rất nhanh lại có Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đệ tử ra sân, kết quả không có ngoại lệ, hết thể bị một chiêu đánh bay. Từ đầu đến cuối, đều không một người tới gần sân phong. Tô Tỉnh không hề bận tâm, từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, không nóng không nổi, nhưng thủ đoạn cũng rất lăng lệ, phảng phất là đang từng bước tan rã Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan đệ tử tín nhiệm. Tiếp tục có Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đệ tử ngã xuống. Dù là hai tông trước đó có chỗ chuẩn bị, nhưng xử lý thương binh nhân thủ, cũng là có chút không đủ dùng. Tống Đan Thu cùng Mai Anh sắc mặt, bất chi bất giác trầm xuống. Bọn hắn không quan tâm hai tông đệ tử thất bại, Tô Tỉnh dù sao cũng là đạo tử, thua ở trong tay hắn không tính mất mặt, chỉ cần thắng lợi cuối cùng thuộc về hai tông, chính là đại thắng. Thế nhưng là, một vị tiếp lấy một vị đệ tử ra sân, nhưng không thấy Tô Tỉnh tu vi có bao nhiêu hao tổn dấu hiệu, để Tống Đan Thu cùng Mai Anh âm thầm có chút lo lắng. Tống Lão, Mai Lão, không tìm người phá mất hắn thế, các ngươi rất khó đối với hắn tạo thành bao nhiêu tiêu hao. Lãnh Mạch Du truyền âm, đề điểm một chút Tống Đan Thu cùng Mai Anh. Vậy liên phái trước 10 đệ tử xuất thủ. Tống Đan Thu cùng Mai Anh đều hiểu Lãnh Mạch Du nói có lý. Tống Đan Thu trước tiên mở miệng, ô hảo, kế tiếp ngươi bên trên. Một bên khác, Mai Anh cũng cấp tốc làm ra an bài. Ô hảo, Ly Hỏa Tông đệ tử bình thường xếp hạng thứ 10, một thân tu vi chân thần cảnh cửu giai, đồng thời bước vào tam kiếp hàng ngũ, thiên tư phi phạm. Là Ly Hỏa Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ký thác kỳ vọng. Một thân màu ám kim trường sam ô hào, khuôn mặt tuấn giật, cầm trong tay một ngụm trường thương đen nhánh, từng bước một đi ra. Hắn hiểu được Tống Đan Thu vì sao vội vã phái tự mình lên sân khấu, sắc mặt lộ ra một vòng túc sát chi khí, theo tu vi vận chuyển, quần áo phần phật, tóc dài không gió mà bay. Vâng! Ô hào trường thương lắc một cái, thể nội vô tận thần lực gào thét mà ra, thân cùng thương hợp. Hóa thành một đầu dao long màu đen, nhất định cướp trời cao, xông về trên ngọn núi Tô Tỉnh. Thiên thần cảnh tam giai chiến lực. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh như trước, ô hào một thương này, tuy là có chút kinh diễm, nhưng còn không có bị hắn để vào mắt, về phần đối phương muốn phá mất hắn thế ý đồ, càng là không có khả năng thực hiện. Khi ô hào nhân thương hợp nhất mà tới lúc, Tô Tỉnh mới là giơ tay lên, trực tiếp chộp tới mũi thương. Người ở bên ngoài xem ra, cử động lần này không thể nghi ngờ 10 phần khinh thường. Phải biết, ô hào tuyệt không phải trước đây những đệ tử kia có thể so sánh, thiên thần cảnh tam giai chiến lực, mặc cho là ai cũng vô pháp xem nhẹ, không nói toàn lực một trận chiến, nhưng ít ra cũng muốn nghiêm túc ứng đối. Muốn chết. Ô hào sắc mặt dữ tợn, hắn cảm thấy Tô Tỉnh là tại nhục nhã hắn, muốn đối với phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng mà, cái này sắc bén vô địch một thương. Lại phảng phất là đụng phải thế gian cứng rắn nhất vật chất, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến thêm nửa bước. Làm sao có thể? Ô hào sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm mũi thương, ở nơi nào có một đoàn lờ mờ màu sắc dòng nước, đem mũi thương bao khỏa. Ô hào không biết hắc ám thần lưu, lại có thể cảm nhận được, hắc ám thần lưu ẩn chứa đặc thù khí tức, phảng phất áp đảo rất nhiều đạo pháp phía trên, khiến cho người vô pháp dung chuyển. Chương 1832 Hắc ám thần lưu thôn vệ năng lực. Giang giác. Bị hắc ám thần lưu bao khỏa mũi thương, truyền ra thanh âm vỡ vụn. Phảng phất là bị hắc ám thần lưu ăn mòn mất rồi. Một màn này, đừng nói là ô hào, ngay cả Tô Tỉnh chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Hắn đạt được hắc ám thần lưu không lâu, đây là lần thứ nhất lấy ra đối địch. Căn bản không biết, hắc ám thần lưu đối với thần khí còn có tính ăn mòn. Ừm. Không thích hợp, đây không phải ăn mòn, là thôn vệ. Tô Tỉnh lần nữa giật mình, mũi thương bị ăn mòn về sau, liền dung nhập hắc ám thần lưu bên trong, mà tại trong cảm nhận của hắn, hắc ám thần lưu lại có lớn mạnh dấu hiệu, đây rõ ràng là tại thôn phệ. Chuyện này liên lụy đến hắc thủy tộc bí mật. Thế nhân chỉ biết hắc thủy tộc chấn tộc thần khí là ám thủy hắc thiên đỉnh, đều coi là hắc ám thần lưu là ám thủy hắc thiên đỉnh luyện chế ra tới, có thể sự thật lại hoàn toàn tương phản. Ám thủy hắc thiên đỉnh chỉ là dùng để gánh chịu hắc ám thần lưu dụng cụ. Chân quý nhất đồ vật, nhưng thật ra là hắc ám thần lưu. Hắc ám thần lưu, mới thật sự là chấn tộc thần khí. Thời kỳ đỉnh phong, hắc ám thần lưu cùng thủy trạch quốc độ kết hợp hoàn mỹ, chỗ buộc phát uy năng vô cùng kinh khủng, nhưng đã trải qua hắc thủy tộc diệt vong về sau, hắc ám thần lưu cũng là nguyên khí đại thương, chỉ để lại một bộ phận bản nguyên. Cũng chính là Tô Tỉnh lấy được bộ phận này. Thôn phệ vạn khí, biến ảo ngàn vạn. Tám chữ này, chính là hắc ám thần lưu tinh túy. Nó có thể thôn phệ mặt khác thần khí, dùng để lớn mạnh tự thân, mà nó hình thái thì là biến ảo khó lường, cực kỳ linh hoạt quỷ dị, khiến cho người khó lòng phòng bị. Soạn. Tô Tỉnh phóng xuất ra càng nhiều hắc ám thần lưu, bao trùm cả cây trường thương, mắt trần có thể thấy bên trong, trường thương bị một chút xíu thôn phệ. A ta ô long thương. Ô Hào gào thét, vừa kinh vừa sợ, hắn cái này tình thế bắt buộc một kích, không chỉ có không thể đột phá Tô Tỉnh phòng ngự, thế mà ngay cả mình hao tốn hơn phân nửa tích xúc mua sắm địa phẩm thần khí, ô long thương, cũng bị hủy đi. Vâng. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, hắc ám thần lưu phân ra một cỗ, hóa thành một viên đen kịt quyền cương, đánh vào Ô Hào ngực, đem người sau đánh rất hư không. Thế mà chỉ là cường tráng lớn hơn một chút. Chờ đến hắc ám thần lưu đem thanh kia ô long thương hoàn toàn thôn vệ về sau, Tô Tỉnh phát hiện hắc ám thần lưu diện tích cũng không có quá rõ ràng tăng trưởng, không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn không biết hắc ám thần lưu cụ thể thân phận, nhưng có thể cảm giác được hắc ám thần lưu bất phàm, dùng cũng là thuận buồm xuôi gió, liền lên bồi dưỡng tâm tư. Nhưng tựa hồ, muốn bồi dưỡng hắc ám thần lưu, không phải một chuyện dễ dàng, cần vô số thần khí thở nó thôn phệ. Sớm biết như vậy, vừa rồi liền trực tiếp dùng hắc ám thần lưu đối địch. Tô Tỉnh khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp một chút, trước đó những ly hỏa tông kia, thủy vân quan đệ tử, cũng không ít cầm trong tay thần khí, đáng tiếc vô dụng hắc ám thần lưu đi thôn phệ, không công lãng phí hết, nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút đau lòng. Đó là vật gì? Ám thủy hắc thiên đỉnh bên trong luyện chế ra loại kia hắc ám thần lưu. Xem ra tiểu tử kia, quả nhiên đạt được ám thủy hắc thiên đỉnh. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, đối với hắc thủy tộc hiểu rõ rất nhiều, chấn tộc thần khí tin tức, tự nhiên biết rõ không ít. Tống Đan Thu cùng Mai Anh nhìn chăm chú lên hắc ám thần lưu, rất nhanh liền phân biệt đi ra. Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên cũng không biết, hắc ám thần lưu mới là chân quý nhất đồ vật, vẫn chỉ là ngấp nghé ám thủy hắc thiên đỉnh. Vật kia chính là hắc thủy tộc thần vật sao? Lãnh Mạch Du thấp giọng lẩm bẩm, nàng không biết ám thủy hắc thiên đỉnh có thể nhãn lực phi phàm, đồng dạng nhìn ra hắc ám thần lưu bất phàm. Nhưng vô luận là ai, đều chỉ có thể nhìn ra hắc ám thần lưu tính ăn mòn, cũng không biết nó có thể thôn phệ thần khí mà lớn mạnh tự thân. Dù sao Tô Tỉnh không có một lần toàn bộ phóng xuất ra toàn bộ hắc ám thần lưu, mà lại hắc ám thần lưu thôn phệ thần khí đối tự thân lớn mạnh, mười phần không rõ ràng. Nếu như mọi người phát hiện hắc ám thần lưu thôn phệ năng lực, như vậy thì sẽ không như vậy bình tĩnh thong dong. Ăn mòn cùng thôn phệ là hoàn toàn khác biệt năng lực. Thôn phệ mang ý nghĩa hắc ám thần lưu có được cực lớn tiềm lực, có thể không ngừng trưởng thành, giá trị không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Hiện trường tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Thủy Vân Quan xếp hạng thứ 10 đệ tử bình thường Phí Duệ, cất bước đi ra. Phí Duệ thực lực cùng Ô Hảo không kém bao nhiêu, đều là có được thiên thần cảnh tam giai chiến lực. Ô Hào bị thua, cũng không có để Phí Duệ lùi bước. Thật sự là không thể lui. Như vậy vạn chúng chú mục chiến đấu, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan không có khả năng tùy tiện nói bại, còn nữa nói, bọn hắn còn có không ít chuẩn bị ở sau cũng không có đụng tới đâu. Vâng! Phí Duệ phóng lên tận trời, thi triển ra một bộ đao pháp. Ô Hào bị thua giáo huấn bày ở đằng trước, Phí Duệ rất thông minh không có tới gần sân phong. Lo lắng cho mình trong tay thần đao cũng sẽ bị ăn mòn rơi, liền ở phía xa khởi xướng tiến công. Đao quang nếu như dòng sông màu bạc quét sạch mà ra, trùng trùng điệp điệp, thanh thế không tầm thường. Trên thực tế, thiên thần cảnh tam giai chiến lực, phóng nhãn bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ không bị người khinh thị, đáng tiếc là, Phí Duệ gặp phải đối thủ là Tô Tỉnh. Tựa như một con sói, cùng một đầu mãnh hổ ngõ hẹp gặp nhau. Kết quả kỳ thật đã nhất định. Bạch. Tô Tỉnh từ trên ngọn núi biến mất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tại đao quang hình thành dòng sông màu bạc bên trong ngược dòng chảy mà lên, tại Phí Duệ bên người dạo qua một vòng, sau đó cấp tốc về tới sân phong. Toàn bộ quá trình, cơ hồ là tại trong chớp mắt hoàn thành. Thậm chí mắt thường đều không thể bắt được thân hình của hắn quy tích, chỉ có lợi dụng hồn niệm đi thăm dò. Bành! Hắn vừa mới trở lại sân phong, Phí Duệ thân ảnh chính là một đầu ngã ngửa vào địa. Toàn thân máu thịt bé bét, thê thảm không thôi. Mà ở bên người Tô Tỉnh, hắc ám thần lưu bao vây lấy Phí Duệ địa phẩm thần đao, ngay tại từng bước một thôn phệ lấy. Hắn có rất nhiều loại phương pháp đánh bại Phí Duệ, mà lại đều chỉ cần một chiêu. Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn cận thân một trận chiến, nó mục đích chính là vì để hắc ám thần lưu đạt được Phí Duệ thần đao. Nếu phát hiện hắc ám thần lưu thôn phệ năng lực, tự nhiên muốn bồi dưỡng một phen, dù là quá trình rất gian khổ. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thật là khủng khiếp tốc độ, đó là cái gì thần thuật? Hơn phân nửa là thiên thụ thần thuật không thể nghi ngờ, tại Phượng Ngô Phúc Địa, đạo tử tu luyện thiên thụ thần thuật cũng không hiếm thấy. Đây cũng là nội tình A. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan xa xa vô pháp so sánh, hai tông này dù là có thiên thụ thần thuật, cũng là xem như bảo bối một dạng chăm chú trông coi, ngoại trừ trí tôn đệ tử, căn bản vô duyên tu luyện. Tiếng nghị luận rất nhanh vang lên. Tô Tỉnh hiện ra tốc độ, kinh diễm vô số người quan chiến. Mà Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, để Ô Hảo cùng Phí Duệ đi phá mất Tô Tỉnh thế, càng là biến thành một câu trò cười. Cho dù là xếp hạng thứ 10 Ô Hảo cùng Phí Duệ, cũng căn bản không phải Tô Tỉnh một chiêu chi địch. Mà tại loại này không đình chiến thắng đối thủ trong quá trình, Tô Tỉnh tạo nên thế, càng thêm vững chắc, trong lúc vô hình thậm chí ẩn có lớn mạnh dấu hiệu, trong lòng của hắn niềm tin vô địch càng cường thịnh. Cái kia đứng ngạo nghễ tại trên ngọn núi dáng người, cho người ta một loại bất bại chiến thần hương vị. Phảng phất tại trước mặt hắn, lại nhiều Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan đệ tử, cũng như một đám gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Như vậy phong thái, gãy làm giảm thế nhân cùng tình. Chương 1833, Ma Môn người tới. Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan đệ tử, chỉ còn lại có một nửa. Trong đó còn bao gồm Ô Hảo, Phí Duệ hai vị này xếp hạng thứ 10 đệ tử. Sĩ khí khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ngay cả Tống Đan Thu, Mai Anh hai vị này thiên phẩm trưởng lão, sắc mặt đều là không tự chủ âm trầm xuống, khó coi. Nhất cổ tắc khí, cầm xuống Tô Tỉnh. Đứng ở bên người Tống Đan Thu Điền Diễm mở miệng, hắn ở ngoài địa ưu hà sàng, trông Tô Tỉnh nửa năm, kết quả ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy một cái, trong lòng dồn nén căm tức đã lâu, tự nhiên là ước gì nhìn thấy Tô Tỉnh bị thua. Một bên khác, Thủy Vô Nguyệt cũng đang làm lấy chuyện giống vậy, nàng đối với Tô Tỉnh lửa giận, không thể so với Điền Diễm thấp. Chiến! Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan đệ tử cùng nhau gào thét, nổi giận đùng đùng. Vạn chúng chú mục, sư môn cũng đang ngó chừng, lưng đeo trách nhiệm, trận chiến này, không cho phép bọn hắn thất bại, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, cũng gánh không nổi người này. Đường đường khống chế vài chục tòa thần vực đại tông môn, bị một người chặn lại sân môn. Dù là đối phương là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, thiên tư hơn người, cũng nói không đi qua. Vâng! Hai tông đệ tử một vị tiếp một vị xông ra. Mỗi người ra sân về sau, chính là toàn lực bộc phát, không cầu có công, nhưng cầu tiêu hao Tô Tỉnh tu vi. Chỉ là, mỗi người hạ tràng, cũng đều là mười phần thê thảm. Một chiêu bại địch. Tô Tỉnh hiện ra lăng lệ cực kỳ thủ đoạn, vô luận hai tông vị nào đệ tử đăng tràng, đều bị hắn một chiêu hoanh nằm xuống, mà ở trong quá trình này, phàm là cầm trong tay thần khí đệ tử, thần khí cũng bị mất. Đáng giận. Đó là cái gì quỷ đồ vật, thế mà có thể ăn mòn thần khí. Còn chưa lên trận hai tông đệ tử, từng cái ở trong lòng chửi mẹ. Thần khí cực kỳ kiên cố, bình thường thủ đoạn rất khó phá hủy, nhất là địa phẩm thần khí, thiên thần cảnh tồn tại, cũng là rất khó đem nó hủy đi, cái kia hắc ám thần lưu lại có thể nhẹ nhõm ăn mòn. Nếm mùi thất bại, hay là vứt bỏ thần khí. Hai tông đệ tử buồn bực không thôi. Không cần phải để ý đến thần khí, tổn thất bao nhiêu, tông môn sẽ cho các ngươi bồi thường. Tống Đan Thu cùng Mai Anh nhao nhao mở miệng, một mặt tài đại khí thô, cuối cùng còn lườm Tô Tỉnh một chút, cười lạnh nói, muốn thông qua hủy đi thần khí phương thức, chèn ép tinh thần của chúng ta. Ngược lại là nghĩ hay lắm. Bọn hắn hiển nhiên hiểu lầm, không biết hắc ám thần lưu thôn phệ năng lực. Không biết Tô Tỉnh đang mượn lấy trận chiến này, để hắc ám thần lưu đại báo có lộc ăn. Lao Tô đang làm gì? Hủy đi thần khí, còn không bằng thu vào túi chữ vật đâu. Gia hỏa này lúc nào giống như ta tải đại khí thô rồi. Quan chiến Lý Nhất Tiếu, một mặt mê mang. Sư đệ làm như thế, khẳng định có hắn nguyên nhân. Tiêu Độ lắc đầu. Lao Ngưu, cái kia hắc ám thần lưu có cái gì đặc thù tác dụng sao? Ngọc Hoàng Kê như có điều suy nghĩ nhìn về hướng Hoàng Kim Man Nhu. Không rõ ràng a. Hoàng Kim Man Nhu lắc đầu, đối với hắc ám thần lưu, hắn biết cũng là không nhiều. Đặc sắc a. Vẫn cho là Tô sư đệ tốt tính đâu, không nghĩ tới cũng có như thế lăng lệ một mặt, kích thích. Thạch Sơn tất cả mọi người là một đám phần tử hiếu chiến, trong mắt chỉ có kịch chiến, không có mắt khác. Diệu Khả Nhi thông minh như yêu, chỉ là nữ nhân một khi thích nam nhân. Trí thông minh liền không thể dựa theo lẽ thường mà nói, lúc này Diệu Khả Nhi, chỉ quan tâm trận chiến này thắng bại. Đương nhiên, coi như duy trì lý trí lãnh mạch du, cũng là nhìn không thấu hắc ám thần lưu. Mặc kệ như thế nào, có Tống Đan Thu cùng Mai Anh cam đoan, hai tông đệ tử liền không có nỗi lo về sau, từng cái hung hãn không sợ chết giống như phóng tới Tô Tỉnh. Theo giao phong tiếp tục, hai tông đệ tử số lượng cấp tốc giảm bớt, nhưng đừng nói đánh bại Tô Tỉnh, ngay cả hắn ngưng tụ ra thiên địa đại thế, đều ta không cách nào phá ngoại trừ. Cầu thí phượng Ngô Phúc địa đạo tử, lão tử táng thần quật phá ngươi thế. Đồng nhiên, một đạo lơ lửng không cố định thanh âm vang lên, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, làm cho không người nào có thể theo tiếng định vị, bắt được thanh âm chủ nhân. Ma môn người đến. Toàn trường xôn xao, đám người quan chiến nhấc lên sao động. Ai có thể nghĩ tới, tại Tô Tỉnh cùng Ly Hỏa Tông, Thủy Vân quan giao phong thời khắc, người của ma môn sẽ xuất hiện, đồng thời xem ra, hoàn toàn là tại nhằm vào Tô Tỉnh. Vâng! Nương theo lấy kinh khủng tiếng oanh minh, lòng đất xông ra 4-5 đạo khói đen, từ bốn phương tám hướng vây công hướng Tô Tỉnh. Kinh biến đột ngột hiện. Nhưng lấy Tống Đan Thu cùng Mai Anh thực lực, hoàn toàn có thể xuất thủ ngăn cản, chỉ là bọn hắn không có bất kỳ hành động gì. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan bây giờ đã có tiến thoái lưỡng nan chi dấu hiệu. Ngay tại lúc này, ma môn xuất thủ nhằm vào Tô Tỉnh, hiển nhiên bị bọn hắn trô vui thấy. Giấu đầu lộ đuôi bọn chốt nhắt, đưa các người đi gặp ma đế. Quát lạnh âm thanh từ trên ngọn núi truyền ra, tại cái kia 4-5 đạo khói đen vọt tới Tô Tỉnh bên người thời khắc, hắc ám thần lưu đột nhiên phun ra ngoài, hóa thành 5 thanh đen kịt lợi kiếm, thẳng tắp nổ bắn ra mà ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng thanh hắc ám thần kiếm xuyên thủng khói đen, nhưng không có huyết vũ vẩy xuống tràng diện. Trong khói đen không có vật gì. Ha ha ha. Phượng Ngô Phúc địa đạo tử, bất quá cũng như vậy thôi. Trong bóng tối ma môn người, hiển nhiên tồn lấy trêu đùa Tô Tỉnh tâm tư, châm chọc tiếng cười to từ bốn phương tám hướng truyền đến, lơ lửng không cố định, khiến cho người suy nghĩ không thấu. Chết! Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong hai con ngươi tách ra hai đạo sáng chói thần quang, rơi vào một tên quan chiến thần tu thân bên trên, tiếp lấy đại thủ tìm tòi, một cỗ bảng bạc uy áp đống nhiên ngưng tụ mà ra, đánh giết tới. Soạn! Tên kia quan chiến thần tu, thân hình cấp tốc biến hóa, bước lên lấy quần cuộn khói đen, ý đồ chui vào lòng đất thoát đi, nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc, trong lòng đất chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo thủy mạc màu đen, chính là hắc ám thần lưu. Một tiếng ầm vang, hắc ám thần lưu hóa thành một chiếc búa lớn, đột nhiên đánh vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn một chú in lện vào giữa không trung, ho ra đầy máu, khí tức nhiễu loạn không chịu nổi. Ngươi, cảm giác của ngươi, làm sao lại thành như vậy nhạy cảm? Tên kia ma môn đệ tử trong thanh âm lộ ra nồng đậm chấn kinh, một mặt không thể tin nhìn qua Tô Tỉnh. Chút tài mọn, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoe khoang. Tô Tỉnh mắt lạnh như điện, luận ẩn nấp năng lực, toàn bộ thần giới cũng không có người có thể cùng Hô Diên tranh đánh đồng, dù sao huyết tổ chính là danh xưng đào mệnh năng lực mạnh nhất cự đầu. Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh nhiều lần giao phong, đối với ẩn nấp năng lực tất nhiên là có chút hiểu rõ, bệnh lâu thành ý ý, đạo lý đại thể giống nhau. Tìm ra tên kia ma môn đệ tử, căn bản không phải việc khó gì tình. Vâng! Cách không một trưởng vô ra, tên kia ma môn đệ tử thân thể chia 5 x 7. Trực tiếp hạ sát thủ. Kế tiếp, Tô Tỉnh một mặt hời hợt nhìn phía Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan phương hướng. Hắn lười nhác đưa ra Tống Đan Thu cùng Mai Anh ngầm thừa nhận tên kia ma môn đệ tử xuất thủ sự tình. Hắn biết rõ, lấy hai vị kia ra mặt dày, tất nhiên sẽ tìm đủ loại lý do qua loa tắc trách. Chỉ là, ma môn bỗng nhiên xuất hiện, cũng làm cho Tô Tỉnh trong lòng có cảnh giác, nếu ma môn lòng mơ ước không chết, Vân Minh lại làm thực sẽ khoanh tay đứng nhìn sao. Nhưng mặc kệ như thế nào, trận này ngăn cửa chi chiến, hắn nhất định phải thắng. Nếu hạ chiến thư, há có thể bại lui kết thúc. Ta đến. Một tên Ly Hỏa Tông đệ tử thần sắc lạnh nhạt trầm xuống đi ra. Hắn gọi Đường Tấn, là Ly Hỏa Tông đệ tử bình thường bên trong, xếp hạng thứ 9 cao thủ. Chương 1834, Kế Vũ Huyên. Bành. Đường Tấn thân ảnh thẳng tắp rơi xuống, nện ở trên mặt đất, khói bụi bay lên. Một màn này tựa như là một khối đá, đập vào quan chiến mọi người trên trái tim. Cứ việc những chuyện tương tự, lúc trước liên tục phát sinh mấy trăm lần, để cho người ta thần kinh tới gần tại chết lặng, khó tránh khỏi tập mãi thành thói quen, nhưng lúc này tình huống lại có chỗ khác biệt. Đường Tấn là Ly Hỏa Tông đệ tử bình thường bên trong xếp hạng thứ 9 cao thủ, tuyệt không phải hạng người vô danh, thậm chí tại Nam Xích Nguyên Thành, cũng có được danh khí không nhỏ. Ngay cả hắn cũng bị một chiêu đánh bại, cái này sẽ Tô Tỉnh phụ trợ càng sâu không lường được. Chẳng lẽ Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan hết thể phải thua sao? Đường đường hai đại bá chủ tông môn, thế mà bị một người chặn lại tới cửa, cái này. Không khỏi quá thảm rồi điểm A. Không đến cuối cùng một khắc, không thể tùy tiện kết luận, bây giờ không có ra sân nhân số mặc dù không nhiều, nhưng từng cái đều là cao thủ, nhất là Ly Hỏa Tông Phương Kinh Lược, hắn nhưng là chí tôn đệ tử người ứng cử. Rất nhanh lại có đệ tử mới ra sân. Không có chỗ nào mà không phải là đệ tử bình thường top 10 tồn tại, từng cái tu vi 10 phần thâm hậu, phổ biến có được thiên thần cảnh tam giai chiến lực, đáng tiếc là, hay là hết thể bị Tô Tỉnh một chiêu đánh bại. Ánh mắt của mọi người, không khỏi tụ tập tại Ly Hỏa Tông phương hướng, một vị thanh niên trên thân. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan lần này áp chụp hai vị, tự nhiên là đệ tử bình thường thực lực đệ nhất nhân, Thủy Vân Quan đệ tử bình thường hạng nhất là Kế Vũ Huyên, Ly Hỏa Tông thì là Phương Kinh Lược. Hai người bọn họ từng có qua giao phong, kết quả Phương Kinh Lược thắng không có chút nào tranh luận. Cũng bởi vậy, chân chính áp chụp người, kỳ thật chính là Phương Kinh Lược. Phương Kinh Lược không chỉ có là đệ tử bình thường thực lực đệ nhất nhân, đồng thời còn là Ly Hỏa Tông chí tôn đệ tử người ứng cử, được hưởng chí tôn phía dưới thiên tư đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Ly Hỏa Tông đệ tử bình thường thứ 5 ra sân, bại. Thủy Vân Quan đệ tử bình thường thứ 4 ra sân, bại. Thủy Vân Quan đệ tử bình thường thứ 3 ra sân, bại. Hai tông top 10 đệ tử bình thường, cũng là lần lượt bị thua. Làm cho người sợ hãi than là, Tô Tỉnh vẫn như cũng là một chiêu bại địch, 10 phần rung động. Rất nhanh, hai tông chỗ ở, chỉ còn lại có giải rác mấy vị đệ tử, ngoại trừ lẻ tẻ đệ tử bình thường, cũng chỉ còn lại có Phương Lãnh Hội cùng Kế Vũ Huyên hai người. Kế Vũ Huyên nhìn thoáng qua Phương Kinh Lược, sau đó yên lặng đi ra. Nàng tự nhận không bằng Phương Kinh Lược, liền chủ động đem cơ hội cuối cùng để lại cho đối phương. Lúc này khác, tại Tô Tỉnh áp bách dưới, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan các đệ tử, ngược lại là có chút đoàn kết, không giống ngày thường, phần lớn đối địch. Kế Vũ Huyên là một vị mỹ nữ, tư sắc so với Diệu Khả Nhi cùng Lãnh Mạch Du muốn hơi kém một chút, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là thiên chi tiêu nữ, ngũ quan đẹp đẽ, dáng người nổi bật, cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác. Nàng mặc một bộ màu xanh sẫm tu thân cẩm phục, mái tóc đen nhánh như là thác nước rủ xuống bên hông, hướng phía Tô Tỉnh túi đầu nhẹ nhàng, không thất lễ dụng cụ, nhưng tinh mâu bên trong chiến ý hừng hực. Ngươi mỗi lần đều là một chiêu bại địch, là đang tận lực nhục nhã Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan sao? Kế Vũ Huyên trên mặt mang mấy phần cố chấp, mấy phần tức giận. Không cần tận lực. Tô Tỉnh lắc đầu. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đều ưa thích làm nhục như vậy người sao? Kế Vũ Huyên trên mặt tức giận càng nhiều, Tô Tỉnh nếu như thừa nhận cố ý nhục nhã ngược lại cũng thôi, một câu không cần tận lực, lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, ngay cả bị hắn nhục nhã tư cách đều không có sao? Ta không cần hướng ngươi giải thích cái gì, nhưng ngươi chất vấn người khác thời điểm, tốt nhất hỏi trước hỏi một chút, các ngươi tông môn, đều làm qua một chút cái gì, giảng đạo lý trước đó, xem trước một chút chính mình có hay không có lý. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh nói. Nói cho cùng, hắn cùng Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan ân đoán, cùng những đệ tử này không có liên quan quá nhiều, đây cũng là hắn lựa chọn ngăn cửa một trận chiến, mà không đau hạ sát thủ nguyên nhân. Cho nên đối mặt Kế Vũ Huyên chất vấn, hắn cũng có thể nhiều lời vài câu. Ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu ta đứng ở chỗ này, vậy thì mời đạo tử chỉ giáo. Kế Vũ Huyên hít sâu một hơi, quần áo nhẹ nhàng. Hùng hồn thần lực phóng thích mà ra. Nàng lĩnh hội chính là thủy hệ thần đạo pháp tắc, màu xanh thẳm quang hoa, tại ngọc thủ của nàng ở giữa hội tụ, nơi đó có một mặt ngọc kính, mặt kính phảng phất nối liền vô ngần biển cả. Ánh sáng cùng sóng nước lần lượt phun trào, từ trong mặt gương mãnh liệt mà ra, càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc liền tạo thành biển cả quần cuộn chi thế, quét sạch hướng về phía Tô Tỉnh. Thiên thần cảnh tứ giai chiến lực. Không hổ là Thủy Vân Quan đệ tử bình thường đệ nhất nhân. Kế Vũ Huyên coi như không bằng Phương Kinh Lược, cũng làm được là thiên chi tiểu nữ. Mọi người cảm nhận được Kế Vũ Huyên thế công bên trong ẩn chứa lực lượng khí tức, không khỏi mở miệng sợ hãi thán phục. Kế Vũ Huyên tu vi ở vào chân thần cảnh cựu giai, lại có được thiên thần cảnh tứ giai chiến lực, không thể nghi ngờ là bước vào tứ kiếp hàng ngũ, thiên tư bất phàm. Phải biết, tứ kiếp là trở thành đạo tử tiêu chuẩn. Nói cách khác, Kế Vũ Huyên có trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử khả năng. Tô Tỉnh không nói, năm ngón tay theo thứ tự vốn lượn khấu chặt thành quyền, nhìn như đơn giản một quyền oanh sát mà ra, lại nhấc lên một cỗ thiên địa đại thế, một đường nghiền ép, đem cái kia trùng điệp sóng xanh biết sóng biển trùng kích vỡ nát. Kế Vũ Huyên sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy một cỗ thế giới vĩ lực oanh kích đi qua, tự thân công kích từng khúc tăng dã, bị bức bách lùi lại lui, khi quyền cương kia trước người tiêu tán, sắc mặt của nàng không tự giác hiện ra tái nhợt chi ý. Ngươi bại. Tô Tỉnh không có kích thương Kế Vũ Huyên, thời khắc sống còn thu hồi thế công, xem như cho cái này Thủy Vân Quan đệ tử bình thường đệ nhất nhân, lưu lại mấy phần mặt mũi. Kế Vũ Huyên suy nghĩ xuất thần, nàng rốt cuộc hiểu rõ Tô Tỉnh một câu kia không cần tận lực là có ý gì. Tô Tỉnh tạo nên thiên địa đại thế, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động đại thế lực lượng cho mình dùng, hoàn toàn chính xác không cần tận lực, liền có thể đem Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan đệ tử hết thể nghiền ép. Kế Vũ Huyên trên mặt mang thật sâu chán nản, lui xuống. Dù sao cũng là Thủy Vân Quan đệ tử bình thường đệ nhất nhân, từ nhỏ đến lớn liền bị chúng tinh phùng nguyệt, bị mọi người phụng làm thiên chi kiêu nữ, kết quả ngay cả Tô Tỉnh một chiêu đều không thể đỡ được, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên cảm giác bị thất bại. Kế Vũ Huyên bại một lần, mọi người ánh mắt, cơ hồ hết thể tụ tập tại Phương Kinh Lược trên thân. Bất chi bất giác, Phương Kinh Lược trở thành thủ hộ Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan mặt mũi cuối cùng một bức tường, chỉ là lấy Tô Tỉnh bây giờ tạo nên thế, tại mọi người trong lòng, Phương Kinh Lược phần thắng cũng là cực nhỏ. Hô! Phương Kinh Lược trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, từng bước một đi ra. Hắn cảm giác đến áp lực thật lớn. Một mặt là tông môn đặt ở đầu vai trách nhiệm, một mặt khác là Tô Tỉnh thắng liên tiếp mấy trăm trận về sau, cái kia lóa mắt không gì sánh được chiến tích. Bất quá, hắn tâm cảnh 10 phần không sai, không có bị đè sập, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, sắc mặt duy trì bình tĩnh, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đánh bại Tô Tỉnh. Cảm nhận được Phương Kinh Lược trên người chiến ý, Tô Tỉnh cũng là có chút kinh ngạc. Đổi lại người bình thường, đối mặt loại tình huống này, phần lớn sẽ chưa chiến trước e sợ, Ly Hỏa Tông để Phương Kinh Lược các chủ, cũng không có chọn sai. Chỉ là, dù là chọn đúng, phần thắng vẫn như cũ xa vời. Chương 1835, Chí Tôn phía dưới thiên tư thứ nhất Phương Kinh Lược. Kinh Lược, đánh bại hắn, chính là công lao ngất trời một kiện. Chí Tôn ghế, tất nhiên thuộc ngươi. Tống Đan Thu mở miệng, hứa hẹn bên dưới Chí Tôn đệ tử ghế, tận khả năng kích phát Phương Kinh Lược đấu trí cùng chiến ý. Đa tạ trưởng lão. Phương Kinh Lược hướng phía Tống Đan Thu không người cúi đầu, quay người nhìn về hướng Tô Tỉnh, hít sâu một hơi, nói: Mặc dù ngươi giấu giếm rất sâu, nhưng liên tục xuất thủ, tu vi khí tức hay là tiết lộ đi ra, ngươi là chân thần cảnh thất giai. Phượng Ngô Phúc Địa tựa hồ còn không có bước vào thất kiếp hàng ngũ tồn tại, như vậy ngươi hẳn là ở vào lục kiếp hàng ngũ. Nói cách khác, chiến lực của ngươi kỳ thật cũng chỉ tại thiên thần cảnh tứ giai. Phen này suy đoán, 10 phần tinh chuẩn. Hiển nhiên Vương Kinh Lược trước đó cũng không có nhàn rỗi, một mực tại cẩn thận quan sát đến Tô Tỉnh. Vẹn vẹn chiêu này liền thắng qua hai tông tuyệt đại bộ phận đệ tử. Mọi người trông thấy Tô Tỉnh không có mở miệng phản đối, liền minh bạch Phương Kinh Lược lời nói không loa, không khỏi nhấc lên một mảnh sao động. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có Phương Kinh Lược loại kia nhãn lực, ở đây tuyệt đại bộ phận xem người đều coi là Tô Tỉnh tu vi cũng đạt tới chân thần cảnh cửu giai, hoàn toàn không biết hắn thế mà chỉ có chân thần cảnh thất giai tu vi. Chân thần cảnh thất giai tu vi cũng dám chắn Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan hai đại bá chủ tông môn. Nếu là ở giao phong trước đó, mọi người biết tin tức này, tất nhiên sẽ cảm thấy Tô Tỉnh không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng vô biên, dù là hắn đạo tử, cũng hẳn là có được chân thần cảnh cửu giai tu vi, mới có tư cách đến ngăn cửa. Nhưng giờ phút này, mọi người trong lòng chỉ có rung động, mà không mắng nói. Tô Tỉnh đã dùng sự thực, đã chứng minh năng lực của hắn, mặc dù chỉ có chân thần cảnh thất giai tu vi, cũng đem Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đệ tử, đánh quân lính tăng dã, một đường nghiền ép. Như vậy xem ra, Tô Tỉnh cho dù là tại Phượng Ngô Phúc Địa, cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn nhiều lắm thì ngũ kiếp, không nghĩ tới, thế mà bước vào lục kiếp hàng ngũ, đây chính là trong truyền thuyết vô tướng kiếp, làm sao có thể vượt qua a? Thiên tư hạn chế chúng ta sức tưởng tượng a. Ngoại trừ chân thần cảnh thất giai tu vi, nhất làm cho mọi người rung động, không thể nghi ngờ chính là Tô Tỉnh bước vào lục kiếp hàng ngũ. Với bên ngoài các thần tu mà nói, vô tướng kiếp là tồn tại trong truyền thuyết, lục kiếp đạo tử càng là trăm nghe khó gặp, ai có thể nghĩ tới, thế mà chính mắt thấy. Chuyện này, tuyệt đối có thể nói khoác hơn mấy trăm năm. Rất nhiều người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Luận thiên tư, ta nhìn theo bóng lưng, tự nhận kém xa tít tắp ngươi. Phương Kinh Lược mở miệng lần nữa, sắc mặt nghiêm túc bên trong, lại có chiến ý ấp ủ mà ra, tiếp tục nói, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, ta thua không nghi ngờ, sẽ cùng mặt khác sư đệ một dạng, bị ngươi một chiêu đánh bại, nhưng tu vi của ta trọn vẹn cao hai ngươi cảnh giới, mà lại ta cũng bước vào tứ kiếp đại viên mãn hàng ngũ, tình huống liền coi là chuyện khác. Mọi người tự nhiên minh bạch Phương Kinh Lược tại biểu đạt cái gì? Chân thần cảnh cửu giai tu vi, lại bước vào tứ kiếp đại viên mãn, như vậy Phương Kinh Lược chiến lực, có thể xưng thiên thần cảnh tứ giai vô địch thủ, hắn được vinh dự chí tôn phía dưới thiên tư đệ nhất nhân, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Nếu là trận chiến này thắng, thì sẽ thực hiện trung cực nhảy lên, trở thành Ly Hỏa Tông chí tôn đệ tử. Đây cũng không phải là hư danh, trở thành chí tôn đệ tử, sẽ thu hoạch được tương ứng trọng điểm bồi dưỡng, lại địa vị kịch liệt tăng lên, cùng thiên phẩm trưởng lão bình khởi bình tọa, càng là sẽ tiến vào trưởng giáo người thừa kế hậu tuyển danh sách. Chí tôn đệ tử, liền tương đương là một bước lên trời. Ngược lại là không có bôi nhỏ thanh danh của ngươi, vậy thì bắt đầu đi. Cùng Phương Kinh Lược nghiêm túc đối phó so sánh, Tô Tỉnh vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, cũng không có đi cãi lại cái gì, cũng lười thông qua ngôn ngữ chèn ép đối phương. Trong lúc vô hình, cho người ta một loại bình tĩnh lung dung cảm giác. Phảng phất cho dù là Phương Kinh Lược, cũng không đủ bị hắn coi trọng xem. Tốt. Phương Kinh Lược trọng trọng gật đầu. Vạn chúng chú mục, vô số ánh mắt trong chờ mong, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, thần lực phát tiết mà ra, dưới chân bốn bề mặt đất phảng phất phát sinh 12 cấp động đất, đất đá cấp tốc lũy thế, hóa thành một đầu hình thể khổng lồ thổ long. Giống. Tại Phương Kinh Lược phất tay đánh ra từng đạo thần văn, chui vào đầu kia thổ long trên thân về sau, thổ long giống như bị dồi dào sinh mệnh, ngửa mặt lên trời phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Sau đó, Phương Kinh Lược đứng ở trên đầu rồng, một người một rồng, xông về Tô Tỉnh. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Phương Kinh Lược cùng thổ long, đều là có được thiên thần cảnh tứ giai đỉnh phong chiến lực, lấy hai địch một, ưu thế rõ ràng. Đây cũng là Phương Kinh Lược tự tin thiên thần cảnh tứ giai chiến lược bên trong vô địch trọng yếu nguyên nhân một trong. Nhưng mà đối mặt xông lên Phương Kinh Lược cùng thổ long, Tô Tỉnh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí không có sử dụng thiên thụ thần thuật dự định, chỉ là chập chỉ thành kiếm, điểm giết mà ra. Hào hào. Theo một kiếm này điểm giết, trong hư không nhấc lên kinh khủng gió lốc, cùng vô tận kiếm khí hội tụ, hóa thành một đạo vô cùng to lớn kiếm khí phong bạo, phô thiên cái địa. Đem Phương Kinh Lược cùng đầu kia thổ long bao phủ. Ầm ầm. Tại trong tiếng oanh minh kinh khủng, người ta trông thấy Phương Kinh Lược dưới chân thổ long, trước tiên từng khúc tăng dã, hóa thành vô số bụi đất vụn tứ tán dơ lên, mà Phương Kinh Lược bốn bề hộ thể thần quang, cũng là như băng tuyết tăng dã. Bành. Phương Kinh Lược quá hung hiểm trốn ra kiếm khí phong bạo, toàn thân chật vật, sắc mặt kinh nghi bất định. Toàn trường yên tĩnh. Kết quả này cũng làm cho vô số đám người quan chiến kinh nghi bất định. Đã nói song song phương ở vào cùng một trận chiến lược tiêu chuẩn, không phải hẳn là đánh khó phân thắng bại, kỳ phùng địch thủ sao. Vì sao lại có nghiền ép chi thế? Không tệ. Cùng mọi người kinh nghi khác biệt, Tô Tỉnh ngược lại là có chút tán thưởng nhìn Phương Kinh Lược một chút, tựa hồ là đối với người sau có thể chống cự với hắn một chiêu này, biểu thị ra khẳng định. Tại sao có thể như vậy? Phương Kinh Lược cũng không có bởi vì chính mình không có bị một chiêu đánh bại mà đắc chí, thật sự là không có gì đáng giá ăn mừng. Hắn là chí tôn phía dưới thiên tư đệ nhất nhân, đệ tử bình thường chiến lược thứ nhất, nếu là ngay cả một chiêu cũng ngăn cản không được, thì còn đến đâu? Thời khắc này Phương Kinh Lược chỉ có đầy bụng nghi vấn. Hắn có thể cảm giác được, Tô Tỉnh tu vi lực lượng cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng này một đạo kiếm khí phong bạo, liền hướng là một mảnh thế giới đặt ở trên người hắn. Dẫn đến hắn cơ hồ đã mất đi năng lực phản kháng. Kiếm ý thập nhị thiên. Không đúng. Không chỉ là kiếm ý thập nhị thiên, còn có pháp tắc ý chí lực lượng. Tòa kia phong bạo, chính là phong hệ pháp tắc ý chí. Vẹn vẹn nghi ngờ mấy hơi thở, Phương Kinh Lược chính là muốn thông. Vừa rồi kiếm khí phong bạo, đem kiếm ý thập nhị thiên cùng phong hệ pháp tắc ý chí dung hợp ở cùng nhau, lúc này mới bạo phát ra như vậy uy năng kinh khủng. Ta đã chân thần cảnh cửu giai. Đều không có lĩnh hội pháp tắc ý chí, hắn mới chân thần cảnh thất giai, làm sao lại có thể tìm hiểu pháp tắc ý chí. Nghĩ thông suốt, Phương Kinh Lược ngược lại càng thụ đả kích, hắn cảm nhận được đến từ thiên tư bên trên nghiền ép. Mà nếu là hắn biết Tô Tỉnh tại sớm hơn thời điểm, liền đã tìm hiểu pháp tắc ý chí, cũng không biết sẽ nghĩ thế nào. Chương 1836, hạ người vô danh. Tại Phương Kinh Lược nghĩ thông suốt trước đó, Tống Đan Thu cùng Mai Anh liền đã nhìn ra Tô Tỉnh hư thực. Hai vị này thiên phẩm trưởng lão trong nội tâm, cũng là mười phần không bình tĩnh. Về phần quan chiến những người khác, sớm đã là không khỏi kinh hãi, từng cái cảm giác bị lật đổ nhận biết. Ngược lại là Lãnh Mạch Du cũng không giật mình, thản nhiên nói, không có cái gì tốt kinh ngạc, bước vào lục kiếp hàng ngũ người, phần lớn có thể sớm lĩnh hội pháp tắc ý chí. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Lãnh Mạch Du một chút, không nói gì thêm, tuy nói bước vào lục kiếp hàng ngũ người, phần lớn có thể sớm lĩnh hội pháp tắc ý chí, nhưng hắn chỗ lĩnh hội chính là tiểu chu thiên đạo pháp, độ khó so với bình thường pháp tắc ý chí, không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không thể đánh đồng. Hừ. Diệu Khả Nhi cũng là nhìn chằm chằm Lãnh Mạch Du một chút, cắn cắn răng ngà, rất có vài phần phu sướng phụ tùy hương vị. Lý Nhất Tiếu bọn người, cũng không có quá giật mình, đại khái là tại Tô Tỉnh trên thân, thấy qua quá nhiều bất phàm, tới gần tại chết lặng, mà Thạch Sơn đám người, lại là chấn kinh một thanh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Tỉnh xuất chúng nhất thiên tư là nhục thân phương diện, bây giờ xem ra, tu vi của hắn mới là cường đại nhất. Ta không thể bại. Phương Kinh Lược hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính. Nhưng nghĩ đến trước đây chính mình cái kia phiên ngôn ngữ, hay là không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn suy nghĩ kỳ thật coi như chu toàn, duy chỉ có bỏ sót một chút, Tô Tỉnh tìm hiểu pháp tắc ý chí, mà lĩnh hội pháp tắc ý chí về sau, nó thiên thần cảnh chiến lược tiêu chuẩn, mới là thật chiến lược. Không giống những người khác, cái gọi là thiên thần cảnh chiến lược, kỳ thật đều là ngụy chiến lược. Một thật một ngụy, lập tức phân cao thấp. Mà lại giữa hai bên phát giác tương đối lớn. Như Phương Kinh Lược thiên thần cảnh tứ giai đỉnh phong ngụy chiến lược, tại chính thức thiên thần cảnh tứ giai thần cạo mặt trước, căn bản không chịu nổi một kích, dù là đối phương chỉ là vừa mới bước vào thiên thần cảnh tứ giai. Có được pháp tắc ý chí gia trì, có khả năng buộc phát uy năng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiên thần cảnh bên trong thiên chữ, đại biểu chính là pháp tắc ý chí, pháp tắc ý chí thuộc về thiên địa ý chí một loại. Lĩnh hội pháp tắc ý chí người, giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại thiên địa vĩ lực giáng lâm cảm giác. Soạn. Tô Tỉnh cũng không có nhiều lời. Hắn cùng Phương Kinh Lược không có ân oán, nhưng ở vào mặt đối lập. Hắn không có thủ hạ lưu tình, phất tay, lại là đánh ra một đạo kiếm khí phong bạo. Kiếm ý thập nhị thiên có thật nhiều người đều tìm hiểu, nhưng dung nhập phong hệ pháp tắc ý chí về sau, nó uy năng đã hoàn toàn khác biệt. A. Phương Kinh Lược gào thét. Cảm nhận được khổng lồ cảm giác các bách, quanh thân nở rộ chói mắt thần quang. Hắn tu hành chính là thổ hệ thần đạo, sở tu thần thuật cũng phần lớn như vậy có quan hệ, nhanh chóng thi triển ra một bộ chí tôn thần thuật, nhạc trèo núi lũy. Đây là một bộ cường điệu phòng ngự chí tôn thần thuật. Vô số đất đá lũy thế, hóa thành sơn nhạc, ngọn núi lĩnh, nặng nghề tường đất các loại, quay chung quanh tại Phương Kinh Lược bên người, cho người ta vững như thành đồng, không thể phá vỡ cảm giác. Cùng cảnh giới tồn tại, cơ bản không có khả năng tan rã rơi Phương Kinh Lược phòng ngự. Bộ này chí tôn thần thuật, từng để cho hắn tại vô số lần trong giao phong, đứng ở thế bất bại. Vậy mà hôm nay, bộ này nhạc trèo núi lũy, cũng đã mất đi dị vãng hiệu quả, tại kiếm khí kia phong bạo nghiền ép xuống thời khắc, đất đá tung bay, từng khúc rạn nước. Từng tòa sơn nhạc bị xé nước, từng đầu sơn lĩnh bị phá hủy. Dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Phương Kinh Lược toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu, trơ mắt nhìn bên cạnh hết thể bị cấp tốc tăng dã, lại là vô lực đi ngăn cản, cuối cùng ngay cả hộ thể thần quang cũng bị xé nát. Xoẹt xoẹt. Một đạo lăng lệ vô địch kiếm khí, chạm tại Phương Kinh Lược trên bờ vai, nhấc lên liên tiếp huyết hoa, ẩn chứa trong đó hùng hồn lực lượng, càng đem Phương Kinh Lược liên tiếp đánh lui 32 bước. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều bị đạp vỡ nát. Mới khó khăn làm hóa giải mất kiếm khí bên trong ẩn chứa lực trùng kích kia. Hoa! Phương Kinh Lược một tay bưng bít lấy bả vai, nhịn không được phun ra một búng máu, sắc mặt trở nên mười phần tái nhợt, hai mắt thất thần lẩm bẩm nói, ta ngay cả ba chiêu đều không có kiên trì nổi, liền đã bại sao. Một màn này làm cho người khó có thể tin. Phương Kinh Lược đại danh đỉnh đỉnh, thanh danh tại phụ cận mấy chục tòa thần vực, đều là cực kỳ vang dội, là trong mắt mọi người thiên kiêu yêu nghiệt, cao không thể chạm. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn hai chiêu, hắn liền thua ở Tô Tỉnh trong tay. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Câu nói này nghe vào phong khinh vân đạm, thật là đặt ở trong hiện thực, đặt ở trên người mình, sẽ cho người lòng sinh nồng đậm cảm giác bị thất bại. Mạnh như Phương Kinh Lược, trong lòng có thể nào không có mấy phần ngạo khí. Nhưng hôm nay, tại đấm máu hiện thực trước mặt, hắn ngạo khí bị vô tình xé nát. Mọi người không khỏi nhìn về hướng Tô Tỉnh, đạo kia đứng ngạo nghễ tại trên ngọn núi tuổi trẻ thân hình, phảng phất tản ra quang huy vạn trượng, khiến cho người không thể nhìn thẳng. Tuyệt thế yêu nghiệt. Hôm nay hắn, tựa hồ là đang dùng hành động, đi xong đẹp thuyết minh lấy cái từ này. Kế tiếp, hời hợt ba chữ vang lên lần nữa. Lúc trước trong giao phòng, đã vang lên vô số lần. Mỗi một lần, đều giống như vang dội cái tát, quất vào Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan trên khuôn mặt. Mà lần này, lực đạo càng là đặc biệt nặng. Ngay cả Phương Kinh Lược đều bại, Kế Vũ Huyên cũng bại, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, nơi nào còn có đệ tử có thể đánh với Tô Tỉnh một trận. Hai tông ngược lại là có không ít thiên thần cảnh đệ tử chân truyền, có thể căn cứ quy củ, chỉ có thể ở cùng một cái đại cảnh giới một trận chiến, thiên thần cảnh không cách nào tham chiến. Khiến mọi người mở rộng tầm mắt là, thế mà thật còn có một vị đệ tử đi ra. Tướng mạo phổ thông, thường thường không có gì lạ. Thu vi khí tức cũng là không lộ ra trước mắt người đời. Hoàn toàn là loại kia đứng trong biển người, ai cũng sẽ không nhìn nhiều tồn tại. Đó là ai a? Phương Kinh Lược đều bại, hắn thế mà còn dám ra sân. Phúc! Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, đây là muốn chiến đến người cuối cùng a? Trong đám người vang lên không ít trầm trọc thanh âm, đều cảm thấy Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan là đang làm vùng vây dây chết. Nhưng mà Tô Tỉnh ánh mắt, lại là hơi híp, hắn từ vị kia tướng mạo đệ tử bình thường trên thân, thế mà cảm nhận được từng tia uy hiếp cảm giác. Phải biết, dù là Phương Kinh Lược ra sân, hắn đều không có loại cảm giác này. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm đối phương do hỏi, người là ai? Chắc, người kia chỉ là đơn giản phun ra một chữ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lộ ra mấy phần châm trọc hương vị, chắp tay nói, mong rằng đạo tử chỉ giáo a. Chắc, làm sao chưa từng nghe qua nhân vật này? Đám người quan chiến bên trong, vang lên không ít mê hoặc thanh âm. Tô Tỉnh quan sát đến phản ứng của mọi người, phát hiện liền lùi lại đi xuống Phương Kinh Lược, trên mặt cũng lóe lên vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết cái kia tên là Trác thanh niên. Ly Hỏa Tông thân là cấp bá chủ tông môn, chiêu thu đệ tử cũng là rất nghiêm ngặt, có thể trở thành Ly Hỏa Tông đệ tử, lại có tư cách ra sân, tham gia loại tầng thứ này chiến đấu, bao nhiêu đều có mấy phần danh khí, bị người chỗ quen thuộc. Lui một bước mà nói, coi như những người khác không biết, Phương Kinh Lược vị này đệ tử bình thường đệ nhất nhân, cũng hẳn là quen thuộc mới đúng. Nhưng lúc này, đông nhiên toát ra một cái ai cũng không quen biết hạng người vô danh, lộ ra rất khác thường. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Vân Minh Phương hướng một chút, trong lòng đã là có mấy phần suy đoán. Chương 1837, Ngũ Kiếp Trác. Vâng! Tự xưng là Trác thanh niên, cũng không rông dài, sải bước phóng tới Tô Tỉnh. Lòng bàn tay của hắn lôi quang lượn lờ, chói mắt lóa mắt, tản ra không gì sánh được làm cho người kinh hãi thần lực ba động, không khí bốn phía bên trong, không ngừng truyền đến lốp bốp nổ vang âm thanh. Hắn dẫm đạp hư không mà đi, mỗi một bước rơi xuống, toàn thân khí thế liền kéo lên một phần, khoảng cách Tô Tỉnh ngàn trượng thời khắc, đồng nhiên một trưởng oanh đập mà ra, cái kia vô tận lôi quang, hóa thành một đạo cầu vồng, bốn bể có vô số thần văn xuyên thẳng qua lượn lờ. Như vậy thanh thế, so Phương Kinh Lược thi triển nhạc trèo núi lũy, còn muốn thật lớn nhiều. Thiên thần cảnh ngũ giai lực lượng. Tô Tỉnh hơi nheo mắt lại, sắc mặt nghiêm nghị lại túc sát, tu vi của đối phương chỉ có chân thần cảnh cửu giai, lại có thể bộc phát ra có thể so với thiên thần cảnh ngũ giai thần lực ba động, như vậy thế tất bước vào ngũ kiếp hàng ngũ. Ly Hỏa Tông có như thế thiên tài, nhưng lại danh bất kinh truyền sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Tô Tỉnh cơ hồ có thể khẳng định, tự xưng là Trác thanh niên, căn bản không phải Ly Hỏa Tông đệ tử, mà là Phượng Ngô Phúc Địa ngũ kiếp đạo tử. Nhưng đối phương dung mạo rõ ràng từng có cao minh ngụy trang, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu chân dung. Khai sơn ấn. Thần lực hội tụ ở lòng bàn tay, hóa thành phong cách cổ xưa ấn ký. Thổ hệ pháp tắc ý chí từ dưới chân sơn phong bên trong quần cuộn tuôn ra, dung nhập ấn ký ở trong. Khi đạo kia lôi quang cầu vồng xuyên qua mà đến thời khắc, Tô Tỉnh đưa tay một trưởng oanh sát mà ra, phong cách cổ xưa ấn ký buộc phát ra vô địch uy năng, cùng lôi quang kia cầu vồng, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, đinh thai nhức óc, kinh thiên động địa. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, ở giữa không trung lẫn nhau xé rách ma diệt, nhấc lên quần quận vô tận ba động, khiến cho nơi xa vô số đám người quan chiến, nhao nhao một mặt kinh hãi. Mọi người nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh cùng Phương Kinh Lược chi chiến, đã là trận này ngăn cửa tranh phong bên trong mạnh nhất một trận chiến. Ai có thể nghĩ tới, một cái bừa bãi vô danh Ly Hỏa Tông đệ tử, lại có đáng sợ như vậy chiến lược. Một lúc sau, hư không mới quay về bình tĩnh. Một kích này xem như thế lực ngang nhau. Luận tu vi lực bộc phát, chắc càng cường đại hơn, nhưng hắn cũng không có lĩnh hội pháp tắc ý chí, không thể nghiền ép Tô Tỉnh hội tụ thổ hệ pháp tắc ý chí sau khai sơn ấn. Mà Tô Tỉnh trên lực lượng có chỗ không kịp, cũng là không cách nào thế như trẻ che phá hủy chắc lôi quang cầu rồng. Tô Tỉnh liếc mắt nhìn chằm chằm lánh mạch ru, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Ly Hỏa Tông thiên phẩm trưởng lão Tống Đan Thu trên thân, châm chọc nói, Ly Hỏa Tông ngược lại là tàng long ngoa hổ, ngay cả ngũ kiếp yêu nghiệt đều có thể bồi dưỡng được đến, khó được chính là, thế mà còn có thể tuyết tàng nhiều năm như vậy. Phương Kinh Lược hơi đỏ mặt, thân là Ly Hỏa Tông đệ tử bình thường thực lực đệ nhất nhân, hắn tự nhiên đối với Ly Hỏa Tông tình huống hết sức rõ ràng. Coi như vận khí cất chó buộc phát bồi dưỡng được một vị ngũ kiếp yêu nghiệt, cũng không có khả năng tuyết tàng đứng lên, ước gì tuyên truyền mở, đi tráng đại Ly Hỏa Tông thanh thế, dẫn tới càng nhiều thiên tài gia nhập. Tống Đan Thu ngược lại là một mặt bình thản, tựa như là nghe không ra Tô Tỉnh trong lời nói châm trọc, bình chân như vậy mà nói, ta Ly Hỏa Tông khai tông lập phái đã có trăm vạn năm tuế nguyệt, nội tình chi sâu, há lại ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi có khả năng tưởng tượng. Âm thầm ẩn giấu mấy vị yêu nghiệt, tất nhiên là bình thường. Cái này lão côn đồ, ra còn không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Lý Nhất Tiếu vén tay háo lên, một mặt sắc mặt giận dữ, từ Trác thi triển thần thuật lúc công kích, hắn liền ý thức được không thích hợp, kết luận chắc là đạo tử, cố ý che giấu tung tích đóng vai thành Lý Hỏa Tông đệ tử. Tiêu Độ trầm giọng nói, chúng ta không có chứng cứ, Tống Đan Thu tất nhiên chuẩn bị chu toàn, đoán chừng đã giúp chắc làm Lý Hỏa Tông đệ tử thân phận. Chuyện này với hắn mà nói mười phần đơn giản. Diệu Khả Nhi gương mặt xinh đẹp che kín tức giận nhìn chằm chằm Lãnh Mạch Du, lạnh giọng nói, vô sỉ không chỉ có là Tống Đan Thu, còn có Lãnh Mạch Du, đoán chừng cái chủ ý này, chính là Lãnh Mạch Du ra. Hoàng Kim Man Nhu trong lỗ mũi phun ra hai đầu khói trắng, cũng là bị Tống Đan Thu cùng Lãnh Mạch Du vô sỉ tức giận không nhẹ, ông Thanh nói, các ngươi liền không có biện pháp, đi chứng minh cái kia chắc là đạo tử sao. Thì như từ hắn Phượng Ngô lệnh phía trên lấy tay. Hung Vô Tình lắc đầu nói, Phượng Ngô lệnh trên người Trác, chúng ta lại không thể xuất thủ can thiệp, trừ phi Tô Tỉnh đánh bại Trác, từ trong túi chữ vật của hắn tìm ra Phượng Ngô lệnh. Phượng Ngô phúc địa cùng Ly Hỏa Tông khác biệt, chính là thiên tài yêu nghiệt nơi tụ tập, liền xem như ngũ kiếp đạo tử, cũng sẽ không quá dễ thấy, cho nên mọi người cũng vô pháp từ Trác tu luyện thần thuật phương diện, đánh giá ra thân phận chân thật của hắn. Tống Đan Thu cáo giả, biết rõ để Phượng Ngô phúc địa đạo tử, ngụy trang thành Ly Hỏa Tông đệ tử chuyện này, một khi bị vạch trần đi ra, bị Tô Tỉnh tìm được chứng cứ, đối với Ly Hỏa Tông thanh danh ảnh hưởng có bao nhiêu kém. Cũng bởi vậy, đang làm chuyện này trước đó, hắn đem các mặt đều xử lý rất sạch sẽ. Cái này dẫn đến Tô Tỉnh một đoàn người, căn bản tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Biện pháp duy nhất, chính là đánh bại Trác, từ trên người hắn tìm tới chứng cứ. Đi chứng minh hắn là Phượng Ngô phúc địa đạo tử thân phận. Nghĩ không ra, Ly Hỏa Tông thế mà còn cất giấu một tay như thế. Cái này thật đúng là khó khăn chắc trở không ngừng a. Thân là lập phái trăm vạn năm đại tông môn, quả nhiên là nội tình không gì sánh được thâm hậu a. Bốn phía đám người quan chiến nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều tin tưởng Tống Đan Thu mà nói, coi là Ly Hỏa Tông nội tình thật sự có thâm hậu bao nhiêu, âm thầm bồi dưỡng được ngũ kiếp yêu nghiệt đâu. Cái này khiến Lý Nhất Tiếu bọn người, lại là vì đó chán nản. Lãnh Mạch Du đã nhận ra Diệu Khả Nhi ánh mắt phẫn nộ, nghiêng đầu cũng nhìn chằm chằm về phía Diệu Khả Nhi, thanh lãnh trên gương mặt, trên môi dương, hiện hiện một vòng mỉa mai chi ý. Đáng giận. Diệu Khả Nhi không khỏi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể xuất thủ cùng Lãnh Mạch Du quyết đấu, nhưng nàng biết, nếu thật là làm như vậy, vừa vặn chúng Lãnh Mạch Du ý muốn, người sau thực lực, bây giờ vượt qua nàng nhiều lắm. Đạo tử là dự định nhận thua sao? Trong hư không, chắc nhìn qua Tô Tỉnh, một mặt phong khinh vân đạm, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Người còn chưa xứng. Tô Tỉnh con ngươi lạnh xuống, đối với Lanh Mạch Du cùng Tống Đan Thu vô sỉ hành vi, hắn cũng rất sinh khí. Thật sao? Nếu đạo tử không phục, vậy liền đành phải đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Chắc lơ đến, cười nhạt một tiếng. Tu vi của hắn toàn diện bộc phát, thần lực ba động so trước đây mãnh liệt hơn, hai tay hướng lên trên nâng lên một chút, bốn bề lôi điện đan xen, hóa thành từng thanh màu bạc lôi thương, vô số kể, xuyên qua hư không thẳng hướng Tô Tỉnh. Mỗi một cán lôi thương, lại ẩn chứa thập phần cường đại lực sát thương, thanh thế dọa người. Tô Tỉnh con ngươi rét lạnh, vung tay lên, hắc ám thần lưu trào lên mà ra, tại trước người hắn tạo thành một đạo ám sắc màn nước, tiếng vang ầm ầm âm thanh hiện hiện, vô số kể màu bạc lôi thương nổ bắn ra tại trên màn nước, đem màn nước đánh lay động không ngừng, lại là không cách nào đánh xuyên. Hắc ám thần lưu cả công lẫn thủ, lực phòng ngự tương đương không tầm thường. Nhưng ở giờ phút này, chắc thân ảnh đã di động đến một cái khác phương vị, toàn thân lôi quang sáng chói, khóe môi nết lên châm chọc ý cười, một quyền hướng phía Tô Tỉnh ảnh sát xuống. Chương 1838, bốn loại pháp tắc ý chí đều hiện. Ầm ầm. Chắc hai tay mang lên trên một đôi quyền sáo màu bạc, phía trên răng đầy phức tạp thần bí thần văn, chính là một kiện thiên phẩm thần khí, theo hắn một quyền ảnh sát mà ra, quyền cương như sấm, gào thét xuống. Một quyền này có thể nói sắp rời động tốc độ cùng tốc độ công kích thi triển đến cực hạn, lại lực lượng bộc phát cũng là cực mạnh. Tại cùng cấp độ dưới, lôi hệ thần đạo pháp tắc vốn là 10 phần đáng sợ, chiếu cô phong, hỏa hai loại thần đạo pháp tắc đặc thù, tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh. Chắc đem lôi hệ thần đạo pháp tắc ưu điểm hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Cái kia vô số kể trường thương màu bạc, chẳng qua là hắn thế công bên trong một đạo món ăn khai vị, tiếp xuống mới là như mưa rông gió bão thao thiết tiệc. Vâng. Tô Tỉnh đưa tay thi triển kiếm ý thập nhị thiên, phong hệ pháp tắc ý chí dung nhập trong đó, trong nháy mắt một đạo kiếm khí phong bạo quét sạch mà ra, cùng cái kia đạo quyền cương hung ác đụng vào nhau. Bạch. Chắc lần nữa biến ảo phương vị, xuất hiện ở Tô Tỉnh về phía tây, lại là một quyền oanh sát mà ra. Thế công lăng lệ, gọn gàng mà linh hoạt. Lại không luận chắc chỗ thi triển thần thuật phẩm giai cao thấp, vẹn vẹn một phần này đối với trên lực lượng năng lực trường khống. Chính là Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan những đệ tử kia không cách nào với tới, chính là Phương Kinh Lược cũng không được. Mỗi một cái Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đều là bất phàm. Huống chi, chắc còn là một vị ngũ kiếp đạo tử. Đây là Lôi Thần Vô Song Quyền, là tàng bảo điện bên trong cất giữ thiên thụ thần thuật, ta đã từng xem qua, mẹ nó, con hàng này làm sao có thể là Ly Hỏa Tông đệ tử. Lý Nhất Tiếu nhận ra chắc thần thuật, không khỏi chửi ầm lên. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn người tin tưởng hắn, Thạch Sơn đám người cũng tin tưởng hắn, nhưng là, hiện trường tuyệt đại bộ phận đám người quan chiến không rõ, sẽ không tin vào hắn lời nói của một bên. Ầm ầm. Tô Tỉnh đứng ở trên ngọn núi, lấy bất biến ứng vạn biến, lần lượt ngăn lại Trác Thế Công. Lôi Thần Vô Song Quyền 10 phần không tầm thường, trên thực tế không có không lợi hại thiên thụ thần thuật, chỉ có sẽ không sử dụng thần tu. Huống chi chắc còn đeo một bộ thiên phẩm thần khí quyền sáo, hoàn toàn là như hổ thêm cánh. Tô Tỉnh cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn kịch liệt, đã có cảm giác khó chịu. Nếu là cả hai tu vi lực buộc phát không kém bao nhiêu, nương tựa theo pháp tắc ý chí, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, có thể chắc thần lực buộc phát so với hắn cao hơn ra một cảnh giới, đạt đến thiên thần cảnh ngũ giai tiêu chuẩn. Lớn như thế chênh lệch, chính là pháp tắc ý chí cũng khó có thể đền bù. Giang giác. Rốt cục, Tô Tỉnh dưới chân sơn phong bắt đầu giãn nước, điều này đại biểu lấy hắn ngưng tụ mà thành thiên địa đại thế, có bị phá rơi dấu hiệu, một khi đại thế cáo phá, như vậy Tô Tỉnh thế công liền sẽ suy yếu mấy phần, đối với hắn 10 phần bất lợi. Không được sao? Chắc khỏe miệng khẽ nhếch, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Tỉnh trên người vấn đề, thừa thắng truy kích, thế công càng mãnh liệt, thân thể như là hóa thành lôi điện tinh linh. Vây quanh Tô Tỉnh đánh ra từng đạo quyền cương. Hào hào. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, thể nội hắc ám thần lưu trào lên mà ra, chống lên một đạo hình tròn lồng ánh sáng, thay thế hộ thể thần quang, bao phủ lại quanh thân. Đơn thuần bằng vào hắc ám thần lưu đi ngăn cản chắc công kích không cắt hiện thực, kiên cố nhất tấm chắn cũng đều có phá toái một khắc này, nhưng hắc ám thần lưu có thể hoàn mỹ phòng ngự bên dưới chắc thế công bên trong dư uy. Cái này khiến Tô Tỉnh không có nỗi lo về sau. Thần lực như vòi rồng, từ hắn thể nội xoay tròn lấy gào thét mà ra, bốn bể tiếng gió đại tác, ầm ầm tiếng vang. Tại dưới chân hắn sơn phong bên trong, những cái kia dạn nứt trong cái khe, đồng nhiên xông ra bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt khí tức, phong, hỏa, sơn, lôi. Đơn nhất pháp tắc ý chí lực lượng, không cách nào đền bù Tô Tỉnh cùng Trác ở giữa thần lực buộc phát chênh lệch. Nhưng bốn loại pháp tắc ý chí lực lượng kết hợp với nhau, tình huống chính là hoàn toàn khác biệt. Lan. Bốn loại pháp tắc ý chí lực lượng ra thân, Tô Tỉnh khí thế lập tức kéo lên một mảng lớn, quát khẽ một tiếng, vô tận kiếm khí từ trong cơ thể gào thét mà ra, hình thành một tòa vô cùng to lớn kiếm khí phong bạo, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Suy suy. Chắc lôi điện quyền cương vừa mới vọt tới, thế mà liền bị trực tiếp mài tiêu diệt. Chắc biến sắc, hoảng sợ nói, bốn loại pháp tắc ý chí, ngươi làm sao có thể duy nhất một lần tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc ý chí? Không chỉ có là Chắc, hiện trường tất cả mọi người, đều là một mặt kinh hãi. Tại chân thần cảnh liền sớm lĩnh hội pháp tắc ý chí, vốn là hành động kinh người, huống chi duy nhất một lần tìm hiểu bốn loại pháp tắc ý chí. Quả thực là chuyện không thể nào. Hết lần này tới lần khác, sự thật bày ở trước mắt, để cho người ta không thể không tin. Lãnh Mạch Du sắc mặt, từ giao phong bắt đầu đến bây giờ, lần thứ nhất thay đổi, có chút sắc bén, có chút lạnh nhạt trầm xuống. Trước đây Tô Tỉnh triển lộ ra một loại pháp tắc ý chí thời điểm, nàng còn một mặt phong khinh vân đạm nói cho mọi người, bước vào lục kiếp hàng ngũ cơ bản đều có thể sớm lĩnh hội pháp tắc ý chí. Mà bây giờ, hiển nhiên không cách nào tiếp tục bình tĩnh mở miệng lần nữa. Bốn loại pháp tắc ý chí, đừng nói là nàng, ngay cả Bạch Vân Phi tại chân thần cảnh thời điểm, cũng là không thể nào làm được. Nhiều, không nhất định mang ý nghĩa tốt. Một lòng mà tinh. Một con đường liền có thể thẳng tới thần đạo đỉnh phong. Lãnh Mạch Du tâm cảnh viễn siêu người bình thường có thể so sánh, rất nhanh chính là điều chỉnh tới, đối với mình ý nghĩ 10 phần kiên định. Bạch. Tô Tỉnh không nói tiếng nào, thừa dịp Trác tâm thần kinh hoàng bất ổn thời khắc, bỗng nhiên một bước cất bước. Thân thể từ trên ngọn núi biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Chắc trong trăm trượng. Một tiếng ầm vang, sớm đã xúc thế hoàn tất khai sơn ấn, mang theo lệnh thấu xương khí thế bén nhọn, oanh sát mà ra. Chắc sắc mặt kinh biến, biết mình lộ ra sơ hở, nhưng hắn dù sao cũng là ngũ kiếp đạo tử, phản ứng hết sức nhanh chóng. Hai tay khép lại, thần lực xuyên qua cánh tay thẳng tới thiên phẩm thần khí trong quyền sáo, kích phát ra một tia chớp màn sáng, thủ hộ tại trước người của mình. Ầm ầm. Khai sơn ấn đánh vào lôi điện trên màn sáng, lực lượng cùng mánh phát tiết mà ra, đem lôi điện màn sáng đánh lắc lư liên tục, cấp tốc trở nên yếu kém. Mà giờ khắc này, khai sơn ấn ẩn chứa lực lượng, cũng là tiêu hao hầu như không còn. Đỡ được. Chắc thiên phẩm thần khí quyền sáo, ẩn chứa một loại cường đại phòng hộ lực lượng, tại bước ngoặt nguy hiểm này, lại là giúp hắn cản lại Tô Tỉnh cái này tình thế bắt buộc một kích. Tô Tỉnh, tựa hồ ngươi lãng phí một cái cơ hội cực tốt đâu. Chắc thở dài một hơi đồng thời, không quên mất trào phúng Tô Tỉnh, thân hình hướng phía lao đi, chuẩn bị kéo dài khoảng cách, một lần nữa ổn định cục diện, nhưng mà rất nhanh, trên mặt hắn biểu lộ chính là vì chi ngưng kết. Chỉ gặp hai đạo ám sắc dòng nước, chẳng biết lúc nào bám vào tại hắn thiên phẩm thần khí trên quyền sáo mặt. Đây là cái gì? Chắc hét lên kinh ngạc, hắn phát hiện chính mình thế mà không thể thoát khỏi cái kia hai đạo ám sắc dòng nước, càng làm cho hắn kinh hoàng là... Cái kia hai đạo ám sắc dòng nước thế mà tại ăn mòn hắn thiên phẩm thần khí quyền sáo. Cho dù là đạo tử, đối với thiên phẩm thần khí cũng 10 phần chân quý. Huống chi giờ phút này chính vào giao phong thời khắc, thiên phẩm thần khí quyền sáo có hại, không thể phát huy ra uy năng, chắc thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, tương đương với hao tổn một tay. Chương 1839, trả lại ngươi một phần ngoài ý muốn. Chắc vừa kinh vừa sợ. Thiên phẩm thần khí cực kỳ kiên cố. Ẩn chứa cường đại uy năng, chính là thiên thần cảnh cường giả cũng vô pháp đem nó phá hủy, nhưng mà trước mắt, hắn lại cảm nhận được chính mình thiên phẩm thần khí quyền sáo, có bị ăn mòn rơi dấu hiệu. Đồng thời, loại kia ám sắc dòng nước như là giỏi trong xương, không thể thoát khỏi. Vâng! Tô Tỉnh lập lại chiêu cũ, thừa dịp Chắc tâm thần bất ổn thời khắc, xúc thế hoàng tất trưởng thứ hai hoành sát mà tới, lần này đổi thành liệt địa ấn, bốn loại pháp tắc ý chí lượn lờ bốn bề. Liệt địa ấn tản ra cực kỳ cuộn trào uy năng. Thiên phẩm thần khí quyền sáo bị hắc ám thần lưu bao khỏa dây dưa kéo lại, chắc không thể không từ bỏ. Hai tay thoát ly quyền sáo, bốn bề lôi quang lượn lờ, nâng quyền hoành sát mà ra. Nhưng trong lúc vội vã này phản kích, như thế nào địch nổi dung nhập bốn loại pháp tắc ý chí liệt địa ấn? Giang giác. Lôi quang bị vô tình xé rách, tính cả Trác Song Quyền, cũng là máu me đầm địa, mười ngón từng chiếc đứt gãy. Trác phát ra trầm thấp gào lên đau đớn âm thanh, thân hình cấp tốc lướt về đằng sau. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội thật tốt này, thi triển thần thiền cửu biến truy kích đi lên, thối tiên hoành kích mà ra, lực lớn vô cùng, răng rác một tiếng, chắc bị đánh bay đồng thời, xương sườn đứt gãy vô số cây. Tô Tỉnh cũng không có để Trác phi ra ngoài bao xa, theo vào mà lên, một tay chế trụ Trác cổ chân, vận lực đem nó cao cao vung lên, chuẩn xác không sai đập vào trên ngọn núi. Sau đó Tô Tỉnh thân ảnh thiểm lược quay trở lại, một lần nữa trở xuống sân phòng. Một cước dẫm tại Trác ngực, toàn thân lộ ra một cỗ túc sát chi khí, khiến cho lòng người kinh không thôi. Dừng tay. Tống Đan Thu lạnh giọng quát khẽ, Tô Tỉnh, luận võ luận bàn mà thôi, nên điểm đến là dừng. Nếu Trác đã thua, còn không mau thả hắn, chẳng lẽ ngươi muốn làm cho ta Ly Hỏa Tông đệ tử vào chỗ chết sao? Thật sao? Tô Tỉnh nhìn về hướng Lãnh Mạch Du, ánh mắt lãnh duệ, ngươi không muốn nói chút gì. Đây là ngươi cùng Ly Hỏa Tông ở giữa ân oán. Cùng ta có liên can gì? Lãnh Mạch Du sắc mặt bình tĩnh nói, bày đủ không đếm xỉa đến tư thái. Bộ dáng như vậy, ngược lại là để Tô Tỉnh sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có dự cảm không tốt, lòng bàn tay của hắn truyền ra một cỗ hấp xả lực, đem chắc trên người túi chữ vật lấy xuống, hồn niệm thăm dò vào trong đó, chỉ tìm được một khối Ly Hỏa Tông đệ tử lệnh bài thân phận, nhưng không có nhìn thấy Phượng Ngô lệnh, cũng không cái gì chứng minh chắc chính là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử hữu dụng vật phẩm. Thật bất ngờ thật sao? Lãnh Mạch Du cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một viên Phượng Ngô lệnh, hơi lung lay, lại là một lần nữa thu vào. Cái này đáng giận nữ nhân. Lý Nhất Tiếu mấy người cũng liếc thấy một màn này, từng cái khí dơ chân. Nàng là cố ý. Diệu Khả Nhi nghiến chặt hàm răng, mắt Phượng gần như phun ra hỏa diễm. Hiển nhiên, Lãnh Mạch Du trước đó có chỗ chuẩn bị, dù là chắc bị thua. Ở trên người hắn cũng khó có thể tìm ra chứng cứ gì, đi chứng minh hắn là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đang mạo danh Ly Hỏa Tông đệ tử. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh ngược lại là bình tĩnh lại, nhưng hắn quanh thân túc sát chi khí, lại là càng nồng đậm. Hắn ngẩng đầu nhìn Lãnh Mạch Du, thản nhiên nói, đã ngươi đưa cho ta một phần ngoài ý muốn, vậy ta liền trả lại cho ngươi một phần. Lãnh Mạch Du trong lòng máy động, đồng nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Chật nàng chính là trông thấy. Tô Tỉnh dẫm trên người chắc bàn chân kia, tách ra sáng chói thần huy, tiếp lấy dùng sức hướng phía dưới đè ép, vang một tiếng, hoàn toàn không có sức phản kháng chắc, thân thể chia năm xẻ bảy, bạo thành một đám huyết vụ. Ngươi! Lãnh Mạch Du sắc mặt, lần thứ nhất trở nên hết sức khó coi. Tô Tỉnh phần này hoàn lễ, quá mức lăng lệ. Tiểu tử, ngươi dám! Tống Đan Thu cùng Mai Anh, cũng là cùng nhau biến sắc. Toàn trường càng là vang lên vô số xôn xao âm thanh. Tô Tỉnh cùng Trác giao phong 10 phần đặc sắc, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, mà Tô Tỉnh biểu hiện càng là sáng chói không gì sánh được, có thể mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thế mà trực tiếp hạ sát thủ, một cước giẫm chết Trác. Phải biết, loại này tính chất giao phong, bình thường chỉ luận thắng bại, không phân sinh tử, trước đây Tô Tỉnh cũng đều là làm như vậy, nhưng lần này chợt trở nên sát khí cực nặng. Thông khoái. So sánh những người khác chấn kinh cùng phẫn nộ. Lý Nhất Tiếu bọn người thì là vỗ tay khen hay. Tô Tỉnh lần này đánh trả quá đẹp. Không chỉ có để Lãnh Mạch Rú ăn một cái to lớn ngậm bù hòn, còn để Tống Đan Thu cùng Mai Anh rất mất thể diện. Tô Tỉnh, ngươi dám giết ta Ly Hỏa Tông đệ tử, dù là ngươi là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, món nợ này Lao Phu cũng muốn hảo hảo cùng ngươi tính toán. Tống Đan Thu trên mặt đằng đằng sát khí. Thật sao? Vậy ta ngược lại là rất muốn biết. Ngươi muốn như thế nào tính món nợ này? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, không sợ chút nào, bất quá theo ta được biết, tại cái này Bắc Thần giới, còn không có tông môn nào, có tư cách thẩm phán một vị Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Ngươi! Tống Đan Thu sắc mặt tâm trầm, lại là không có động thủ. Thành như Tô Tỉnh lời nói, cả tòa Bắc Thần giới, tông môn ngàn vạn, thần quốc săn sát, nhưng không có phương nào, có tư cách đi thẩm phán một vị Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. So sánh Phượng Ngô Phúc Địa, Ly Hỏa Tông loại này cái gọi là bá chủ, đơn giản không coi là gì. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử nếu thật là phạm sai lầm, đó cũng là do Phượng Ngô Phúc Địa tự thân đi thẩm phán, tuyệt sẽ không để ngoại nhân nhúng tay, ai dám nhúng tay, liền muốn làm tốt bị chặt tay chuẩn bị. Đây là Phượng Ngô Phúc Địa bá đạo một mặt. Thân là Bắc Thần giới tam đại cấp cao nhất thực lực, có thể nào một chút bá khí không có. Vậy còn như thế nào trấn nhiếp đạo trích? Cho nên Tô Tỉnh căn bản không lo lắng Tống Đan Thu sẽ ra tay. Trước mắt bao người, Tống Đan Thu dám đi lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, sau đó chắc chắn sẽ bị Phượng Ngô Phúc Địa thanh toán. Tống Đan Thu nghĩ ra miệng ác khí, chỉ có một cái biện pháp, để chân thần cảnh đệ tử cùng Tô Tỉnh chiến đấu, cùng thế hệ ở giữa giao phong, Phượng Ngô Phúc Địa lo liệu lấy ma luyện đạo tử tắc phong, sẽ không đi can thiệp, sinh tử bất luận. Nhưng là, Ly Hỏa Tông chân thần cảnh đệ tử đều bại đổ, nơi nào còn có người nào đem ra được. Huống chi, chắc căn bản không phải Ly Hỏa Tông đệ tử, Tô Tỉnh chắc chắn, Tống Đan Thu tuyệt sẽ không vì chắc, mà bước lên bị Phượng Ngô Phúc Địa truy cứu nguy hiểm hướng hắn xuất thủ. Tốt một cái hậu bối tiểu sinh, thế mà bị hắn không công giết một vị đạo tử. Tống Đan Thu nhìn qua một mặt bình tĩnh Tô Tỉnh, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia nghiêm nghị cảm xúc, hắn chợt phát hiện, Tô Tỉnh động thủ giết chắc, nhìn như là nhiệt huyết sông lên đầu, nhưng trên thực tế, tại cái kia trong thời gian ngắn ngủi, lại là suy nghĩ chu toàn, đem các mặt đều suy tính đi vào. Một phần này tỉnh táo cơ trí, so với hắn thực lực càng thêm đáng sợ. Tống Đan Thu không khỏi nhìn về hướng Lãnh Mạch Du, hắn chỉ là tổn thất một chút mặt mũi, mà Lãnh Mạch Du mới là ăn thiệt thòi lớn nhất người kia, mà lại là một cái mười phần ngậm bồ hòn. Chắc thân phận bị che giấu, vừa lúc là Tô Tỉnh cung cấp tốt nhất giết người điều kiện. Không cách nào truy cứu, chỉ có thể đánh nát giang hòa với huyết thủy nuốt vào trong bụng. Quả nhiên, Lãnh Mạch Du lần này cũng vô pháp bình tĩnh, sắc mặt băng lãnh dị thường, dẫn đến bốn bề nhiệt độ đều là bỗng nhiên hạ xuống, mà bên người nàng chiến đường đám người, từng cái cũng là một mặt sắc ý. Chương 1840, Linh Ngự Viên. Chắc vốn tên là Chắc Tấn. Lãnh Mạch Du cùng Tống Đan Thu, Mai Anh hợp tác, để Vân Minh thành viên Chắc Tấn cùng Yến Thành, phân biệt ngụy trang thành Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan đệ tử, đi chặn đánh Tô Tỉnh. Lại không muốn, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bị Tô Tỉnh lợi dụng cơ hội này, đường hoàng giết chết Chắc Tấn. Lãnh Mạch Du hít sâu một hơi, trên mặt băng lãnh sát ý dần dần tối lui, ngậm bồ hòn này, nàng chỉ có thể tạm thời ăn. Người không biết không tội. Dù là nàng bất chấp hậu quả buộc lộ ra Chắc Tấn thân phận, Phượng Ngô Phúc Địa cũng trách tội không được Tô Tỉnh. Dù sao tại ngoài sáng, hắn giết là Ly Hỏa Tông đệ tử Chắc, mà không phải Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử Chắc Tấn. Để Yến Thành đừng xuất thủ. Lãnh Mạch Du phân phó một câu, Yến Thành ngụy trang thành Thủy Vân Quan đệ tử, thực lực cùng Chắc Tấn tương tự, nguyên bản cũng chuẩn bị chặn đánh Tô Tỉnh, nhưng giờ phút này đã không thích hợp lại đứng ra. Phong hiểm quá lớn. Tô Tỉnh cùng Chắc Tấn giao phong lúc, chỗ triển lộ thực lực cường đại, để Lãnh Mạch Du không nhìn nữa tốt Yến Thành, lo lắng người sau đi lên, sẽ bước lên Chắc Tấn theo gót. Chỉ là chân thần cảnh thất giai tu vi, chiến lực liền bước vào phổ thông đạo tử top 10 hàng ngũ. Xem ra hắn tại Hắc thủy tộc trong bí cung, thu hoạch phong phú. Lãnh Mạch Du tinh mâu chấp động, không biết đang suy tư điều gì. Mà Tô Tỉnh tốc độ phát triển nhanh chóng, đã làm cho nàng cảm nhận được từng kia ý uy hiếp. Sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Si mở miệng hỏi thăm, sau lưng chiến đường các thành viên, cũng là một mặt chờ đợi, bọn hắn đều không cam tâm, cứ như vậy buông tha Tô Tỉnh. Rút lui trước đi. Lãnh Mạch Du kỳ thật cũng không cam chịu tâm, nhưng nàng cũng biết, đại thế đã mất. Bây giờ tình huống, coi như nàng bất chấp hậu quả xuất thủ, cũng rất khó cầm xuống Tô Tỉnh. Thạch Sơn đám người thực lực không thể khinh thường, nhất là Hùng Vô Tình cùng Ngưu Vô Quả hai người, không có khả năng ngồi nhìn Tô Tỉnh bị vây công. Lãnh Mạch Du vừa đi, chiến đường đám người lại không cam tâm, cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Tống Đan Thu cùng Mai Anh trông thấy một màn này, đã là minh bạch Lãnh Mạch Du ý nghĩ. Sắc mặt hai người trở nên âm tình bất định. Kế tiếp, trên ngọn núi, vang lên lần nữa Tô Tỉnh thanh âm. Giống như hai thanh đao, cắm vào Tống Đan Thu cùng Mai Anh trong trái tim. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan bại. Tập hợp hai tông chi lực, mấy trăm vị đệ tử, cũng vô pháp đối đầu Tô Tỉnh một người. Sa luân chiến căn bản không dùng được. Vân Minh nằm vùng thủ đoạn, cũng bị lăng lệ tan rã mất rồi. Chúng ta đi. Tống Đan Thu hừ lạnh một tiếng. Tấm lấy khuôn mặt rời đi. Mai Anh không nói một lời, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, vừa xoay người rời đi. Mặc dù bọn hắn không có chính miệng thừa nhận thất bại, nhưng tất cả mọi người minh bạch kết quả. Mọi người nhìn qua hai tông nhân mã bóng lưng rời đi, khó tránh khỏi lộ ra từng tia chật vật chi ý, nếu như cụp đuôi hành tẩu chó nhà có tang. Hống hống hống. Toàn trường vang lên vô số tiếng hoan hô. Khàn giọng kết lực, nhiệt huyết dâng trào. Bốn phía vô số đám người quan chiến, cũng không minh bạch trận này giao phong bên trong ẩn chứa rất nhiều âm mưu, nhưng Tô Tỉnh biểu hiện, lại là để vô số người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đặc sắc tuyệt luân. Tô Tỉnh lấy sức một mình, liên tiếp bại hai tông vô số đệ tử, cho đến hai tông không người dám chiến, như vậy chiến tích, quả thực là huy hoàng đến cực hạn. Từ nay về sau, Nam Bắc hai tòa Xích Nguyên Thành, thậm chí phụ cận mấy chục tòa thần vực, đều sẽ vang vọng Tô Tỉnh tên. Cái gọi là thanh danh lan xa, không gì hơn cái này. Mà Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, kinh lịch sau chuyện này, tất nhiên là mất hết thể diện. Không chút khách khí nói, chuyện này sẽ trở thành hai tông lập phái trăm vạn năm đến, sỉ nhục lớn nhất một trong, sẽ bị ghi vào sử sách. Mọi người nhìn qua trên ngọn núi đạo thân ảnh kia, nhân vật già cả là bùi ngùi mãi thôi, có một loại sóng sau đè sóng trước cảm giác, đời trẻ mọi người, có chút không dám nhìn thẳng, cảm giác mình chỉ là đom đóm chi huy, mà trên ngọn núi thân ảnh, thì quang mang vạn trượng. Càng có vô số nữ tử mỹ lệ bọn họ, phát ra khoa trường tiếng thét chói tai. Từng cái đầy mặt hâm mộ, thậm chí hận không thể ôm ấp yêu thương. Mỹ nhân yêu anh hùng. Tô Tỉnh thiên tư yêu nghiệt, chiến lược nghịch tiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thiên kiêu như vậy, khó tránh khỏi để mắt thấy trận chiến này nữ tử Mỹ lệ bọn họ phương tâm run rẩy. Một đám đồ đĩ. Diệu Khả Nhi tinh mâu nhìn lướt qua những cái kia gieo họ các nữ tử, bất mãn lẩm bẩm một câu. Thật là lớn vị chua. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ nhìn nhau, cùng nhau cười một tiếng. Bọn hắn ở trong lòng, đã đối với Tô Tỉnh phục sát đất, thiên tư yêu nghiệt thì cũng thôi đi, cái này bắt được phương tâm thủ đoạn, cũng là không người có thể địch. Phong thái tuyệt diễm như Diệu Khả Nhi, thế mà cũng sẽ ăn dấm. Đây là cái kia sẽ câu người tâm hồn yêu tinh sao. Ngoài thành huyên náo, kéo dài dòng dã một cái ban ngày, mới là dần dần yên tĩnh lại. Nhưng liên quan tới Tô Tỉnh đàm luận, nhưng căn bản không có ý dừng lại. Tận mắt nhìn thấy giao phong toàn bộ quá trình người, từng cái nước miếng văng tung tóe, cao đàm khoát luận, những cái kia vô duyên mắt thấy người, nhao nhao rủ xuống đủ đống nhiên ngực, cảm thấy tiếc nuối, hận không thể đảo ngược thời gian. Linh Ngự Viên, ở vào Nam Xích Nguyên Thành, quy mô không tính lớn nhất, lại là hai tòa Xích Nguyên trong thành, nhất có phong cách nhã vận một tòa tư cách cá nhân trang viên thức khách sạn. Lưng nó sau thế lực, tên là Linh Ngự Môn. Linh Ngự Môn là phụ cận những này thần vực bên trong, gần với Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, xếp hạng thứ ba thế lực. Hôm nay Linh Ngự Viên đóng cửa từ chối tiếp khách, bị Tô Tỉnh một nhóm ôm đồm xuống dưới. Từ khi tiến vào địa ưu Hà Sàng, hơn nửa năm đó thời gian, tao ngộ không ít nguy cơ, bây giờ Thạch Sơn đám người lại là chuyên tới để trợ giúp, Tô Tỉnh nghĩ đến mở tiệc chiêu đãi mọi người một lần, trò chuyện biểu cảm kích. Một nhóm người cũng không có khách khí với hắn, thoải mái vào ở Linh Ngự Viên. Nói đến, Linh Ngự Viên tốn hao hoàn toàn chính xác không ít, nhất là ôm đồn một ngày, liền cần 50,000 trung phẩm thần tinh. Bất quá, khi Tô Tỉnh chuẩn bị thanh toán trung phẩm thần tinh thời điểm, Linh Ngự Viên trưởng quỹ lại là từ chối nhã nhặn, để Tô Tỉnh trước vào ở, tốn hao sự tình để nói sau. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút mê hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Linh Ngự Viên phục vụ 10 phần chú đáo, chuẩn bị mỹ vị món ngon, không chỉ có đắt đỏ, mà lại rất có phẩm vị. Yến phòng khách bố cục, cũng là rất đặc biệt. Chính là một tòa như ngọc bích hồ nước. Trên hồ nước đình đài thủy tạ vô số, chính giữa thì là một tòa lộ thiên bình đài. Yến hội bầu không khí rất sinh động, tất cả mọi người rất buông lỏng. Thạch Sơn đám người phóng khoáng thô khoáng, rất dễ dàng liền cùng Lý Nhất Tiếu bọn người hòa mình. Rượu đến trung tuần, một đoàn người đi tới, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cầm đầu là một vị trung niên phụ nhân, ngũ quan tiêu chuẩn đẹp đẽ, màu da trắng nõn, phong vận vẫn còn, như là chín mùi cây đào mật, nở nang thước tha dáng người, khiến cho người đoán mò vạn phần. Chư vị đạo tử hữu lễ, thiếp thân là Linh Ngự Viên trang chủ, Tạ Linh Thanh. Phụ nhân chủ động cùng mọi người sau khi hành lễ, ánh mắt chính là rơi vào Tô Tỉnh trên thân, cười khanh khách nói, chắc hẳn vị này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Tỉnh đạo tử a. Trang chủ hữu lễ. Tô Tỉnh chắp tay đáp lễ, đối phương một không lấy tiền, hai tận tâm phục vụ, ba đến đây chào hỏi, cho đủ mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không ngạo mạn vô lễ. Huống hồ, hắn vốn cũng không phải là kiêu căng người. Chương 1841, cố nhân nhận nhau. Tạ Linh Thanh cái tên này nghe vào rất có vài phần nhã vận. mà Tạ Linh Thanh bản nhân ngoại trừ khó nén thành thuộc phụ nhân phong vận bên ngoài, an mặc phương diện, cũng là rất có phẩm vị, không có châu quang bảo khí xa hoa lãng phí, mấy món ngọc khí trang sức, như là vẽ rồng điểm mắt chí bút, giản lược mà không đơn giản. Trừ cái đó ra, tu vi của nàng khí tức phương diện, cũng cho người một loại cảm giác sâu không lường được. Đây là một vị cường giả, thậm chí không kém hơn Tống Đan Thu cùng Mai Anh. Tỉ mỉ nghĩ lại, Linh Ngự Môn có thể tại Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan vây quanh dưới, trở thành phụ cận rất nhiều thần vực bên trong, xếp hạng thứ ba thế lực, bản thân cũng có chút bất phàm. Mà Linh Ngự Viên có thể tại Nam Xích Nguyên Thành mở, đồng thời trở thành lớn nhất phong cách đặc sắc trang viên thức khách sạn, dù là cướp đi Ly Hỏa Tông không ít sinh ý, vẫn không có đóng cửa, Tạ Linh Thanh vị trang chủ này, tự nhiên là không thể bỏ qua công lao, cũng hẳn là có chút thủ đoạn. Dù sao nàng là một vị nữ tử, không thể không thừa nhận, nữ tử muốn làm thành công một sự kiện, tại rất nhiều thời điểm, muốn so nam nhân bỏ ra càng nhiều. Nghe danh không bằng gặp mặt, Tô Tỉnh đạo tử quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Tạ Linh Thanh nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, mắt hạnh sáng tỏ, từ đáy lòng tán thưởng một câu. Tạ trang chủ quá khen rồi, nơi đây phí tổn. Chư vị đạo tử có thể ngủ lại, đã làm cho Linh Ngự Viên bổng tất sinh huy, miễn phí tất cả. Tạ Linh Thanh nâng lên ngọc thủ ngăn cản Tô Tỉnh nói tiếp, một mặt phong khinh vân đạm cười nói. Tạ trang chủ khách khí, vô công bất thụ lộc. Tô Tỉnh từ chối nhã nhặn, không muốn không duyên cớ ghi nợ ân tình. Đây cũng không phải là vô công bất thụ lộc. Tạ Linh Thanh cười lắc đầu, chân thành nói, chư vị đều là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, các ngươi ngủ lại Linh Ngự Viên, bản thân liền là đối với Linh Ngự Viên cực tốt tuyên truyền, nhất là Tô Tỉnh đạo tử đại thắng thời khác. Không biết trở thành trong suy nghĩ của bao nhiêu người thần tượng đâu, chỉ sợ các ngươi rời đi không lâu, ta cái này Linh Ngự Viên bậc cửa, liền bị đập phá. Huống hồ, ta cùng Phượng Ngô Phúc Địa cũng có một chút nguồn gốc, ta một vị hảo tỉ muội đã từng liền ở trong Phượng Ngô Phúc Địa tu hành qua, đối với Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần thân cận chi ý. Lời này khó phân thật giả, nhưng không thể không nói, Tạ Linh Thanh giao tế năng lực rất mạnh. Đơn giản mấy câu, liền kéo gần lại cùng mọi người ở giữa khoảng cách. Cho dù là Tô Tỉnh, cũng đối Tạ Linh Thanh sinh lòng hảo cảm, nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền không giả mồm. Lúc này, Đinh Khê đi ra, đứng tại Tô Tỉnh bên người, quan sát tỉ mỉ lấy Tạ Linh Thanh, hỏi, Tạ trang chủ, trong miệng ngươi vị kia tỉ muội, phải chăng họ Kha? Tô Tỉnh kinh ngạc nhìn về hướng Đinh Khê. Những người khác không rõ, hắn lại là biết. Đinh Khê mẫu thân tên là Kha Anh. Tạ Linh Thanh thân thể mềm mại chấn động, thu liệm ý cười, đặc biệt nghiêm túc nhìn chăm chú Đinh Khê, rất nhanh liền vì chi động dùng, run giọng nói, ngươi là Đinh Khê. Bịch. Đinh Khê hướng thẳng đến Tạ Linh Thanh quỳ xuống, Đinh Khê bái kiến Tạ Di. Thật là ngươi. Tạ Linh Thanh vành mắt lại là đỏ lên, hai tay run run đỡ dậy Đinh Khê, nói, mẹ ngươi đâu? Anh tỷ ở đâu? Nghe được anh tỷ hai chữ này, Tô Tỉnh trong lòng lại không lo nghĩ. Mẫu thân của Đinh Khê Kha Anh, ngoại trừ Tô Tỉnh không người biết được, Tạ Linh Thanh có thể một ngụm báo ra đến, như vậy tất nhiên là quen thuộc, hơn nữa nhìn nàng vẻ mặt kích động, cũng không có chút nào làm bộ. Mẫu thân rất tốt, cùng Tô Tỉnh tộc nhân ở cùng một chỗ, rất là hòa hợp. Đinh Khê nói ra, vậy là tốt rồi. Tạ Linh Thanh như chút được gánh nặng cười một tiếng, phảng phất là đặt ở trong lòng nhiều năm sầu lo. Lập tức biến mất, nàng nghiêng đầu nhìn phía Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh đạo tử, không biết ta có thể cùng Đinh Khê đơn độc đi ôn chuyện. Gọi ta Tô Tỉnh là được, Tạ trang chủ xin cứ tự nhiên. Tô Tỉnh mỉm cười, đưa tay vô vô Đinh Khê bả vai, hơi chút trấn an. Cái này, ta làm sao có một loại mẹ con nhận nhau cảm giác. Lý Nhất Tiếu nhìn qua Đinh Khê cùng Tạ Linh Thanh rời đi, há hốc mồm, một mặt quái dị. Xem ra Tạ trang chủ cùng Đinh bá mẫu tình cảm rất sâu a. Tiêu Độ cũng là gật đầu nói. Tất cả mọi người thật bất ngờ, không nghĩ tới một trận yến hội, thế mà lại xuất hiện cố nhân nhận nhau một màn, nhưng đều từ đáy lòng thay Đinh Khê cảm thấy cao hứng. Thân ở Phượng Ngô Phúc Địa, tâm hệ tu hành, các đạo tử đều cách xa cố thổ. Tuy nói mọi người truy cầu thần đạo lý tưởng sẽ không dao động, nhưng trong lòng đối với cố thổ cùng người thân, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần tưởng niệm. Đinh Khê cùng Tạ Linh Thanh nhận nhau, để không ít người đều là nhớ tới thân nhân của mình, trong lúc nhất thời lòng sinh cảm hoài, nâng chén nâng ly. Đống nhiên cũng có chút tưởng niệm mẫu thân đâu. Diệu Khả Nhi đi tới Tô Tỉnh bên người, thấp giọng nói nhỏ một câu. Mẫu thân, người nói vô tâm, nghe cố ý. Tô Tỉnh nhãn thần trở nên hết sức phức tạp, hắn tu hành lộ, cũng là một đầu truy tìm mẫu thân bước chân con đường. Nhưng mà dù là tại trong mắt người khác, hắn tiến độ tu luyện đã là cực nhanh, thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, có thể nghĩ tìm tới mẫu thân, vẫn như cũ có xa xôi khoảng cách. Bằng vào ta bây giờ tu vi, coi như tìm được mẫu thân, cũng rất khó đến giúp nàng cái gì à. Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu, năm đó ám toán hư không nữ đế những cự đầu kia, từng cái mánh khóe thông thiên, không có một cái nào dễ dàng đối phó. Diệu Khả Nhi, ngươi thật giống như hơn một năm trước, trở lại một chuyến Bách Hoa Thần Quốc ca. Nhanh như vậy liền lại tưởng niệm cố thổ rồi. Lý Nhất Tiếu đi tới, không ngừng lắc đầu. Mập mạp chết bẩm, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không tim không phổi sao. Diệu Khả Nhi phản bác một câu, sau đó có chút chột dạ nhìn về hướng Tô Tỉnh, sợ người sau phát hiện nàng là mượn cơ hội chạy đến tìm chủ đề. Bất quá, Tô Tỉnh suy nghĩ tung bay, cũng không có chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Nữ nhân chính là phiền phức. Lý Nhất Tiếu vứt xuống một câu, lắc đầu tìm Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ đi uống rượu. Đêm khuya, Tô Tỉnh đứng tại một tòa hành lang gấp khúc bên trên, sắc mặt bình tĩnh, yên lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, Đinh Khê nện bước bước chân đi tới. Hắn mới vừa cùng Tạ Linh Thanh kề đầu gối nói chuyện lâu kết thúc. Đinh Khê đứng tại Tô Tỉnh bên người, ánh mắt nhìn qua phía trước, nói, mẫu thân những năm này, trong miệng nhắc lên nhiều nhất không phải phụ thân, mà là Tạ Di. Chỉ là mẫu thân cũng không có nói cho ta biết Tạ Di ở nơi nào, cũng không có nói ra liên quan tới linh ngự môn bất cứ chuyện gì, cho nên ta ngay từ đầu, cũng là không nhận ra được. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, Kha Di hẳn là không muốn liên lụy đến Tạ Di, xem ra tỉ muội của các nàng tình cảm rất sâu. Đinh Khê gật đầu nói, mẫu thân cùng Tạ Di tình như thủ túc, từ nhỏ cùng một chỗ tại linh ngự môn lớn lên, mẫu thân thiên tư cao hơn một chút. Về sau gia nhập Phượng Ngô Phúc Điện. Tô Tỉnh vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai, quay người rời đi, thanh âm từ nơi xa truyền trở về. Mẫu thân ngươi sợ liên lụy đến Tạ Di, ngươi cũng đừng có sợ liên lụy đến ta, cần hỗ trợ thời điểm, nói một tiếng là được. Đinh Khê nhìn qua Tô Tỉnh rời đi phương hướng, cũng mặc kệ Tô Tỉnh có nhìn hay không nhìn thấy, trùng điệp nhẹ gật đầu. Liên quan tới mẫu thân hắn sự tình, Tô Tỉnh chưa từng có chủ động hỏi thăm qua, nhưng không phải sợ bị liên lụy, mà là lựa chọn tôn trọng Đinh Khê, bởi vì có chút thủ, cần tự tay đi báo. Mà Tô Tỉnh đêm nay cố ý chờ đợi ở đây, chính là muốn nói cho Đinh Khê, giữa bọn hắn, kỳ thật không cần phân lẫn nhau. Chương 1842, Đại vị Vương Hắc Ám Thần Linh. Đám người không có vội vã rời đi, mà là tại Linh Ngự Viên tạm thời ở lại. Coi như là một lần giải sầu du ngoạn. Tu hành cũng coi trọng căng chặt có độ, quá mức giành giật từng giây. Ngược lại sẽ dục tốc bất đạt. Bình thường mà nói, tu luyện phân ra thế cùng nhập thế hai loại. Xuất thế, chỉ phải là thoát ly trần thế, bế quan khổ tu. Nhập thế, thì là hồng trần lịch luyện, thu đại thế giới hung đúc, từ một phương diện khác, đi thể ngộ thiên đạo huyền diệu. Về điểm này, vô luận là Phượng Ngô Phúc Địa, hay là những tông môn thế lực khác, đối với đệ tử bồi dưỡng đều làm không tệ, xuất thế cùng nhập thế đem kết hợp. Không có phương nào thế lực sẽ để cho đệ tử một vị đi bế quan khổ tu. Chắc chắn sẽ có đủ loại nhiệm vụ, cùng các loại yến hội, thám hiểm các loại hoạt động, vì chính là ma luyện đệ tử, để đệ tử nhập thế, kinh lịch hồng trần nhân sự, hoặc tại giữa sinh tử ma luyện. Nhưng tông môn chỉ có thể vì ngươi cung cấp đại thể phương hướng, không có khả năng thập toàn thập mỹ, mọi chuyện chu đáo. Muốn ma luyện ra một viên cường đại đạo tâm, cuối cùng vẫn nhìn đệ tử bản nhân. Đương nhiên, phương diện này cùng thiên tư cũng có quan hệ. Có người thích ứng năng lực mạnh, đồng dạng hoàn cảnh, luôn có thể so người khác càng nhanh thích ứng, loại người này tâm cảnh hiển nhiên thuộc về thượng thừa hàng ngũ. Mà cũng không có việc gì liền nữa thích chơi xuân đau thu buồn, thường thường tại trong hiểm cảnh chết đều rất nhanh. Trích dẫn thế tục giới một câu không khách khí, tiện nhân chính là giả mồm. Linh ngự môn tại Nam Bắc Xích Nguyên Thành, ngoại trừ có được một tòa linh ngự viên, còn có tài lực hùng hậu thương minh, đều là về Tạ Linh Thanh thống ngự. Tạ Linh Thanh là linh ngự môn trẻ tuổi nhất thiên phẩm trưởng lão, có hy vọng nhất kế thừa trưởng giáo chi vị nhân tuyển, cũng chỉ có nàng tọa trấn Nam Bắc Xích Nguyên Thành, mới có thể ổn định linh ngự môn ở chỗ này sản nghiệp. Lần này Hắc Thủy tộc bí cung chuyến đi, đám người thu hoạch đều là không nhỏ. Trước đó chém giết ám đường những cái kia ám vệ thời điểm, từ trên người đối phương trong túi trữ vật, cũng là nhặt được rất nhiều đồ tốt. Giống Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Tiêu Độ, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn người lấy được những bảo vật kia mảnh vỡ, có giá trị không nhỏ, nhưng cần đi qua lại tế luyện, dung hợp các loại phương thức, mới có thể có tác dụng. Quá trình tự nhiên là rất phiền phức, mọi người cũng lười đi như vậy làm. Bởi vậy tốt nhất phương thức xử lý, tự nhiên là bán đi, đổi thành trung phẩm thần tinh, đến lúc đó muốn mua xăm cái gì tu hành tài nguyên, đều vô cùng thuận tiện. Chuyện này bị Tạ Linh Thanh chủ động ôm đồm xuống dưới, nàng mang đến linh ngự môn mấy vị giám bảo sư, vì mọi người bảo vật định giá. Tô Tỉnh ngược lại là không có đạt được bảo vật mảnh vỡ, chỉ có một ít ám vệ túi chữ vật, nhưng hắn thân gia vốn là phong phú, trên người trung phẩm thần tinh, bây giờ đã vượt qua ngàn vạn. Tô Tỉnh chủ yếu nhất không phải bán bảo, mà là mua bảo. Phát giác được hắc ám thần lưu có thể thôn phệ thần khí lớn mạnh tự thân, hắn liền thời khắc ghi nhớ lấy. Hắc ám thần lưu bây giờ uy năng, kỳ thật chỉ tương đương với địa phẩm thần khí, đây là trước đó trong giao phong, thôn phệ không ít thần khí mới có uy năng. Nhất là chắc tấn thiên phẩm thần khí quyền sáo, đối với hắc ám thần lưu bổ dưỡng lớn nhất. Bây giờ hắc ám thần lưu, lợi hại nhất chỗ chính là thôn phệ thần khí, tại giao phong lúc có thể làm cho địch nhân trở tay không kịp. Còn nếu là hắc ám thần lưu uy năng cũng có thể tăng lên, lấy biến ảo khó lường phương thức công kích, lại thêm thôn phệ năng lực. Tất nhiên là sẽ để cho Tô Tỉnh như hổ thêm cánh, chiến lực đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mua sắm thần khí sự tình, vốn nên bí mật tiến hành. Bởi vì rất có thể ở trong quá trình này, bại lộ hắc ám thần lưu thôn vệ thần khí bí mật. Bất quá, Nam Bắc Xích Nguyên Thành trải rộng Lý Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhãn tuyến, dù là Tô Tỉnh ẩn tàng cho dù tốt, duy nhất một lần mua sắm đại lượng thần khí, cũng có bại lộ phong hiểm. Có Đinh Khê cùng Tạ Linh Thanh tầng kia quan hệ tại, Tạ Linh Thanh hẳn là có thể tín nhiệm. Chuyện này, Tô Tỉnh dứt khoát liền nhờ Tạ Linh Thanh đi làm. Hắn duy nhất một lần lấy ra 10 triệu trung phẩm thần tinh, chỉ để lại một chút chi tiêu hàng ngày sử dụng, cuối cùng mua được 50 kiện địa phẩm thần khí. Bình quân tính được, mỗi kiện địa phẩm thần khí, hao tốn 200.000 trung phẩm thần tinh. Cái giá tiền này tuyệt đối không đắt lắm. Một kiện địa phẩm thần khí giá thị trường tiền, cơ bản đều tại hơn 200.000 trung phẩm thần tinh, hiển nhiên Tạ Linh Thanh không có kiếm lấy Tô Tỉnh trung phẩm thần tinh. Mà liên quan tới Tô Tỉnh vì sao duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy địa phẩm thần khí, Tạ Linh Thanh cũng rất thông minh không có đi hỏi thăm. Có thể tại Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan dưới tay, tại Nam Bắc Xích Nguyên Thành đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, Tạ Linh Thanh nhân tình lão luyện, xử sự mười phần lao đạo. Tô Tỉnh hao tốn một đêm thời gian, để hắc ám thần lưu cắn nuốt hết 20 kiện địa phẩm thần khí. Thế nhưng là, lại không có thể làm cho hắc ám thần lưu tấn thăng làm thiên phẩm thần khí. Vị này miệng thật đúng là lớn a. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát, phát hiện hắc ám thần lưu mặc dù có chỗ lớn mạnh, nhưng một chút cũng không có tấn thăng dấu hiệu, không khỏi âm thầm tắt lưới. Đây chính là dòng giã 10 triệu trung phẩm thần tinh a. So ra mà vượt những cái kia khống chế một tòa thần vực thế lực tài sản tổng cộng, đầy đủ mấy vị phổ thông thần tu đột phá đến thiên thần cảnh. Một kiện thiên phẩm thần khí giá thị trường là 5 triệu thần tinh, những này thần tinh đầy đủ mua 2 kiện thiên phẩm thần khí, kết quả lại không thể để cho ngươi thăng cấp vào thiên phẩm. Tô Tỉnh lắc đầu cười khổ. Bất quá cũng không có đặc biệt nhục trí, dù sao hắc ám thần lưu tiềm lực, viễn siêu thiên phẩm thần khí. Chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem, muốn để hắc ám thần lưu trưởng thành, là một đầu dài dằng dặc con đường. Vài ngày sau, đám người du ngoạn đủ rồi, chuẩn bị trở về Phượng Ngô Phúc Điện. Đinh Khê chuẩn bị tạm thời lưu lại, đi theo Tạ Linh Thanh một chuyến linh ngự môn, dù sao nơi đó là mẫu thân của nàng lớn lên địa phương, cũng có mẫu thân của nàng một ít trường bối, nếu đã tới, cũng nên đi tiếp một phen. Trở về Phượng Ngô Phúc Điện truyền tống trận, không nhận bất kỳ bên nào thế lực cầm giữ, mà là kiến tạo tại Phượng Ngô Phúc Điện dịch quán bên trong. Trước đây Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan không muốn Tô Tỉnh một đoàn người trở về Phượng Ngô Phúc Điện, cũng chỉ là phái người tại dịch quán bên ngoài trông coi. Mà bây giờ, ngăn cửa chi chiến làm đến sôi sùng sục lên, Tô Tỉnh một nhóm được mọi người chỗ biết rõ, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan căn bản không dám ngăn cản bọn hắn rời đi. Huống chi, Tạ Linh Thanh còn tự thân vì mọi người tiễn đưa. Thực lực của nàng tựa hồ không kém hơn Tống Đan Thu, sự xuất hiện của nàng càng bị Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan kiêng kỵ. Đám người cùng một chỗ cùng Tạ Linh Thanh từ biệt, sau đó quay người đi vào dịch quán, lại là phát hiện, Lãnh Mạch Du xuất lĩnh chiến đường đám người, trước một bước đi tới dịch quán. Cựu nhân gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Chỉ là song phương đều có chỗ khắc chế, không có tại dịch quán bên trong náo sự. Dịch quán bên trong truyền tống trận, nhất định phải do đạo tử thân cầm phượng nô lệnh mới có thể mở ra, mà lại mỗi lần chỉ có thể truyền tống đi hai người, đây là phòng ngừa thế lực đối địch, nhờ vào đó tiến công phượng ngô phúc địa. Song phương cũng không sốt ruột, nhưng cũng sẽ không cùng một chỗ cơi truyền tống trận. Chiến đường đi đầu, sau đó không lâu, bao quát si ở bên trong chiến đường thành viên, nhao nhao biến mất tại trong truyền tống trận, chỉ có lãnh mạch thu, một mình lưu lại. Mạch thu quận chúa lúc này không đi, còn đợi khi nào? Diệu Khả Nhi nhíu mày, đám người còn lại, cũng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm lãnh mạch thu, thực lực của nàng quá cường đại, lần này lại là bị thua thiệt không nhỏ, bây giờ cố ý lưu lại, để cho người ta không yên lòng. Không đổi. Lãnh mạch thu bình thản trả lời một câu. Chương 1843, biến cố. Hùng sư huynh, các ngươi đi đầu. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm lãnh mạch thu, cũng không quay đầu lại nói ra. Hắn đối với lãnh mạch thu dị thường cử động, cũng là lòng sinh cảnh giác, nhưng là, không thể bởi vì lãnh mạch thu lưu lại, bọn hắn liền không đi, vậy cũng quá mức khiếp đảm. Mà lại, nơi đây là dịch quán, có tinh diệu giám thị thủ đoạn, ở chỗ này phát sinh hết thảy. Phượng Ngô Phúc Địa bên kia đều có thể điều tra rõ rõ ràng ràng, Tô Tỉnh không tin lãnh mạch Vũ dám công nhiên làm loạn, được không bù mất. Tốt. Hùng Vô Tình gật gật đầu, an bài Thạch Sơn đám người, lần lượt leo lên truyền tống trận. Theo truyền tống trận quang mang liên tiếp sáng lên, Thạch Sơn đám người thân ảnh lần lượt biến mất, bất quá Hùng Vô Tình tự thân, nhưng không có lập tức rời đi ý tứ, hắn muốn lưu lại bồi Tô Tỉnh. Mọi người tại đây, luận thực lực tổng hợp, Tiêu Độ là mạnh nhất. Nhưng hắn là ngự thú sư, dù là có được tứ phương vạn thú đỉnh, cũng không có khả năng lập tức liền đem tất cả thiên yêu thú toàn bộ phóng xuất ra. Luận trong nháy mắt lực bộc phát, Hùng Vô Tình càng cường đại hơn, đạt đến thiên thần cảnh cửu giai tiêu chuẩn. Dùng cái này khắc tình huống, Hùng Vô Tình lại càng dễ ứng đối biến cố cùng nguy cơ. Mọi người minh bạch hắn ý tứ, bắt đầu chia phe rời đi. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ trước đạp lên truyền tống trận, sau đó là Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê, cuối cùng ngay cả Diệu Khả Nhi cũng đi, chỉ còn lại có Tô Tỉnh cùng Hùng Vô Tình. Cùng, vẫn đứng tại cách đó không xa không chút nào động lãnh mạch ru. Sư đệ, chúng ta đi. Hùng Vô Tình hai mắt nhìn chằm chằm lãnh mạch ru, cũng không quay đầu lại nói ra. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Bước chân của hai người không nhanh, đều trong bóng tối phòng bị lãnh mạch ru. Dù sao nếu như lãnh mạch ru lưu lại là vì đối phó Tô Tỉnh, như vậy giờ phút này liền muốn động thủ. Bất quá, mãi cho đến hai người tới truyền tống trận biên giới, cũng không thấy lãnh mạch ru có dấu hiệu động thủ. Chẳng lẽ là quá lo lắng? Lại hoặc là nữ nhân này chỉ là vì hù dọa một chút nhóm người mình? Vậy thật là đủ nhàm chán. Tô Tỉnh cùng Hùng Vô Tình nhìn qua gần trong gang tấc truyền tống trận, tâm thần khó tránh khỏi thư giãn xuống tới, truyền tống trận một khi khởi động. Cho lãnh mạch ru 10 cái lá gan, cũng là không dám làm loạn, trừ phi nàng là bị lực lượng không gian rào sắt thành mảnh vỡ. Nhưng nàng dù sao cũng là bước vào lục kiếp thiên tri kiêu nữ, như thế nào lựa chọn cùng người đồng quy vu tận. Soạn. Đúng vào lúc này, lãnh mạch ru động, thân thể hóa thành một đạo thanh mang, thẳng tắp xông về Tô Tỉnh. Sư đệ ngươi đi trước. Hùng Vô Tình nhẹ nhàng đẩy Tô Tỉnh, liền đem Tô Tỉnh đưa vào bên trong truyền tống trận. Quay đầu cười lạnh nhìn về phía lãnh mạch ru, nói, lãnh mạch ru, ở trước mặt ta cũng nghĩ tổn thương Tô sư đệ. Không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt đi. Nói còn chưa dứt lời, Hùng Vô Tình chính là ngạc nhiên phát hiện, lãnh mạch ru thân ảnh vòng qua hắn, cũng vọt vào bên trong truyền tống trận. Soạn. Nương theo lấy truyền tống trận khởi động, Tô Tỉnh cùng lãnh mạch ru thân ảnh cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hùng Vô Tình, ngươi sau đó lại về Phượng Ngô Phúc Địa đi. Ta cùng Tô Tỉnh đi đầu một bước. Thuộc về lãnh mạch rú thanh âm, tại dịch quán bên trong quanh quẩn. Nữ nhân này, nàng đến cùng muốn làm gì? Hùng Vô Tình sắc mặt biến hóa, hắn coi là lãnh mạch rú cho dù muốn xuất thủ, cũng là lựa chọn đem Tô Tỉnh lưu tại dịch quán, cho nên hắn mới vội vã đem Tô Tỉnh tiến lên bên trong truyền tống trận, lại không muốn, lãnh mạch rú lại là muốn cùng Tô Tỉnh ngồi chung một chuyến truyền tống trận rời đi. Hùng Vô Tình trong lòng ẩn có một loại dự cảm không tốt. Vừa nghĩ tới là chính mình tự tay đem Tô Tỉnh tiến lên truyền tống trận, không khỏi mặt đen như than, hắn có một loại, chính mình tự tay đem Tô Tỉnh đẩy hướng vực sâu cảm giác. Đại gia! Hùng vô tình chửi ầm lên, chờ đến truyền tống trận làm lệnh hoàn tất, vội vàng lách mình mà vào, theo quang mang lóe lên, sau đó không lâu, hắn chính là về tới Phượng Ngô Phúc Điện. Tô Tình đâu? Hùng vô tình đi ra Đức Uy Thần Sơn truyền tống điện, ánh mắt quét mắt một vòng, chỉ có thấy được Thạch Sơn mọi người và Lý Nhất Tiếu bọn người, không có trông thấy Tô Tình thân ảnh, không khỏi sầm mặt lại. Sư huynh, ngươi không phải cùng Tô Tình cùng nhau sao? Làm sao ngược lại là hỏi chúng ta tới? Ngưu Vô Quả một mặt không hiểu nhìn về hướng Hùng Vô Tình. Gặp những người khác cũng là một mặt mê hoặc nhìn lấy mình, Hùng Vô Tình gãi đầu một cái, một mặt lúng túng nói, cái này, ta khả năng đem Tô Tình làm mất rồi. Nghe vậy, Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Ngọc Hoàng kê nhau nhau ra mặt run rẩy, không khỏi nhìn về hướng Hoàng Kim Man Ngưu. Bò! Ồ! Lần này không phải ta. Hoàng Kim Man Ngưu vung lấy cái đuôi trâu, trừng mắt Ngưu Nhãn nói ra. Cái gì gọi là lần này? Chẳng lẽ Tô Tỉnh trước đó còn bị làm mất rồi một lần? Thạch Sơn đám người liếc thấy một màn này, nhao nhao ngây ra như phỗng. Mặc dù Tô Tỉnh bị làm ném đi sự tình rất nghiêm trọng, nhưng làm sao luôn có một loại rất buồn cười cảm giác. Hùng Vô Tình thâm tình chậm rãi nhìn qua Hoàng Kim Man Ngưu, rất có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Hai người đều đem Tô Tỉnh làm mất rồi, đều có lớn trách nhiệm. Hùng Vô Tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Độ nhìn qua Hùng Vô Tình hỏi. Đều là lãnh mạch ru nữ nhân kia. Ngay sau đó, Hùng Vô Tình chính là cắn răng nghiến lợi, sẽ tại dịch quán phát sinh sự tình trình bày một lần. Bên trong truyền tống trận cũng dám động thủ. Đám người sau khi nghe xong, nhao nhao sắc mặt một lần. Truyền tống trận mở ra lúc, không gian cực kỳ không ổn định. Mặc cho không gian kịch liệt biến hóa tự nhiên không có việc gì, nhưng nếu như phát ra tu vi lộn xộn, sẽ khiến rất nhiều không thể khó lường biến hóa, hung hiểm dị thường. Tỉnh ca ca có hay không lưu lại bản mệnh hồn bài, nhanh điều tra một chút. Diệu Khả Nhi vội la lên, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, tinh mâu chớp động, tràn đầy vẻ lo âu. Lưu lại. Tiêu Độ gật gật đầu, lần trước tại Lưu Quang Thần Cốc kinh lịch nguy hiểm về sau, hắn liền để Tô Tỉnh lưu lại bản mệnh hồn bài. Miễn cho lần nữa xảy ra bất trắc, để mọi người gánh vác lo trước khỏi họa. Không nghĩ tới, thật có đất dụng võ. Tiêu Độ xuất ra Tô Tỉnh bản mệnh hồn bài, thấy phía trên vầng sáng sáng tỏ, nói rõ Tô Tỉnh còn sống, mọi người không khỏi cùng nhau thở dài một hơi. Diệu Khả Nhi thân thể mềm mại run rẩy, vui đến phát khóc, nhưng vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần, do hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Nhất Tiếu lắc đầu nói, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi. Lãnh mạch Ru tất nhiên là cố ý làm rối loạn truyền tống trận, bây giờ Lao Tô không biết bị truyền tống đến địa phương nào, coi như muốn tìm hắn, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Tiêu Độ nhìn qua Diệu Khả Nhi nói ra, Khả Nhi sư muội, nguy hiểm nhất thời điểm, Tô sư đệ đã vượt qua, bây giờ nếu tính mệnh không lo, liền không có trở ngại, một khi hắn bản mệnh hồn bài có bất kỳ dị động, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Hoàng Kim Man Ngưu tùy tiện nói, yên tâm đi. Hai họa di ngàn năm, nói chính là Tô Tỉnh, lần trước ta đem hắn làm mất rồi, không phải cũng một chút sự tình còn không có đi. Mặc dù lời này của ngươi nói chính là sự thật, bất quá ta làm sao có một loại muốn đánh người xúc động. Ngưu Vô Quả bóp bóp nắm tay, nhe răng nói. Bò! Ồ! Ngươi không xứng họ Ngưu. Hoàng Kim Man Ngưu liếc xéo Ngưu Vô Quả một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi mới không xứng họ Ngưu, cả nhà ngươi cũng không xứng. Ngưu Vô Quả tức giận, hắn là thuần chính Ngưu ma tộc, lấy họ Ngưu làm kiêu ngạo, làm dáng liền muốn cùng Hoàng Kim Man Ngưu làm một vô lớn. Hoàng Kim Man Ngưu cũng là không cam lòng yếu thế. Đều nói văn nhân tương khinh, đến bọn hắn nơi này, thế mà biến thành đồng tộc tương khinh. Nhưng mặc kệ như thế nào, trải qua hai con trâu này nháo trò, mọi người tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều, đương nhiên, chủ yếu cũng là Tô Tỉnh tính mệnh tạm thời không lo. Chương 1844 Thần ma chiến trường. Truyền tống trận mở ra thời khắc, thân ở trong đó mọi người, nếu như mở mắt ra, sẽ thấy một mảnh màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Tia sáng vặn vẹo, như là vô số loại màu sắc thuốc màu hỗn hợp lại cùng nhau quấy. Quan sát lâu, thế tất tâm thần bất ổn, cực kỳ khó chịu, loại cảm giác này, tựa như là thế tục giới người bình thường đi thuyền lúc, gặp nghiêm trọng nhất say sóng tình huống. Cho nên mọi người cưỡi truyền tống trận thời điểm, bình thường đều sẽ phong bế hồn niệm. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm ngơ, tự nhiên không có cảm giác khó chịu. mà lại truyền tống trận từ mở ra đến kết thúc, quá trình cũng không dài dằng dặc, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nhưng mà, tình huống lần này hiển nhiên khác biệt. Từ Lãnh Mạch Du bước vào truyền tống trận lúc, Tô Tỉnh liền có dự cảm không tốt. Nữ nhân này so mặt ngoài nhìn qua càng thêm điên cuồng. Quả nhiên, Lãnh Mạch Du trực tiếp lựa chọn tại trong truyền tống trận động thủ, phóng xuất ra hùng hồn thần lực ba động, phá vỡ trong truyền tống trận vi diệu cân bằng. Tựa như là đi thuyền người, bị người phá vỡ thuyền, trực tiếp rơi vào trong nước biển. Mà nước biển càng không bình tĩnh, kinh đào hải lãng. Soạn. Lãnh Mạch Du bốn phía, tán giật lấy màu xanh đậm đặc thù thần văn, xen lẫn tương liên, sinh ra một cỗ hết sức đặc thù năng lượng, lại là chống lại bốn bề không gian loạn lưu lực lượng xâm nhập. Đồng thời, nàng cũng lợi dụng những cái kia màu xanh đậm thần văn, bọc lại Tô Tỉnh, phòng ngừa Tô Tỉnh bị không gian loạn lưu giết chết. Nàng muốn là sống lấy Tô Tỉnh, mà không phải hài cốt không còn Tô Tỉnh. Nàng muốn giam giữ ta. Tô Tỉnh trong nháy mắt minh ngộ, không có đi phản kháng. Lấy thực lực của hắn, không có bốn bề màu xanh đậm thần văn thủ hộ, không đối kháng được không gian loạn lưu lực lượng. Mà lại, màu xanh đậm thần văn, hiển nhiên cũng không phải Lãnh Mạch Du thi triển ra, mà là một mặt phong cách cổ xưa màu xanh đậm tấm gương, lơ lửng tại trước người của nàng, như là định hải thần châm đồng dạng, tại không gian loạn lưu này bên trong, cam đoan nàng cùng Tô Tỉnh không bị thương tổn. Truyền tống trận bị nhiễu loạn về sau, truyền tống phương hướng tự nhiên sẽ bị nhiễu loạn. Sau đó sẽ tiến về chỗ nào, Tô Tỉnh không biết, Lãnh Mạch Du cũng không biết. Quá trình này không tính quá dài dằng dặc, chờ đến bốn bề không gian dần dần vững chắc xuống, Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ thân ảnh, từ trong không gian hư vô trôi ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là vô biên vô tận đồi núi khu vực. Mặt đất màu đen chập trùng không ngừng, phương xa cũng có to lớn sơn lĩnh đang nằm lấy, lưng núi như là màu đen cự long, nguy nga bằng bạc. Không thích hợp. Tô Tỉnh hơi quan sát một phen, chính là phát hiện vô luận là dưới chân thổ địa, hay là trên thổ địa sinh trưởng cỏ dại, cây cối những vật này, đều không là vật thật, mà là do năng lượng xen lẫn diễn hóa mà thành. Bất quá nhìn qua 10 phần chân thực. Để hắn kinh ngạc nhất chính là, nơi đây ma khí tương đương nồng đậm. Bầu trời mây đen là do ma khí xen lẫn mà thành, phương xa khổng lồ sơn lĩnh ẩn chứa bàng bạc ma khí, dưới chân trong đại địa, cũng là tung hoành đàn xen đếm không hết ma khí. Ma giới. Tô Tỉnh vì đó động dung. Truyền tống trận bị nhiễu loạn về sau, hắn thế mà bị truyền tống đến ma giới. Nếu thực như thế mà nói, vậy cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Ngay cả 12 cự đầu cũng không dám xâm nhập ma giới, hắn chỉ là chân thần cảnh thần tu, căn bản là có đi không về. Không nghĩ tới, thế mà đi tới thần ma chiến trường Tam Trọng Thiên, Hạo Đỉnh chiến trường. Một đạo kinh nghi bất định thanh âm, từ cách đó không xa truyền đến, mà lại là ma tộc lãnh địa. Thần ma chiến trường Tam Trọng Thiên. Ma tộc lãnh địa. Nghe vậy, Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù hắn chưa có tới thần ma chiến trường, nhưng đối với thần ma chiến trường từ lâu là như sấm bên tai. Ma tộc lui khỏi vị trí ma giới về sau, ý muốn ngóc đầu trở lại. Ý đồ đả thông thần ma lưỡng giới thông đạo, như là hạ giới ma huyền, chính là ma tộc kiệt tác một trong. Nhưng trên thực tế, hạ giới rất nhiều ma huyền cũng không có tác dụng quá lớn. Coi như những ma huyên kia bị hoàn toàn đả thông, cũng vô pháp để ma thần cấp bậc tồn tại thông qua. Chỉ có thần ma chiến trường có thể. Như là đem hạ giới ma huyên, tỉ như thành từng đầu ruột dê đường mòn. Như vậy thần ma chiến trường, thì là rộng lớn vô biên đại lộ, ma thần cấp bậc tồn tại, tương đương với to lớn xe ngựa. Xe ngựa không cách nào tại ruột dê trên đường mòn đồng hành, nhưng ở rộng lớn vô biên trên đường lớn, lại là thông suốt. Cũng bởi vậy, thần ma chiến trường chính là ma giới trở lại thần giới con đường phải đi qua. Thần ma chiến trường tổng cộng có cửu trọng, cùng cửu trọng thiên đối ứng. Đệ nhất trọng thiên là Đức Uy chiến trường, đối ứng đệ nhất trọng thiên, Đức Uy thiên. Đệ nhị trọng chiến trường tên là Đại Xích chiến trường. Đệ tam trọng chính là Hạo Đình chiến trường. Sau đó theo thứ tự là Nguyệt Hành chiến trường, Nguyên Chiếu chiến trường, Bảo Tâm chiến trường, Thượng Hoàng chiến trường, Ngọc Thanh chiến trường, Thái Vi chiến trường. Cái này 9 cái chiến trường, đồng thời cũng đối ứng với thần đạo 9 cái cảnh giới. Như là đệ nhất trọng Đức Uy chiến trường, đối ứng thông thần cảnh, ý là không có thông thần cảnh tu vi, không cách nào tiến vào Đức Uy chiến trường, sẽ bị thiên địa vĩ lực xa lánh. Đệ nhị trọng Đại Xích chiến trường, đối ứng huyền thần cảnh tu vi. Đệ tam trọng Hạo Đình chiến trường, đối ứng chân thần cảnh tu vi, vô biên vô tận Hạo Đình chiến trường, bên trong thần tu cùng ma tộc, thấp nhất đều có được chân thần cảnh tu vi. Dựa theo quy củ này, cấp bậc thấp chiến trường, như là Đức Uy chiến trường, Đại Xích chiến trường, không bị thần giới cùng ma giới coi trọng xem, dù sao thông thần cảnh, huyền thần cảnh thần linh lại nhiều, vậy cũng chỉ là sâu kiến, không tạo nên tác dụng quá lớn. Đến Hạo Đình chiến trường, mới có thể bị chân chính coi trọng. Thần giới cùng ma tộc song phương, nhao nhao tại Hạo Đình chiến trường xây dựng vô cùng dài tuyến phòng ngự, tọa lạc có từng tòa thành trì, pháo đài, cứ điểm, giằng co lẫn nhau, công sát. Nhưng ở Hạo Đình chiến trường, chân thần, chân ma tồn tại, kỳ thật chỉ có thể xung làm pháo hôi nhân vật, thiên thần mới là lực lượng trung kiên, mà tọa chấn một phương người, càng là thần chủ cấp đại năng nhân vật. Cho nên tại Phượng Ngô Phúc Địa, bình thường chỉ có chân truyền đạo tử, mới có tư cách tiến vào thần ma chiến trường. Đây là phòng ngừa chân thần cảnh đệ tử bình thường hy sinh một cách vô ích. Đương nhiên ngươi nhất định phải chạy đến phía dưới Đức Uy chiến trường, Đại Xích chiến trường đi dạo một vòng, cũng không phải không thể, nhưng không có cái gì ý nghĩa lớn, một đám không được thần giới bao nhiêu, hai mình cũng phải không đến bao nhiêu chỗ tốt. Liên quan tới thần ma chiến trường chỗ tốt, nhất rõ rệt một chút chính là săn ma giá trị. Săn ma giá trị, chỉ được tự nhiên là săn giết ma tộc số lượng. Ma giới bên kia cũng giống nhau, có một cái đồ thần giá trị. Nhưng mặt khác thần tu tiến vào thần ma chiến trường, đều cần đi thành trì cứ điểm đẳng cấp, nhận lấy liệp ma lệnh, mà Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử thì không cần phiền toái như vậy, trở thành đạo tử thời điểm, liền trực tiếp cấp cho liệp ma lệnh. Săn ma giá trị tại thần ma chiến trường có rất nhiều tác dụng, mặc dù không cách nào xem như tiền tệ dùng để trực tiếp giao dịch, nhưng có thể tại thần ma chiến trường săn ma đại điện bên trong, đổi lấy cần thiết tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, liệp ma lệnh đẳng cấp, cũng liên quan đến thần tu địa vị. Thí dụ như Tô Tỉnh Lam Ngân liệp ma lệnh, có thể xin mời điều động một chi vạn người chân thần đại quân, đương nhiên hắn không thể lấy ra vì bản thân nhu tư, chỉ có thể dùng để giải quyết chiến sự phương diện vấn đề. Ngoại trừ những này, thần ma chiến trường cũng có mặt khác chỗ tốt, như là giết chết ma tộc sau chiến lợi phẩm các loại, chiến lợi phẩm bên trong, nhất làm cho người khen ngợi thì là đế huyết. Tô Tỉnh trong đầu trở về chỗ một lần, liên quan tới thần ma chiến trường rất nhiều tin tức về sau, chính là thân ảnh tiềm lượng, cùng lãnh mạch lưu kéo dài khoảng cách. Đối phương không tiếc nhiều loạn truyền tống trận, cũng muốn bắt hắn, cái này khiến hắn không thể không phòng chuẩn bị. Chương 1845, Ma Huy Tộc. Thiên thần ngự long giáp ra thân, nhất cử đem Tô Tỉnh tu vi đẩy lên thiên thần cảnh nhất giai. Tại cường đại tu vi lực lượng chi thành dưới, thần thiền cửu biến tốc độ so bình thường nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Mơ mịt khó dò, gần như hư vô. Nhưng dù vậy, muốn từ lãnh mạch rũ trong tay đào thoát, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lãnh mạch rũ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thoát đi thân ảnh, hồn niệm cách không truyền âm, nơi đây chính là Hạo Đỉnh chiến trường ma giới lãnh địa, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị, biết lãnh mạch rũ cũng không hề nói dối. Bởi vì thần ma chiến trường bên trên ma giới lãnh địa cùng thần giới lãnh địa, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Ma giới lãnh địa ma khí tung hành, tràn ngập hoang vu khô bại chi ý, thần giới lãnh địa bên trong thần đạo pháp tắc hưng vượng, một phái thần thánh tường hòa cảnh tượng. Thân ở ma giới lãnh địa, lúc nào cũng có thể gặp được ma tộc, đồng thời không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tô Tỉnh không thể không đè thấp thân hình, dán chặt lấy mặt đất phi hành, đồng thời tận lực thu liễm khí tức, giảm nhỏ thần lực ba động. Dạng này có thể tận khả năng giảm bớt, bị ma tộc phát hiện phong hiểm. Vô luận như thế nào, hắn đều cùng lãnh mạch rũ duy trì lấy khoảng cách. Bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như mặc vào thiên thần ngự long giáp, chiến lực của hắn tiêu chuẩn cũng chỉ ở vào thiên thần cảnh thất giai lĩnh vực, mà lãnh mạch rũ cho dù tại thiên thần cảnh cửu giai trong lĩnh vực, cũng thuộc về cao thủ. Căn bản không phải đối thủ. Cái này nữ tử điên. Tô Tỉnh thầm mắng một câu. Nếu như không phải lãnh mạch rũ nhiễu loạn truyền tống trận, hắn căn bản sẽ không bị truyền tống ở đây. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, lãnh mạch rũ cử động lần này mặc dù mạo hiểm, lại là giải quyết hắn phương pháp tốt nhất. Trong truyền tống trận lực lượng không gian nhiễu loạn, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, coi như hắn xảy ra sự tình, Phượng Ngô Phúc Địa cũng không chừng cứ đi truy cứu lãnh mạch rũ. Ngươi tiếp tục trốn xuống đi, sẽ chỉ chết tại ma tộc trong tay, bị ta bắt sống. Ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lãnh mạch rũ thanh âm truyền vào Tô Tỉnh trong đầu. Thân ở ma tộc lãnh địa, nàng cũng không dám hoàn toàn phóng thích tu vi, lo lắng dẫn tới ma tộc truy sát, tốc độ tự nhiên nhận lấy hạn chế, nhanh hơn Tô Tỉnh không có bao nhiêu. cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tô Tỉnh bất vi sở động, quay đầu liếc qua Lãnh Mạch Du, tà mị cười một tiếng, theo ta được biết, nữ nhân rơi vào tay ma tộc, hạ tràng nhưng so sánh nam nhân thê thảm hơn được nhiều. Vô sỉ. Lãnh Mạch Du sắc mặt biến hóa. Ầm ầm. Đồng nhiên, trong vòng phương viên trăm dặm, đại địa kịch liệt lay động. Từng đạo thân ảnh màu đen, từ lòng đất xông ra, đem Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du vây khốn tại ở giữa. Bọn hắn dáng người thấp bé, sinh trưởng ra bốn đầu thật dài cánh tay, cả người vòng quanh một loại đặc thù ma khí, cùng dưới chân đại địa sen lẫn tương liên, dùng hồn niệm đi dò xét, lại là không có vật gì, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Chỉ có thể dùng mắt thường đi quan trắc. Nguyên nhân chính là như vậy, trước đây Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du, trong lúc vô hình bị vây nhốt ở, cũng là không có chút nào chỗ xem xét. Ma huy tộc. Lãnh Mạch Du thần sắc hơi trầm xuống. Bốn phía màu đen thấp bé thân ảnh, chính là ma tộc bên trong ma huy tộc. Bộ tộc này quanh năm sinh hoạt tại dưới mặt đất, trời sinh có thể cùng đại địa khí tức tương dung, chỉ cần hai chân không cách mặt đất, hồn niệm liền không cách nào dò xét đến, là trời sinh tham tiếu. Hai người vận khí thật không tốt. Mới vừa tới đến ma tộc lãnh địa, thế mà liền tao ngộ ma huy tộc. Nhân loại tiểu tử, ngươi nói không sai, nữ nhân đã rơi vào vĩ đại ma tộc trong tay. Kết quả xác thực so nam nhân thê thảm hơn, nhất là chúng ta ma huy tộc, thích nhất nhân tộc thiên chi kiều nữ. Ha ha ha. Bốn phía truyền đến sảng khoái tiếng cười to. Không ít ma tộc thẩm mỹ cùng nhân tộc giống nhau, trong đó liền bao quát ma huy tộc, Lãnh Mạch Du loại này tướng mạo tuyệt mỹ thiên chi kiều nữ, tự nhiên bị ma huy tộc chỗ yêu thích. Cái này hơn trăm vị ma huy tộc, hiển nhiên đã sớm phát hiện Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du, nghe được Tô Tỉnh câu kia trêu chọc nói như vậy. Lãnh Mạch Du lãnh mâu nhìn chằm chằm về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh trực tiếp lựa chọn không nhìn, nhìn qua phát ra ma khí nồng nặc nhất tên kia ma huy tộc, đưa tay chỉ Lãnh Mạch Du, nói, các ngươi cũng không thể phớt lờ, nữ nhân này thực lực rất mạnh, coi chừng lật thuyền trong mương. Ngươi muốn chết. Lãnh Mạch Du sát ý giật lên, một chỉ điểm sát hướng về phía Tô Tỉnh. Nàng lại là muốn diệt trừ Tô Tỉnh cho thông khoái, để bốn phía ma huy tộc cũng là mở rộng tầm mắt. Tô Tỉnh phảng phất sớm có sở liệu, thi triển thần thiền cửu biến tránh đi. Cũng tại thời khắc này, Lãnh Mạch Du một chỉ điểm sát ra đạo kiếm khí kia, đột nhiên đón gió căng phồng lên, hóa thành một mảnh kiếm khí thủy triều, đem hơn 30 vị ma huy tộc cuốn vào trong đó. Nàng giết Tô Tỉnh là giả, diệt trừ ma huy tộc mới là thật. Mà như vậy đồng thời, mượn cơ hội thi triển thần thiền cửu biến Tô Tỉnh, cũng là đi tới một bên khác, phất tay một cái khai sơn ấn oanh sát mà ra. Bàng bạc lực lượng dòng lũ giống như nước biển chảy ngược mà xuống, thanh thế to lớn. Ầm ầm. Vội vàng không kịp chuẩn bị hơn 20 vị ma huy tộc, vừa đối mặt bên dưới chính là tan thành mây khói. Có bấy. Hai người này đang gạt chúng ta. Thực lực bọn hắn quá cường đại, nhanh sử dụng thổ độn rời đi. Đến lúc này, mặt khác ma huy tộc mới là phản ứng lại. Thế nhưng là thì đã trễ. Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du đợt thứ hai thế công đã theo nhau mà tới. Thần lực mênh mông tàn phá bừa bãi mà ra, đem còn lại ma huy tộc hết thể cuốn vào trong đó. Bành bành bành. Một vị tiếp một vị ma huy tộc tan thành mây khói. Căn bản không kịp sử dụng thổ độn rời đi. Bọn hắn bỏ qua tốt nhất thoát đi thời cơ, nếu là ngay từ đầu liền bỏ chạy, dù là Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du đồng loạt ra tay, cũng thế tất sẽ có cá lọt lưới xuất hiện. Phượng Ngô Phúc Địa tôn chỉ, từ trước đến nay là gặp ma tộc liền giết chi cho thông khoái. Tàng thư điện nội quan tại ma tộc ghi chép, cũng là 10 phần tường tận, trong đó có liên quan tới ma huy tộc đặc điểm miêu tả, bộ tộc này không chỉ có am hiểu ẩn nấp, mà lại bảo mệnh bản sự lợi hại. Một khi trốn vào lòng đất, nương tựa theo cùng đại địa khí tức tương dung đặc thù, không có thủ đoạn đặc thù, liền rất khó lại tìm ra tới. Cho nên Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du, từ vừa mới bắt đầu liền có chạm thảo trừ căn ý nghĩ. Nhưng hai người trước đó biểu hiện, đã là diễn kịch, cũng không phải đang diễn trò. Bởi vì bọn hắn ở giữa thật là mâu thuẫn trùng điệp. Cái này khiến biểu diễn trở nên càng thêm rất thật, tự nhiên là để cho người ta nhìn không ra sơ hở. Lần này hợp tác có thể nói thiên ý gì vô phùng. Nhưng hợp tác sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trước tiên liền bắt đầu thoát đi, hắn không tin Lãnh Mạch Du không có mang thủ. Quả nhiên, Lãnh Mạch Du vừa mới tiêu diệt toàn bộ rơi ma huy tộc, càng là bay thẳng đến Tô Tỉnh xuất kiếm. Một đạo sắc bén kiếm khí màu xanh, sát Tô Tỉnh thân thể mà qua, khiến cho người trong lòng run sợ. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, không nói một lời tiếp tục hướng phía trước thiểm lược, thân ở ma tộc lãnh địa, Lãnh Mạch Du cũng là có mấy phần sợ ném chuột vỡ bình, không dám đem hắn ép thật chặt. Chân chính uy hiếp, đến từ ma tộc. Vừa rồi trận chiến kia, tuy là đem hơn 100 vị ma huy tộc chạm thảo trừ căn, nhưng không có nghĩa là thật giải trừ nguy cơ. Không nói đến lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nhóm thứ 2 ma huy tộc, liền xem như vừa rồi trận chiến kia náo ra động tĩnh, chỉ sợ cũng là chẳng mấy chốc sẽ bị phụ cận ma tộc dò xét đến. Trên ma tộc lãnh địa, đông nhiên hiện lên thần lực ba động, liền như là trong đêm tối ánh đèn, vô cùng dễ thấy. Chương 1846, Ma tử chiêm dục. Hắc thứ chi thành. Nặng nghề tường thành cao ngất, cao tới ngàn vạn trượng, như là to lớn sơn lĩnh vắt ngang ở trên mặt đất. Phong đao nguyệt kiếm tại bốn chỗ lưu lại tang thương pha tạp vết tích, khiến cho cả tòa thành lớn tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương, không biết sừng sững bao nhiêu vạn năm. Chỉ có tu vi cường đại thần tu cùng các ma thần, mới có kinh người như thế kiến tạo lực, đặt ở thế giới phàm tục, hùng vĩ như vậy đại thành gần như không có khả năng xây thành. Hắc thứ chi thành là phụ cận mảnh này ma tộc lãnh địa bên trong trọng yếu cứ điểm. Kích thước ngang hàng thành trì trên hạo đình chiến trường cũng không phải số ít, mà lại cơ hồ tọa lạc tại cùng một cái trên đường chân trời, tạo thành một đạo không gì sánh được kiên cố phòng ngự trận tuyến. Những này hùng vĩ đại thành không chỉ có phòng giữ lực lượng vô cùng cường đại, mà lại có được trấn áp khí vận năng lực. Chính là có những này đại thành tồn tại, mới có thể để cho hậu phương rộng lớn vô ngần đại địa, có được quần quận không dứt ma khí, tạo thành mọi người trong miệng ma tộc lãnh địa. Cao ngất trên đầu thành, gió lớn gào thét, phần phật như đao. Một nhóm mười mấy người đứng ở chỗ này, mặc cho sức gió như thế nào mạnh mẽ, cũng vô pháp dao động bọn hắn mảy may, thậm chí ngay cả sợi tóc đều tự nhiên là rủ xuống lấy, không nhận sức gió quấy nhiễu. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn căn bản không có tận lực tiết ra ngoài tu vi, chỉ là đơn thuần khí tức chấn áp, liền để gió lớn không cách nào tới gần, tự động dọc theo hai bên thổi đi. Mười mấy người già trẻ đều có, cầm đầu là một vị thanh niên. Áo đen tóc đen mắt đen. Trong mắt của hắn một mảnh đen kịt, không có tròng trắng mắt, như là hai tòa như vực sâu, để cho người ta không dám đi nhìn thẳng. Phối hợp tuấn giật ngũ quan, cho người ta đặc biệt yêu tả giống như mị lực. Thanh niên dáng người thẳng tắp, đứng thẳng tắp, như là một cây bá liệt ma thường, không nhìn hắn bề ngoài, vẹn vẹn một phần này thế đứng, liền có một loại đứng tại trong ngàn vạn người, cũng làm cho người vô pháp sơ sót cảm giác. Thất nô. Thanh niên đạm mạc mở miệng, đưa tay chỉ hướng phía trước vô ngần đại địa, nói, sư tôn để cho ta nhập thế lịch luyện, ma luyện thương pháp, nghe nói thần giới thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, chỉ là cái này hạo đỉnh chiến trường, liền có không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng không biết, có bao nhiêu người có thể ngăn trở thương của ta. Tên là thất nô ma tộc, màu da 10 phần trắng nõn, như là một vị bạch vô thường, mà lại trên trán sinh trưởng ra một viên mắt dọc, lộ ra tương đương dữ tợn. Nghe vậy bộ dạng phục tùng cung kính nói, ma tử thiên tư hơn người, tạo nên ra ma thương chi nguyên, thương pháp càng là đến tình trạng cực kỳ cao thâm, quy nhất quyết đã đạt đến 6-9 tầng lần, cùng cảnh giới gần như có thể vô địch. Chưa nói tới vô địch, thanh niên ngược lại là không có khoe khoang, lắc đầu, nói đến một chuyện khác, ta xuống núi trước, sư tôn từng nói cho ta biết, lúc tuổi còn trẻ của hắn gặp phải vị đối thủ kia, chính là người hậu thế, nên cùng ta cùng thế hệ. Nếu như ta gặp, liền thay hắn một trận chiến, một tẩy năm đó xỉ nhục. Không tự giác ở giữa, thanh niên trong con ngươi đen nhánh, hiện lên hai đạo vòng xoáy, càng có hay không hơn thất bá liệt phong mang dũng động. Đối với cái kia để sư tôn hắn thương quân tay của người, hắn không gì sánh được khát vọng chiến một trận. Không chỉ có là muốn thay thương quân một tẩy năm đó xỉ nhục, càng muốn chứng minh thiên tư của mình, so với hắn sư tôn càng hơn một bậc. Chiêm dục ma tử. Lúc này, một đội nhân mã dọc theo tường thành đi tới. Cầm đầu là một vị người mặc đen kịt ma giáp tướng quân, tại ma giới xưng hô là ma tướng. Vị kia ma tướng dáng người tương đương khôi ngô, sinh ra hai cái đầu, chính là ma tộc bên trong lấy dũng mãnh lấy xưng hai đầu lực ma, tu vi khí tức tương đương hùng hậu, uy nghiêm cảm giác mười phần. Nhưng ma tướng đi tới thanh niên trước người, lại là không mình hành lễ. Thắc Tây tướng quân có chuyện gì? Tên là chiêm dục thanh niên quay người nhìn qua tên là Tắc Tây ma tướng, một mặt bình thản hỏi. Tắc Tây tướng quân nói, hậu phương truyền đến tin tức, có một đội hơn 100 vị ma huy tộc bị tiêu diệt, hiện trường có thần lực còn sót lại khí tức, nên là người thần giới cách làm. Chiêm dục cau mày nói, như vậy việc nhỏ, Tắc Tây tướng quân vì sao muốn cùng ta nói? Tắc Tây tướng quân lắc đầu nói, Chiêm Dục ma tử có chỗ không biết, xếp vào tại thần giới bên kia ma tu gần nhất truyền đến tin tức, chúng thần điện Đường Thiên Khải thần điện bên trong, vị kia tên là Hô Diên Tranh đạo tử, đi tới Hạo đỉnh chiến trường. Hô Diên Tranh chính là cái kia đem chúng thần điện Đường tạo hóa thần trùng, ngay cả gõ vang 9 lần Hô Diên Tranh sao? Hắn coi là thật đi tới Hạo đỉnh chiến trường. Nghe vậy, Chiêm Dục đen kịt trong ánh mắt, lập tức hiện lên chiến ý sôi sục. Hô Diên Tranh đem tạo hóa thần trung ngay cả gõ vang 9 lần, đưa tới rung động thật lớn, việc này đã rộng dẫn ra ngoài truyền, chính là ma giới bên này, cũng đã nhận được tin tức. Đúng. Thác Tây tướng quân gật gật đầu. Ý của tướng quân là, vị kia Hô Diên Tranh chạy tới chúng ta ma tộc lãnh địa đi sao? Chiêm Dục trở về chỗ một phen, không cần lắc đầu nói, lấy Hô Diên Tranh thiên tư, coi như hắn có can đảm mạo hiểm, nhưng Thiên Khải thần điện người cũng sẽ không để hắn làm như vậy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mà lại căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại, những cái kia còn sót lại thần lực khí tức 10 phần tinh thuần, tuyệt không phải phổ thông thần tu có thể tu luyện ra được. Thác Tây tướng quân hết sức cẩn thận nói, vậy cũng không thể nào là Hô Diên Tranh. Chiêm Dục hiển nhiên không tán đồng, nhưng cũng không có hoàn toàn cự tuyệt Thác Tây ý của tướng quân, nói tiếp, như vậy đi. Ta để thất nô đi xem một cái. Tốt ta. Vậy liền làm phiền. Tắc Tây tướng quân gặp Chiêm Dục tâm ý đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nếu là bình thường đối thủ, hắn cũng sẽ không đến đây tìm Chiêm Dục, nhưng thiên tư yêu nghiệt thần tu, thường thường hết sức giàu hoạt, trên người bảo mệnh át chủ bài càng là không ít, truy sát đứng lên là một kiện phiền toái sự tình. Hơi vô ý, phe mình sẽ bị tổn thất không nhỏ. Vì một hai người, Tắc Tây tướng quân không nguyện ý làm to chuyện, cũng không muốn tổn binh hao tướng. Để đồng dạng yêu nghiệt ma tộc đi đối phó, mới là lựa chọn tốt nhất. Tướng quân mời. Sắc mặt trắng bệnh thất nô đi ra, thanh tuyến 10 phần băng lãnh, trên trán mắt dọc, càng lộ vẻ dữ tợn. Tốt. Thất Tây tướng quân gật đầu. Hắn đối với thất nô cũng có chút hiểu rõ. Thất nô tuy là Chiêm Dục thiếp thân nô buộc, nhưng thiên tư đồng dạng 10 phần yêu nghiệt, chính là một vị hiếm thấy tam nhãn huyết tộc, trên trán mắt dọc tương đương lợi hại. Thậm chí có chém giết qua một vị ma tử vĩ đại chiến tích. Hô Diên Tranh. Tắc Tây tướng quân cùng thất nô sau khi đi, Chiêm Dục đứng tại tường thành cao ngất bên trên, ngắm nhìn phương xa, trong miệng tự lẩm bẩm, trong hai con ngươi chiến ý chưa từng suy yếu. Muốn gặp phải sư tôn thương quân năm đó đối thủ, trừ phi tương đương trùng hợp, không phải vậy không nhiều lắm hy vọng. Mà dưới loại tình huống này, đem tạo hóa thần trung đánh vang 9 lần Hô Diên Tranh xung ra, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nói cái gì cũng muốn dốc sức một trận chiến. Ầm ầm. Sau đó không lâu, một đội nhân mã bay ra Hắc Thứ Chi Thành, xâm nhập ma tộc lãnh địa hậu phương. Cầm đầu chính là Thất Nô. Ma tộc lãnh địa hậu phương địa vực tuy là rộng lớn, nhưng có đại lượng ma huy tộc làm tham tiếu, tìm ra một hai cái thần tu, cũng không phải là việc khó gì. Dù sao, thần tu ở trong ma tộc lãnh địa, thực sự quá dễ thấy. Hơi một tiết lộ tu vi, thật xa liền có thể cảm nhận được thần lực của bọn hắn ba động. Chương 1847, Tha Hương gặp cố nhân. Màu đen trên vùng quê, gò núi cao thấp chập trùng. Hai bóng người đuổi theo tiến lên, người nhẹ như yến, linh động mờ mịt, nhưng lại tận lực đi thu liễm tu vi khí tức, rất có vài phần chẳng có mục đích. Tô Tỉnh phát hiện chính mình tao ngộ một cái rất lúng túng vấn đề. Hắn lạc đường. Ma tộc lãnh địa bao la vô ngần. Lấy hắn hồn niệm cũng hoàn toàn bắt không đến giới hạn, bốn phương tám hướng cảnh sắc cơ hồ không khác chút nào, hắn không cách nào đánh giá ra, một bên nào là thần giới lãnh địa phương hướng. Tới gần ma giới cửa vào phía bên kia, ma khí tất nhiên muốn nồng đậm rất nhiều, thế nhưng là thần ma chiến trường quá lớn, ma khí nồng đậm độ tăng giảm không có rõ ràng như vậy, thời gian ngắn không cách nào đoán được. Thật đúng là nhà rột còn gặp mưa a. Tô Tỉnh cau mày, chuyện này nghe vào tựa hồ không có gì đáng ngại. Tìm tới thần giới lãnh địa phương vị, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Có thể hết lần này tới lần khác, thời gian đối với hắn bây giờ tình cảnh phi thường trọng yếu. Trước mắt ma tộc còn không có kịp phản ứng, hoặc là coi như kịp phản ứng, điều động nhân mã truy sát cũng còn không có chạy đến, chính là rời đi nơi này, trở về thần giới lãnh địa hoàng kim thời gian. Hiển nhiên, hắn sắp bỏ lỡ cái này hoàng kim thời gian. Có phương pháp khóa chặt thần giới lãnh địa chỗ phương hướng sao? Tô Tỉnh quay đầu lườm Lãnh Mạch Du một chút, gặp Lãnh Mạch Du cũng không trả lời, chỉ là khẽ hừ một tiếng, liền biết người sau cũng không có cách nào. Trước mắt tao ngộ qua tại đặc thù. Mặt khác thần tu, coi như chui vào ma tộc lãnh địa, đó cũng là từ thần giới lãnh địa xuất phát, trên phương hướng đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Nào có người trực tiếp thông qua truyền tống trận đến ma tộc lãnh địa, đưa mắt tứ phương mênh mông một mảnh, còn phân rõ cái quỷ phương hướng. Chỉ có thể đánh cược một lần. Nếu không cách nào phân rõ phương hướng, vậy liền dứt khoát hướng về một phương hướng chạy xuống đi, làm một lần đánh bạc. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều so nguyên địa đảo quanh mạnh. Vạn nhất thành công, vậy thì có nhất định khả năng, an toàn rời đi ma tộc lãnh địa. Gần nửa ngày về sau, Tô Tỉnh mặt đen thui dừng bước. Trong không khí phiêu đãng ma khí, biến hóa mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng so trước đó muốn hơi nồng nặc như vậy một kia. Điều này nói rõ hắn cực sai. Hắn bây giờ tiến lên phương hướng, chính là thông hướng ma giới phương hướng, càng lúc càng thâm nhập ma tộc lãnh địa. Vận khí của ngươi thật đúng là rất kém cỏi, đổi lại Bạch Vân Phi mà nói, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Lãnh mạch ru thanh âm từ cách đó không xa truyền đến, mang theo vài phần lạnh lùng chế rêu chi ý. Thật sao? Tô Tỉnh lơ đễnh. Hắn chính là khí vận chi tử, thân kiêm Bạch Vũ thần quốc khí vận của một nước, đi nhầm đường đều có thể nhặt được bảo. Loại này đánh bạc thức lựa chọn, không có khả năng xuất hiện sai lầm. Lãnh mạch rú lại nói. Khí vận chi tử. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn biết lãnh mạch rú chưa hề nói lời nói dối, cùng loại một nước hoàng tử, bộ tộc thiên tiêu, có đôi khi hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra khí vận chi tử, nhận quốc vận, tộc vận gia trì. Bất quá, Tô Tỉnh từ trước đến nay sẽ không đi làm dài người khác chí khí, diệt uy phong mình sự tình, phản kích nói, nếu vận khí ta kém, vậy ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Bởi vì cái gì, ngươi chẳng lẽ không rõ? Lãnh mạch ru cũng không có sinh khí, ngược lại lãnh đạm cười một tiếng, vì phòng ngừa Tô Tỉnh Ngọc Thạch câu phần, bất chấp hậu quả bại lộ hai người vị trí, nàng không có vội vã bắt sống Tô Tỉnh. Nhưng là, nàng cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Tô Tỉnh. Dứt khoát cùng ở bên người Tô Tỉnh, để Tô Tỉnh nghĩ biện pháp mưu cầu sinh lộ, đồng thời bí mật quan sát lấy ma tộc lãnh địa, tạm thời làm lấy người phía sau màn nhân vật. Lấy Bạch Vũ tâm cảnh, coi như chữa trị đạo tâm, thì có ích lợi gì? Tô Tỉnh vạch trần lãnh mạch ru muốn sống cầm mục đích của hắn, lấy trí tuệ của hắn, đã sớm xem thấu đây hết thảy. Không phá thì không xây được, một lần nữa chữa trị đạo tâm về sau, Bạch Vũ sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lãnh mạch ru nói, thật sao? Tô Tỉnh lắc đầu, lười nhắc lại nhiều nói cái gì, bởi vì hắn thấy, lãnh mạch ru vĩnh viễn không có cơ hội kia, Bạch Vũ đạo tâm, căn bản là không cách nào chữa trị. Đồng nhiên, một đạo bóng dáng màu đen, dán chặt lấy mặt đất hướng phía trước lao đi. Như là như ưu linh, vô thanh vô tức, gần như cùng đại địa hòa làm một thể. Nếu không có Tô Tỉnh ngay tại cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh, hồn niệm cũng rất có thể sẽ xem nhẹ cái kia đạo bóng dáng màu đen. Như vậy đồng thời, đạo thân ảnh màu đen kia hơi dừng một chút, hiển nhiên là cảm giác được hắn nhân hồn độc dò xét, tiếp lấy tốc độ tăng nhanh không ít, ý đồ rời xa. Không phải ma tộc. Tô Tỉnh giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương là một vị ma tộc, nhưng giờ phút này xem ra, tựa hồ không quá giống, dù sao nếu như là ma tộc mà nói, không cần thiết chạy trốn. Bạch. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cựu biến, hướng phía cái kia đạo bóng dáng màu đen đuổi tới. Không phải ma tộc, cái kia hơn phân nửa liền đến từ thần giới. Tại cái này ma tộc lãnh địa hậu phương lớn, ngẫu nhiên gặp một vị người thần giới, lộ ra 10 phần kỳ quặc. Đốt. Mặc kệ như thế nào, trước cản lại nói. Có lẽ đối phương có rời đi phương pháp cũng khó nói. Dù sao không có một chút bản sự, ai dám chạy đến ma tộc lãnh địa hậu phương lớn đến, ngại chết không đủ thê thảm. Lãnh mạch ru cũng đã nhận ra dị thường, theo sát lấy Tô Tỉnh truy kích xuống dưới, nàng đồng dạng tu luyện một loại thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp, tên là sóng biết phong thần ảnh, không thể so với thần thiền cựu biến kém. Mà lại nàng tu vi cao thâm. Đối với sóng biết phong thần ảnh lĩnh hội từ lâu bước vào ngưng vật hư cảnh đỉnh phong, không chỉ có tốc độ nhanh hơn Tô Tỉnh, càng là linh động phiêu dật, khó mà suy nghĩ. Đây cũng là nàng không lo lắng chút nào Tô Tỉnh sẽ đào tẩu nguyên nhân. Hai người một trước một sau truy kích xuống dưới, cái kia đạo bóng dáng màu đen trốn càng gấp hơn, nhưng mà hắn tựa hồ không dám có quá lớn động tác, sợ bị ma tộc phát hiện, dẫn đến căn bản không thoát khỏi được Tô Tỉnh cùng lãnh mạch ru. Rất quen thuộc thân pháp. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo bóng dáng màu đen, có một đôi không tính quá lớn cánh, bám vào tại trên người đối phương, như là một đôi hạc cánh, làm cho đối phương thân thể trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng. Thần tung hạc ảnh. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đã là nhớ tới loại thân pháp kia danh tự, chính là Hô Diên Tranh đã từng luân phiên thi triển thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp, thần tung hạc ảnh. Tiểu thí hài, chúng ta đây coi là không tính là tha hương gặp cố nhân. Tô Tỉnh thanh âm vang lên, mang theo vài phần chế nhạo chi ý, lúc nói chuyện, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Quả nhiên, thân ảnh kia lại là dừng một chút, phảng phất trên cảm xúc chập trùng kịch liệt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, các ngươi là thần giới trận doanh nào. Nhanh đi về, ta có nhiệm vụ trọng yếu muốn chấp hành, không cần vướng chân vướng tay. Bóng đen cũng không quay đầu lại nói ra. Lãnh Mạch Du có chút mê hoặc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, không biết hắn đang chơi trò xiết gì. Tiểu thí hải, ngươi lại không dừng lại, có tin ta hay không ra tay với ngươi. Mặc dù đối phương thân ảnh trải qua ngụy trang, nhưng Tô Tỉnh một mặt chắc chắn. Bóng đen ngừng lại, hắn cũng không phải sợ Tô Tỉnh xuất thủ làm bị thương chính mình, mà là lo lắng thần lực ba động sẽ dẫn tới ma tộc, theo trên người hắc vụ tán đi, lộ ra bóng đen chân diện mục. Tướng mạo hết sức trẻ tuổi, là một cái ước chừng 13-14 tuổi tả hữu đại nam hải, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu, không phải Hô Diên Tranh là ai. Chương 1848, Huyễn Ma Đan. Tiểu quỷ, là ngươi. Hô Diên Tranh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Hắn cũng biết bị Tô Tỉnh nhận ra được, đã không cách nào tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Chỉ là Hô Diên Tranh trong lòng thực sự buồn bực, đổi lại địa phương khác gặp Tô Tỉnh cũng là còn tốt. Mấu chốt nơi này là ma tộc lãnh địa hậu phương lớn, có thể nói là thần tu cấm địa. Đây cũng là lúc trước hắn, thân hình nhịn không được dừng một chút nguyên nhân. Thực sự quá ngoài ý muốn. Tiểu thí hải, ngươi như thế nào tới đây? Tiểu quỷ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh gần như đồng thời đặt câu hỏi, hai người đối với lẫn nhau sẽ xuất hiện tại ma tộc lãnh địa hậu phương lớn, đều là hết sức tò mò. Bất quá, lại đều không có nói cho đối phương biết ý tứ. Hô Diên Tranh không nói cho Tô Tỉnh, là liên lụy đến bí mật. Tô Tỉnh không nói, thuần túy là không muốn diệt uy phong mình, cũng không thể nói cho Hô Diên Tranh, chính mình là bị Lãnh Mạch Rũ truy sát, mới có thể ngộ nhập nơi đây à. Lãnh Mạch Rũ nhìn qua Hô Diên Tranh, đưa tay chỉ Tô Tỉnh, thản nhiên nói, ta nhiễu loạn chuyển tống trận, ý đồ đuổi giết hắn, không nghĩ tới sẽ đến thần ma chiến trường. Hô Diên Tranh nhịn không được cười ra tiếng, nhìn chằm chằm sắc mặt đêm đen tới Tô Tỉnh, chế nhạo nói, tiểu quỷ, xem ra ngươi tại Phượng Ngô Phúc Địa lẫn vào chẳng ra sao cả a. Hắn mặc dù đi chúng thần điện đường Thiên Khải thần điện, nhưng không có vì vậy xem nhẹ Tô Tỉnh, có thể làm cho hắn cái này huyết tổ luân phiên thua thiệt người, thực sự không cách nào xem nhẹ, hoặc là nói không cách nào không đi ghi hận. Cũng bởi vậy, đối với Tô Tỉnh đi Phượng Ngô Phúc Địa sự tình, Hô Diên Tranh hỏi thăm nhất thanh nhị sở. Có một cái nói móc Tô Tỉnh cơ hội, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lời của ngươi nhiều lắm. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Lãnh Mạch Du một chút, nghiêng đầu nhìn về hướng Hô Diên Tranh, nói, nữ nhân này thực lực rất mạnh, ngươi đem chúng thần điện đường tạo hóa thần trung gõ ra vang 9 lần, dẫn tới chấn động quá lớn, không chỉ có là ma tộc muốn giết ngươi, thần giới cũng có thật nhiều người muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi muốn coi chừng a. Lòng người phức tạp. Tại hoàn cảnh lớn dưới, thần giới cùng ma giới thế bất lưỡng lập. Mà tại tiểu hoàn cảnh bên trong, chúng thần điện đường cùng tiên thiên đạo tràng lại một mực tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cho nên Tô Tỉnh lời này nhìn như là đang nhắc nhở Hô Diên Tranh, là đang vì hắn suy nghĩ, trên thực tế lại là đang chọn minh Hô Diên Tranh thân phận. Cứ như vậy, vô luận Lãnh Mạch Du đối với Hô Diên Tranh lên không có nổi sát tâm, Hô Diên Tranh đều sẽ đi phòng bị. Tương đương là tại giữa hai người gieo một cái hiểm khích hạt giống, khiến cho bọn hắn không cách nào chân thành liên thủ đối phó Tô Tỉnh. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Hô Diên Tranh. Lãnh Mạch Du trong đồng tử hiện lên vẻ kinh ngạc, Hô Diên Tranh đem tạo hóa thần trung đánh ra vang 9 lần, chuyện này đã sớm truyền đến, nàng tự nhiên có chỗ nghe thấy, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Vang danh không bằng gặp mặt, Lãnh Mạch Du không khỏi quan sát tỉ mỉ Hô Diên Tranh. Mặc dù nàng không có biểu hiện ra địch ý, nhưng cũng là để Hô Diên Tranh cắn lên răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, tiểu quỷ, ngươi nói cũng thật nhiều sao. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, quan sát bốn phía, nhìn như vô tình nói, nói đi thì nói lại, cái này ma tộc lãnh địa bên trong, tứ phương mở mịt, thật đúng là một cái giết người chôn xác nơi tốt đâu. Hồ Diên Tranh sắc mặt biến hóa, mặc dù lãnh mạch lưu không có phóng thích quá nhiều tu vi khí tức, nhưng hắn cảm giác không gì sánh được nhạy cảm, có thể từ lãnh mạch lưu trên thân, cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Mà nếu như lãnh mạch lưu coi là thật hướng hắn xuất thủ, Tô Tỉnh hơn phân nửa sẽ không sống chết mặc bay, rất có thể sẽ bỏ đá xuống giếng, vậy đối với hắn đem vạn phần bất lợi. Lãnh mạch lưu nhàn nhạt lườm Tô Tỉnh một chút, lấy nàng trí tuệ, há có thể nhìn không thấu Tô Tỉnh tâm tư. Nghiêng đầu nhìn về hướng Hồ Diên Tranh, nói, ma tộc lãnh địa nguy cơ tứ phía, ta không có cùng ngươi là địch gì tứ. Tô Tỉnh vội vàng xen vào, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, rất khó phân biệt câu nào là thật, câu nào là giả. Hồ Diên Tranh cùng lãnh mạch rũ cùng nhau nhìn chằm chằm về phía Tô Tỉnh. Gia hỏa này câu câu nói đều có thể khiên động tâm thần của người ta, thật sự là để cho người ta có một loại đem hắn giải quyết tại chỗ xúc động. Tô Tỉnh cũng biết hăng quá hóa dở, dù sao lãnh mạch rú cùng Hồ Diên Tranh đã không có khả năng kim thành hợp tác, liền đổi chủ đề, nhìn qua Hồ Diên Tranh nói ra, tiểu thí hải, chúng ta ngay tại phát sầu như thế nào mới có thể rời đi ma tộc lãnh địa, ngươi hẳn là có biện pháp đúng hay không? Nếu như là người khác, dù là đổi thành một vị thần chủ, Tô Tỉnh đều không cảm thấy đối phương có thể nhẹ nhõm rời đi ma tộc lãnh địa. Nhưng hắn đối với Hồ Diên Tranh lại vô cùng có lòng tin. Luận đào mệnh bản sự, Hồ Diên Tranh là hắn gặp qua người bên trong, lợi hại nhất, không có cái thứ hai. Mà lại, Hồ Diên Tranh nếu dám chủ động xâm nhập ma tộc lãnh địa, cũng thay đổi cùng nhau đã chứng minh hắn có an toàn rời đi phương pháp. Không phải vậy, lấy Hồ Diên Tranh tính cách, là không thể nào nghĩ quẩn chạy đến tìm chết. Có là có, bất quá ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Hồ Diên Tranh cao ngạo ngẩng lên đầu, hắn không có đi che giấu, chính là muốn cho Tô Tỉnh kinh ngạc. Loại kia cánh gà liền bày ở trước mắt, hết lần này tới lần khác ăn không được cảm giác, có thể rất cảm giác khó chịu đâu. Nếu có rời đi phương pháp, vậy thì mời nói cho chúng ta biết. Lãnh mạch run mở miệng. Hồ Diên Tranh sắc mặt biến hóa, hắn phát hiện chính mình lại bị lừa. Nếu như hắn nói không có, vậy còn không có chuyện gì, hết lần này tới lần khác vì trả thù Tô Tỉnh một phen, hắn lại còn nói có. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không để ý đến lãnh mạch run. Đối phương cũng nghĩ rời đi ma tộc lãnh địa. Hồ Diên Tranh có thể tưởng tượng, nếu như mình cự tuyệt, như vậy Tô Tỉnh cùng lãnh mạch lưu vì sinh tồn, vô cùng có khả năng hướng hắn xuất thủ. Hồ Diên Tranh có loại muốn cho chính mình một vả xúc động, miệng tiện A. Hắn bất đắc dĩ lấy ra hai viên đan dược màu đen, thuận tay ném cho Tô Tỉnh cùng lãnh mạch lưu, nghiêm mặt nói, đây là huyễn ma đan, luyện hóa về sau có thể che giấu thần tu khí tức, ngụy trang thành ma tộc. Tô Tỉnh cùng lãnh mạch rũ đều không có lập tức phục dụng, mà là trước dùng hồn niệm dò xét một phen, xác định không sai về sau, lúc này mới đi luyện hóa. Huyễn ma đan có chút thần kỳ, hai người luyện hóa về sau, liền phát hiện tự thân thần lực khí tức, quả nhiên là bị huyễn ma đan dược lực che đậy kín, để cho người ta khó mà dò xét đi ra. Bất quá, một khi tu vi bộc phát quá nhiều, thi triển uy năng cường đại thần thuật, thần lực ba động hay là sẽ tiết lộ. Dựa vào huyễn ma đan, các ngươi dọc theo đường cũ trở về, cơ bản sẽ không bị phát hiện. Hồ Diên Tranh nói, ngụ ý, là muốn cùng Tô Tỉnh, lãnh mạch ru mỗi người đi một ngả. Nhưng mà, vô luận là Tô Tỉnh hay là lãnh mạch ru, đều không có lập tức rời đi dấu hiệu. Tô Tỉnh cười híp mắt nói, tiểu thí hải, ngươi có phải hay không quên đi một sự kiện, ta hỏi ngươi vì sao tới nơi đây, ngươi thế nhưng là không có trả lời ta đây. Hồ Diên Tranh mặt không đổi sắc nói, ta xác nhận Phong Xương Thần thành nhiệm vụ, đến đây ma tộc lãnh địa nghe ngóng tình báo. Thật sao? Tô Tỉnh bất vi sở động, lắc đầu nói, lấy ngươi bây giờ thân phận, đừng nói là Thiên Khải Thần Điện, chính là Nam Thần Giới chúng thần điện đường, ngươi cũng là nghĩ đi liền đi, chạy thế nào đến Phong Xương Thần thành xác nhận nhiệm vụ? Chẳng lẽ ngươi còn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện rồi? Lịch luyện. Hồ Diên Tranh một mặt nghiêm nghị mà nói, chỉ là một vị khổ tu, mà không có lịch luyện. Thiên tư tốt đi nữa, cũng khó có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Lời này nghe không có cái gì ma bệnh. Nhưng Tô Tỉnh một chữ đều sẽ không tin, người khác cần lịch luyện thì cũng thôi đi. Ngươi đường đường 12 cự đầu một trong huyết tổ, coi như chuyển thế chúng sinh, kinh nghiệm tu luyện tâm đắc cũng hết thể vẫn còn, tu vi đến có thể tự đột phá, còn cần cái quỷ lịch luyện. Hắn chắc chắn, Hồ Diên Tranh mạo hiểm đi vào ma tộc lãnh địa hậu phương lớn, tất nhiên có bí mật không thể cho ai biết. Chương 1849, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tô Tỉnh không có tin tưởng Hồ Diên Tranh chuyện ma quỷ, nhưng cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra, mà là thản nhiên nói, tiểu thí hài ngươi lời nói này, ngược lại là rất hợp ý ta, không bằng chúng ta cùng một chỗ lịch luyện một phen đi. Hồ Diên Tranh phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt co quắp một chút, cố nén tức giận, nhìn về hướng Lãnh Mạch Du, nói, các ngươi không phải vội vã trở về sao? Không vội. Lãnh Mạch Du lắc đầu. Không vội. Hồ Diên Tranh nhất thời không có kịp phản ứng, có chút kinh ngạc, dựa theo hắn lý giải, nếu Lãnh Mạch Du là truy sát Tô Tỉnh mà đến, tại ma tộc lãnh địa không tốt động thủ, như vậy tự nhiên là vội vã rời đi ma tộc lãnh địa. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, hắn tự nhiên biết vì cái gì. Bọn hắn trước đó ra tay giết rơi cái kia hơn 100 vị ma huy tộc, tất nhiên sẽ chọc giận ma tộc, nếu như hắn là ma tộc, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình trên địa bàn, có thần tu 4 chỗ nhảy nhót, còn tạo thành giết chóc. Đoán chừng trở về thần giới lãnh địa trên đường, tất nhiên hiện đầy nhãn tuyến, cho dù có huyễn ma đàn che giấu thần tu khí tức, muốn an toàn rời đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những đạo lý này Tô Tỉnh minh bạch, Lãnh Mạch Du cũng minh bạch, cho nên dứt khoát không vội mà rời đi, lựa chọn ngưng lại tại ma giới lãnh địa. Loại ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng Lãnh Mạch Du có thể có được thực lực hôm nay, tuyệt không phải cái gì hoa trồng trong nhà ấm, biết như thế nào tại tình cảnh nguy hiểm bên trong, tìm kiếm được một con đường sống. Đơn giản tới nói, chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Đương nhiên, những chuyện này Tô Tỉnh là sẽ không nói cho Hồ Diên Tranh. Mặc dù không phải bí mật gì, nhưng cũng có thể để Hồ Diên Tranh phiền muộn lật một cái, có lẽ sẽ còn suy nghĩ lung tung, đối với Lãnh Mạch Du sinh ra nghi kỵ. Tiểu thí hài, bây giờ chúng ta thân ở ma tộc lãnh địa, lẽ ra đồng tâm hiệp lực a. Tô Tỉnh ý cười nồng đậm nhìn qua Hồ Diên Tranh. Ta ưa độc hành. Hồ Diên Tranh huyền chuyển cự tuyệt, hắn luôn cảm giác thời khắc này Tô Tỉnh, tựa như là một cái sói đội lốt cừu, trong tươi cười không biết ẩn giấu đi bao lớn sắc cơ. Tùy ngươi vậy. Tô Tỉnh nhún nhún vai, một mặt không quan trọng. Ê! Hồ Diên Tranh một mặt kinh ngạc, Tô Tỉnh đáp ứng quá vui mừng, ngược lại để trong lòng của hắn sinh nghi. Lãnh Mạch Du cũng là có chút kinh ngạc liếc qua Tô Tỉnh, hoàn toàn không biết hắn trong hồ lô đang bán thuốc gì. Tiểu thí hài ngươi tại sao còn chưa đi? Tô Tỉnh cũng không vui lòng, thúc giục Hồ Diên Tranh rời đi. Tiểu quỷ, ta đột nhiên cảm giác được chúng ta hay là liên thủ tương đối tốt. Hồ Diên Tranh nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, Tô Tỉnh như vậy biểu hiện khác thường, để hắn không dám đơn độc rời đi, lo lắng rơi vào Tô Tỉnh hiểm cảnh. Thật tình không biết, Tô Tỉnh liệu định Hồ Diên Tranh sẽ có phản ứng như thế, mới có thể bày ra một bộ dáng vẻ không quan trọng. Hiểu rõ nhất người của ngươi, thường thường không phải thân nhân bằng hữu của ngươi, cũng không phải chính ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Câu nói này xác thực rất có đạo lý. Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh tranh đấu không ít lần, đối với Hồ Diên Tranh tính cách, thủ đoạn các loại phương diện, hết thể cũng đã có xâm nhập nghiên cứu, không phải do hắn đi tới công phu, Hồ Diên Tranh chính là huyết tổ chuyển thế, đối hắn uy hiếp quá lớn, không cách nào xem nhẹ. Trung quy là cái tiểu thí hải, thay đổi thất thường. Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua Hồ Diên Tranh, một bộ miễn cưỡng đáp ứng bộ dáng, cái này khiến Hồ Diên Tranh không khỏi khỏe mắt bạo khiêu, hận không thể lập tức cùng Tô Tỉnh khai chiến. Tiểu quỷ, lại để ngươi trước đắc ý một hồi, lao tổ bất quá là tại tương kê tiểu kế thôi, dám cùng lao tổ cùng một chỗ hành động, vậy liền nhìn xem lao tổ như thế nào lợi dụng ma tộc giết ngươi. Hồ Diên Tranh ở trong lòng hung tợn nghĩ lấy, mặt ngoài lại là ngụy trang làm ra một bộ tức giận bộ dạng, trầm mặt không nói một lời đi ở trước nhất. Cái này Hồ Diên Tranh cùng Tô Tỉnh ở giữa, tuyệt đối là mâu thuẫn trung điệp, ta có thể lợi dụng giữa bọn hắn mâu thuẫn, để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lãnh Mạch Du đi tại phía sau cùng, nhìn qua phía trước Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh, tâm tư âm thầm chuyển động. Ba vị này, nhìn như đã đạt thành hợp tác, nhưng lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tổng thể tới nói, đều là muốn cho mặt khác hai phe đi tranh đấu, sau đó chính mình kiếm tiện nghi. Ba người cùng một chỗ đi lại mấy ngày. Lãnh Mạch Du đi thẳng tại cuối cùng, tựa hồ là theo bản năng muốn cho chính mình tồn tại xuống đến thấp nhất. Tô Tỉnh đi ở chính giữa, nhưng hắn cũng không có mở miệng nói cái gì. Cơ bản đều là do Hồ Diên Tranh dẫn đường. Hồ Diên Tranh đi đâu, Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du liền sẽ đi cùng đâu. Lãnh Mạch Du ý đồ là muốn đem không gian lưu cho Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh, mặc cho hai người này đi tranh đấu, mà Tô Tỉnh thì là muốn nhìn một chút Hô Diên tranh muốn đi đâu, chuẩn bị làm cái gì. Trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy, Hô Diên tranh đến ma tộc lãnh địa hậu phương lớn mục đích. Hô Diên tranh nhìn qua cũng không có dấu giếm ý tứ, một mực hướng phía ma tộc lãnh địa hậu phương lớn xâm nhập, ba người khoảng cách thần tộc lãnh địa, đã là càng ngày càng xa. Một ngày này, ba người bị một đội ma huy tộc vây quanh. Cái này đội ma huy tộc nhân số không nhiều, chỉ có mấy chục tả hữu, nhưng thực lực so trước đây Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du gặp phải cái kia đội hơn 100 người ma huy tộc, lại càng cường đại hơn. Từng cái tu vi khí tức tinh xảo, ma khí nồng đậm, nhất là cầm đầu ma huy tộc, Tô Tỉnh thế mà từ trên người đối phương, cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác, điều này nói rõ thực lực của đối phương, tuyệt đối đạt đến thiên thần cảnh. Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du đều có chút kinh ngạc, ma huy tộc giấu ở lòng đất, bọn hắn không cách nào thăm dò đến, đống nhiên xuất hiện, có thể xưng quỷ thần khó lường, để cho người ta không thể không phòng chuẩn bị. Nhưng Tô Tỉnh phát hiện Hô Diên Tranh cũng không có mảy may vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Hô Diên Tranh có thể phát hiện lòng đất ma huy tộc? Tô Tỉnh âm thầm giật mình, Hô Diên Tranh là huyết tổ, thủ đoạn cơ hồ vô cùng vô tận, nếu thật là có thể làm được điểm này, hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Ba người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cùng loại đội trưởng một dạng ma huy tộc mở miệng hỏi thăm. Hồi ma giới. Hô Diên Tranh thản nhiên nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vì sao ngăn lại chúng ta? Có hai vị thần tu xâm nhập lãnh địa bên trong, chúng ta ngay tại lùng bắt. Ma huy tộc đội trưởng hồi đáp, cũng không có đối với ba người sinh ra hoài nghi, một là trên nhân số không khớp hảo, hai là thần tu đặc thù rõ ràng, một chút liền có thể nhận ra tới. Hắn không có từ ba người trên thân, cảm nhận được mảy may thần lực khí tức. Hô Diên tranh nổi giận đùng đùng nói, đáng chết thần tu, lại dám xâm nhập vĩ đại ma tộc lãnh địa, không nên bị ta phát hiện, nếu không định đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Vị kia ma huy tộc đội trưởng lắc đầu nói, khuyên các ngươi không cần xúc động như vậy, hai vị kia thần tu thực lực tương đương không tầm thường, ta ma huy tộc đã tổn thất hơn 100 vị tinh anh. Một khi phát hiện hai vị kia thần tu, phát ra tín hiệu là được. Chiêm dục ma tử dưới trướng thất nô đại nhân, tự nhiên sẽ đến đây thu thập bọn họ. Hô Diên tranh một mặt kinh ngạc nói, chiêm dục ma tử thế mà đến hạo đỉnh chiến trường sao. Vị kia ma huy tộc đội trưởng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, nói, chiêm dục ma tử không hổ là thường quân thích nhất tiểu đồ đệ, dù là xa xa nhìn lên một cái, liền có thể cảm nhận được hắn vô song chi tư, hơn xa thần giới những cái được gọi là thiên kiêu yêu nghiệt. Hô Diên tranh một mặt tiếc hận nói, nếu không phải vội vã có chuyện trở về ma giới, thật muốn trở về chiêm ngưỡng một phen chiêm dục ma tử a. Chương 1850, Thất Nô Giá Lâm. Hô Diên tranh cùng ma huy tộc giao lưu có chút vui vẻ. Thậm chí mượn cơ hội dò thăm liên quan tới chiêm dục ma tử một chút tin tức. Tô Tỉnh cảm thấy hẳn là cho Hô Diên tranh cho một cái tên, lừa dối tranh tương đối thích hợp hắn. Nhưng chủ yếu vẫn là huyễn ma đan lập được công, để ma huy tộc không có hoài nghi nghi kỵ. Từ điểm đó mà xem, huyễn ma đan so trong tưởng tượng còn muốn chân quý, không phải vậy ma huy tộc sẽ không một chút phòng bị đều không có, hiển nhiên hơn phân nửa không biết huyễn ma đan tồn tại. Hai vị, phải chăng hẳn là cho ta một lời giải thích. Đợi cho ma huy tộc rời đi, Hô Diên tranh lập tức sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nhìn chằm chằm Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du. Không phải do hắn không tức giận. Lặng yên không tiếng động tiềm phục tại ma tộc lãnh địa, cùng ở trong ma tộc lãnh địa bị đuổi giết đào vong. Hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Người trước an toàn bí ẩn, người sau sát cơ từ phía. Nếu như Hô Diên tranh sớm biết Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du đã bại lộ, tuyệt đối sẽ không cùng hai người đồng hành, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng sẽ bỏ chạy, nhưng giờ phút này thì đã trễ, đã là bị hai người này, lặng yên không tiếng động kéo xuống nước. Tô Tỉnh phảng phất nghe không được, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ cảm thấy ma tộc lãnh địa bầu trời, cảnh sắc phá lệ tốt. Hô Diên tranh khỏe miệng co giật một chút, ma tộc lãnh địa trên bầu trời, ma khí sen lẫn thành xám, đen sắc đám mây, tứ phương mênh mông, âm u một mảnh, thực sự không có gì đáng xem, hắn biết Tô Tỉnh là rõ ràng sẽ không thừa nhận. Lãnh Mạch Du lặng im không nói. Chuyện này kỳ thật cũng trách không được nàng cùng Tô Tỉnh, chỉ có thể trách vận khí quá kém. Ai có thể nghĩ tới, từ trong truyền tống trận sau khi ra ngoài, sẽ đến cái này ma tộc lãnh địa. Sẽ trực tiếp gặp phải một đội ma huy tộc. Thẳng thắn nói, nàng cùng Tô Tỉnh phương thức xử lý đã hoàn mỹ. Bại lộ hành tung, đúng là không cách nào tránh khỏi. Cái kia chiêm dục rất lợi hại. Tô Tỉnh nhẹ nhàng liếc qua Hồ Diên Tranh. Người ta là ma giới thập đại phong hào ma tổ một trong, thương quân đệ tử, ngươi nói có lợi hại hay không đâu. Hồ Diên Tranh bình tĩnh khuôn mặt, tức giận. Thương quân. Tô Tỉnh nao nao. Thủy tộc từ biệt, chính là ước năm. Cái kia bị hắn chặt đứt một tay thương quân, lại là trở thành ma giới bên trong địa vị cực cao, thực lực sâu không lường được, gần với ma đế thập đại phong hào ma tổ một trong. Điều này làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng tựa hồ lại không nên quá mức ngoài ý muốn. Tưởng tượng tại thủy tộc lúc, thương quân trôi triển lộ ra thiên tư, chính là cực kỳ xuất chúng. Nếu không có thương quân trời sinh có thiếu, cánh tay trái sơ hở bại lộ đi ra, trận chiến kia ai thắng ai thua, kỳ thật rất khó đoán trước. Nếu có thể trở thành phong hào ma tổ, chắc hẳn thương quân đem đao pháp của mình lĩnh hội đến hoàn mỹ chi cảnh, cánh tay trái lại không sơ hở. Tô Tỉnh tâm tư tắt đèn chuyển cảnh. Hắn không biết thương quân phải chăng thôi diễn ra, chính mình đến từ hậu thế. Nhưng vô luận như thế nào, thân phận của mình tuyệt không thể bại lộ. Bởi vì hắn không dám mạo hiểm cái kia phong hiểm, vạn nhất bị thương quân biết được hắn thân ở ma tộc lãnh địa, như vậy lấy đối phương bây giờ thủ đoạn, đoán chừng thổi khẩu khí, liền có thể tiêu diệt chính mình mấy trăm lần. Phong hào ma tổ, đó là tới một mức độ nào đó, có thể cùng thần giới 12 cự đầu sánh vai tồn tại. Đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, quá mức cường đại cùng vĩ nạ. Tiểu thí hải, nghĩ không ra ngươi thế mà còn kiên kỵ một cái thương quân đệ từ đâu. Tô Tỉnh lắc đầu. Nơi này là ma tộc lãnh địa, đổi lại địa phương khác, ta sẽ sợ hắn. Hồ Diên Tranh một mặt khinh thường nói. Đổi lại thần giới những thiên kiêu khác yêu nghiệt, đối với thương quân đệ tử chiêm dục, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh kiêng kỵ, nhưng hai người này cũng không có quá mức để ở trong lòng. Liền nói Hồ Diên Tranh, hắn chính là đường đường huyết tổ, trong lòng có thể nào không có mấy phần ngạo khí. Về phần Tô Tỉnh, hắn là ngay cả Hồ Diên Tranh cái này huyết tổ cũng dám hạ sát thủ ngon nhân, chiêm dục sư tôn thương quân, càng bị hắn chặt đứt qua một tay, như vậy phong vị chiến tích còn tại đó, càng không khả năng đối với chiêm dục có chút kính sợ cảm giác. Hai tên này, Lãnh Mạch Rũ vô ý thức nhíu lên đôi mi thanh tú, nàng có thể cảm nhận được Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh trên người cố khí chất kia, không phải ngạo khí, mà là tại trong lòng, căn bản liền không có làm sao coi trọng chiêm dục. Cái này khiến Lãnh Mạch Rũ trong lòng kinh nghi. Nàng tự hỏi không cách nào dùng loại tâm tính này đi đối đãi chiêm dục. Bạch Vân Phi có lẽ có thể, nhưng đó là bởi vì Bạch Vân Phi thực lực quá mức cao thâm. Nếu như Bạch Vân Phi chỉ có Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh tu vi như vậy lúc, hơn phân nửa cũng vô pháp thản nhiên không nhìn chiêm dục. Lãnh Mạch Rũ lòng có không hiểu, Hồ Diên Tranh coi trời bằng vùng thì cũng thôi đi, dù sao hắn đem tạo hóa thần trung đánh vang 9 lần, thiên tư vô song, có thể Tô Tỉnh dựa vào cái gì đâu. Sau đó ba người tiếp tục đi đường. Gặp phải ma huy tộc càng ngày càng nhiều, ngoài ra còn có mặt khác ma tộc. Tình huống như vậy, hiển nhiên là ma tộc tại mảnh khu vực này, triển khai một trận thảm thức tìm kiếm. Dù là có huyễn ma đàn che đậy thần lực khí tức, ba người cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Dù sao, nơi này chính là ma tộc địa bàn, vạn nhất bại lộ, đơn giản sẽ thế gian đều là địch. Hồ Diên Tranh nguyên bản định lợi dụng ma tộc đối phó Tô Tỉnh, giờ phút này cái kia phần kế hoạch cũng là không thể không mắc cạn. Thật sự là ma tộc bây giờ động tĩnh quá lớn, dẫn đến hắn không dám phức tạp. Ngày thứ 7 thời điểm, một đoàn người gặp Thất Nô. Hồ Diên Tranh theo thường lệ tiến lên lừa dối. Các ngươi đến từ nhân ma tộc bộ lạc nào? Thất Nô tra hỏi, bên người đi theo một đám thiên thần cảnh cường giả, trận thế rất lớn, hai đầu lông mày bao phủ một cỗ lệ khí. Sắc mặt hắn vốn là trắng bệnh, giờ phút này nhìn qua đáng sợ hơn, giống như lệ quỷ. Mấy ngày nay xuống tới, Thất Nô điều động rất nhiều nhân mã, trước tiên ở trở về thần giới lãnh địa trên con đường phải đi qua, bố trí tuyến phong tỏa, nguyên lai tưởng rằng sẽ rất nhanh gặp phải Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du. Lại không muốn, căn bản không có hai người bất cứ tin tức gì. Thất Nô lập tức phát hiện không hợp lý, biết Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du vô cùng có khả năng xâm nhập ma tộc lãnh địa hậu phương lớn, chính là triển khai thảm thức tìm kiếm. Nhưng là, sự tình tiến triển vẫn như cũ không thuận lợi. Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Cái này quá khác thường. Thần tu trên ma tộc lãnh địa, cơ hồ không cách nào ẩn tàng, theo lý thuyết rất nhanh liền có thể tìm tới mới đúng. Tham dự hành động không ít ma tộc, đều suy đoán Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ đã rời đi, càng có người khuyên nói Thất Nô từ bỏ hành động được rồi, nhưng Thất Nô không có đáp ứng. Đến một lần hắn không muốn không công mà lui, cho Chiêm Dục mất mặt, thứ hai trực giác nói cho hắn biết, Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ hơn phân nửa còn không có rời đi, chỉ là dùng phương pháp đặc thù ẩn giấu đi đứng lên. Thất Nô tra hỏi, để Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ âm thầm cảnh giác, Thất Nô so mặt khác ma tộc khó lừa dối, mở miệng liền hỏi thăm ba người đến từ nhân ma tộc bộ lạc nào, 10 phần cụ thể. Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ làm sao biết nhân ma tộc có cái nào bộ lạc. Mà khi bọn hắn cho là mình muốn bại lộ thời điểm, Hô Diên Tranh một mặt bình thản nói, Dạ Câu bộ lạc. Các ngươi Dạ Câu bộ lạc tộc trưởng là ai? Thất Nô hỏi lại. Đại nhân hỏi cái này để làm gì? Trả lời ta. Hắc Cách Lý tộc trưởng. Thất Nô nhìn về hướng bên người một vị thiên thần cảnh cường giả, người sau gật gật đầu, biểu thị không có sai lầm. Thấy thế, Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ trong lòng tự nhiên kinh ngạc, Hô Diên Tranh lần này đi vào ma tộc lãnh địa, so với bọn hắn trong tưởng tượng chuẩn bị còn muốn chu toàn, không chỉ có biết một người ma bộ lạc danh tự, thậm chí ngay cả tộc trưởng đều rõ ràng.